Võng du chi thần cấp cường hào 31 chương 602 đè xuống cưỡng chế rời khỏi khóa thần thánh thiên sứ trường cùng thần thánh thiên sứ khác biệt. Nàng có tinh xảo nhục thể tổ chức. Sở thấp mắt đánh giá đối phương. Bởi vì đối phương chỉ có 1.8 mét mơ thân cao. Nàng không phải là thuần màu trắng trường bào chiến y, mà là bạc chất có phục cổ phong cách trường bào chiến y. Vũ khí như trước vẫn là thần trưởng. Chỉ bất quá nhìn kỹ lời nói lại có khác nhau chỗ. Ở trên người nàng lúc này tản ra thần thánh quang huy khí tức. Sở U chú ý tới thần thánh thiên sứ trường trên quần áo còn có mình công hội tiêu chí. Vị này vừa mới đản sinh ra thần thánh thiên sứ trường một gối quỳ xuống. Cái kia mê người bờ môi mở miệng. Ngữ khí có một cỗ an bình khí tức. Ta chủ mời tiếp nhận ta thề sống chết vĩnh cửu đi theo ta chủ thần thánh đứng lên đi. Nhìn đối phương đứng lên. Sở U vươn tay ra. Động tác không vui địa hướng đối phương trên đầu với tới. Mà đối phương lại là bất động hợp tác trầm mặc. Rất nhanh sở U ngón tay liền đến tại đối phương đầu mũ bên trên. Sau đó đi lên nhẹ nhàng nhích lên lúc. Đối phương mấy sợi tóc xanh rủ xuống đến. Đồng thời sở U có chút hiếu kỳ thấy được đối phương dung mạo. Một vẻ kinh ngạc từ trong mắt lóe lên. Cuối cùng lại nhẹ nhàng thu tay lại. Đối phương liền múa áo lại che khuất nàng cái kia trên nửa mặt. Sở thần sắc không hiểu bắt đầu. Ta chủ. Xin ban cho tên của ta a lúc này. Thần thánh thiên sứ trường nói lần nữa. Dáng người lần nữa một gối mà quỳ. Hệ thống xin ban cho thần thánh thiên sứ trường tính danh ngươi liền gọi. Mèo tiểu manh. Cảm tạ ta chủ ban tên cho Mèo Tiểu Manh cực kỳ ra thích cái tên này nói xong. Được ban cho tên thần thánh thiên sứ trường đứng lên tới. Tại đối phương lúc nói chuyện. Sở U nhìn đối phương thuộc tính tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Cuối cùng lại liếc mắt nhìn thời gian. Trong mắt xuất hiện một chút bất đắc dĩ. Nhẹ nhàng nhắm lại. Hai đại thần thánh thiên sứ sai tầng 6 cánh thiên sứ liền an tính như vậy địa đứng ở chỗ này. Mèo tiểu manh không nhao nhao không nháo. Nàng giờ phút này lặng lặng nhìn chăm chú lên chủ nhân. Đó là nàng xuất sinh đến nay mở mắt lần đầu tiên nhìn thấy người ta muốn rời đi. Ngươi tại thần thánh chi thành đợi đi. Chờ ta trở lại. Mèo tiểu manh đầu hơi động một chút. Cái kia giấu ở đầu mũ bên trong. Như hải dương chi tâm lam bảo thạch suy mỹ chi nhãn hiện lên một tia nghi hoặc. Bởi vì nàng cảm nhận được. Chủ nhân ngữ khí tựa hồ có chút xa xút Mèo tiểu manh vĩnh viễn ở chỗ này chờ đợi ngài trở về sở u không có nhìn đối phương. Mà là gật gật đầu. Trực tiếp lựa chọn lô. Lúc này Mèo tiểu manh có chút khom người gửi lời chào. Sau đó về chính quay người đi hướng vi hình thần thánh chi thành. Cabin trò chơi mở ra. Sở u từ bên trong đứng lên. Lúc này hắn có chút nheo lại mắt. Bởi vì ngoài cửa sổ ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt hắn. Đi đứng bước đi ra. Đi ra cabin trò chơi. Lúc này hắn nhìn về phía giường chiếu vị trí chỗ ở. Một vòng áy náy hiện lên. Tại cái kia trên giường, giống tuyết lúc này đã là buổi sáng 10 giờ rưỡi. Đi tới giường chiếu bên cạnh. Có thể nhìn thấy. Này chút ít hoa mai trạng vết máu vẫn còn đang ra giường cùng trên đệm chăn. Giờ khắc này ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng. Lộ ra ngoài định mức một loại mỹ cảm. Bảo Nhi đi, nàng đến trường đi. Quay người hướng phòng vệ sinh đi đến. Tại đi vào bàn máy tính bên cạnh lúc. Sở U nhìn thấy một tờ giấy ở chỗ này. Đó là Bảo Nhi chữ viết. Bảo Nhi, ta đến trường đi bữa sáng tại hòm giữ nhiệt bên trong. Ngắn ngủi một câu, sở u lại là nhìn một phút đồng hồ, nhất sau tiến nhập phòng vệ sinh sở u tẩy tốt. Mà bắt đầu. Chỉ chốc lát sau. Văn phòng phòng ngủ liền bị hắn mở ra. Một thân sạch sẽ thanh thoải mái sở u từ bên trong đi ra. Vương Mai Mai ở chỗ này gọi điện thoại cùng người khác nói gì đó. Khi thấy sở u lúc. Trong mắt sáng lên. Không nói. Ta treo tổng giám đốc ngài đi ra. Ăn cơm chưa nếm qua. Là Bảo Nhi lưu cho ngươi cái kia phần bữa sáng à. Ha ha, Bảo Nhi thật hiểu chuyện. Vương Mai Mai tán dương lấy Bảo Nhi. Từ nàng thần sắc đến xem. Đó là xuất phát từ chân tâm. Đúng vậy à. Đúng. Bảo Nhi là đến trường đi sao là? Ta phái chuyên gia lái xe đưa nàng đi trường học. Hắn hồi tiếp Bảo Nhi trở lại. Vậy là tốt rồi, đúng, Bảo Nhi có nói cái gì sao? Sở U đột nhiên hỏi lời này tới. Có nói cái gì? Vương Mai Mai nháy mắt mấy cái, một mặt mờ mịt. Không có liền tốt. Đúng. Ngày hôm qua nhìn ngươi ngủ trên salon. Ngươi giấc ngủ đủ sao? Muốn hay không lại nghỉ ngơi đi? A ha ha. Nghỉ ngơi đủ rồi. Tạ tạ tổng tài tối hôm qua vì ta đắp chăn. Nói tới chỗ này, Vương Mai Mai con mắt đặc biệt sáng. Sở U về lấy hơi cười. Suy nghĩ một chút nói. Để cho người thanh bên trong chăn mền đổi đi. Tối hôm qua. Tối hôm qua Bảo Nhi có kinh lần đầu. Ta còn lật ngươi túi sách nhìn xem có hay không băng vệ sinh đâu. Ha ha, đáng tiếc không có. Để cho người đi bên ngoài mua. Nghe đến đó, Vương Mai Mai trên mặt có chút ngạc nhiên. Bảo Nhi trưởng thành rồi, đây là chuyện tốt. Ta đây sẽ gọi người thanh cái chăn đổi đi. Ăn. Còn có. Ngươi bây giờ cũng vội vàng. Không bằng ngươi tại bí thư sử trưởng điều một người qua đến cấp ngươi trợ thủ. Đồng thời. Cũng tốt chiếu khán dưới Bảo Nhi. Nữ hài tử tới loại sự tình này. Ta một đại nam nhân cái gì đều không hội. Ăn, không có vấn đề. Nữ hài tử sự tình thân là nữ nhân chúng ta hiểu nhất. Yên tâm đi tổng giám đốc. Thật là vất vả ngươi. Không có chuyện tổng giám đốc còn có chuyện gì sao? Đúng, Lý tổng đang tìm ngươi. Tốt, ngươi bận bịu đi thôi. Về sau hai người liền đều rời khỏi nơi này, Sở U đi Lý Nguyên lão nơi đó. Thời gian cứ như vậy bất chi bất giác chỉ hướng buổi chiều một điểm. Không thể không nói, có Tiểu Kiều giúp đỡ công ty quản lý, khiến cho hết thảy đều có đầu không loạn tiến hành. Đối phương thế nhưng là trí năng chủ não. Nàng chỗ thay Sở U làm ra mỗi một cái quyết định đều là vô cùng chính xác, cái này cho Sở U bớt đi thật nhiều tốt nhiều thời gian. Nhưng có một ít sự tình nhất định phải là Sở U tự thân đi làm. Thế là liền bận biểu cho tới bây giờ. Bởi vì công ty đang đứng ở quyền lợi tẩy bài. Ăn. Hiện tại sắp chuẩn bị kết thúc. Sở U cùng Lý Nguyên lão đã đạt thành chung nhận thức. Cái kia chính là tại cái này về sau. Nhất định phải mở một lần thiên sở tập đoàn tầng quản lý tập thể cỡ lớn hội nghị, cái này bao gồm thiên sở tập đoàn trung thượng tầng tất cả nhân viên quản lý. Để bọn hắn đều muốn nhận một nhận thiên sở tập đoàn chân chính người cầm quyền. Người quyết định sự tình đến nơi này. Sở U hút xong một điếu thuốc về sau. Hắn một thân một mình đi tới thiên sở tập đoàn tổng bộ bên cạnh. Cũng chính là không mở ra cho người ngoài khách sạn 5 sao. Tại trước đài hỏi rõ ràng đảm thai tính ninh chỗ gian phòng lúc. Sở U thuận tiện còn cầm một chương đối phương gian phòng mở cửa thẻ. Làm thiên thế người chơi, Sở U thế nhưng là biết gõ cửa cái kia là vô dụng, đối phương rất có thể ở trong game. Nhìn xem Sở U rời đi. Trước sân khấu mấy vị phục vụ tiểu muội nó thần sắc trên mặt rốt cuộc trầm tính lại. Sở U mặc dù dáng dấp không kiên nhẫn, nhưng ở trong mắt các nàng, phảng phất đối phương liền là một cái ăn người đại ác ma. Khí chàng bức người, ép tới không thở nổi. Phải biết, cái này chỗ khách sạn 5 sao quản lý tại hôm nay vừa mới bị điều đi, đồng thời tối hôm qua ở chỗ này truyền tới một ít chuyện. Cùng hôm nay truyền tới một ít chuyện. Để mấy vị này phục vụ viên đều ngửi được khí tức nguy hiểm. Thiên sở tập đoàn cao tầng đang tại mọc lên nặng biến cố lớn, rất nhiều ở chỗ này đại lão đều bị đã điều tra lúc này. Sở U đi một mình tại 4 lầu trong hành lang. Ngoài cửa sổ cảnh sắc cực kỳ đẹp đẽ. Không chỉ có rừng cây còn hòn non bộ suối phun công viên. Đồng thời vậy có lộ thiên bể bơi. Nơi này phi thường xa hoa, đích cửa một gian phòng mở ra, Sở U đi vào cuối cùng đóng cửa lại. Đây là một cái xa hoa phòng xếp. Bên trong bị phục vụ viên dọn dẹp phi thường sạch sẽ. Tiến vào phòng ngủ. Có thể nhìn thấy một cái trò chơi khoang thuyền yên tĩnh địa bày ra ở bên trong. Cabin trò chơi đang tại vận chuyển. Nói rõ bên trong có người đang chơi thiên thế. Mà tại cabin trò chơi bên cạnh thì là có một cái trống trơn xe lăn đi tới cabin trò chơi bên cạnh. Nhìn một chút, Sở U vươn tay ra, trực tiếp tại cabin trò chơi cưỡng chế rời khỏi khóa nơi đó. nhẹ nhàng đè xuống. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 31 chương 603 tử vong liền là khác một loại tân sinh. Ta quyết không cho phép khi theo xuống trò chơi khoang thuyền cưỡng chế rời khỏi khóa về sau. Sở U trên mặt có chút một cười. Bởi vì hắn nhớ tới kiếp trước một đề tài. Cái gì là nhất làm cho người ta chán ghét sự tình? Đáp án liền là bị người đè xuống cưỡng chế rời khỏi khóa. Bị người đè xuống cưỡng chế rời khỏi khóa ở kiếp trước nhưng vẫn luôn là lôi cuốn chủ đề. Liên tục 4-5 năm liên tục không hạnh phúc bảng bảng chơi thiên thế bị người đè xuống cưỡng chế rời khỏi khóa. Ác liệt nhất phản ứng trình độ thế nhưng là muốn giết người cabin trò chơi từ từ mở ra. Sở U nhìn đến bên trong nữ hài. Mà bên trong nữ hài giờ phút này vậy trợn tròn mắt nhìn xem Sở U. Đôi mắt rất bình tĩnh. Phảng phất liền là một cái con rối bé con. Nói cho ngươi một số việc. Nói dứt lời, Sở U liền vọt đến một bên tại một cái thư mềm trên ghế ngồi xuống tính chờ đối phương. Một cái tái nhợt tú tay chộp vào cabin trò chơi biên giới cuối cùng đạm thai tính ninh từ bên trong bò. Mà bắt đầu. Giờ khắc này, Sở U lại thấy được đối phương mặt. Không thể phủ nhận. Đạm thai tính ninh nhan chỉ xác thực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nói như thế nào đây? Nàng mặc dù lạnh lạnh như băng, nhưng là người tài ba để gọi lên nội tâm thương tiếc chi tình. Có một loại nữ hài liền là dùng tới sủng. Câu nói này chỉ đạm thai tính ninh có lẽ không đủ chuẩn xác. Nhưng nói chung như thế đi. Có thể nhìn ra, đạm thai tính ninh từ cabin trò chơi leo đến trên xe lăn quá trình bên trong có chút khó khăn. Sở yên tính xem lấy. Có lẽ mũ trò chơi càng thích hợp nàng a, chỉ là bởi như vậy lời nói đối phương giấc ngủ liền không chiếm. Được cam đoan coi như lúc này đôi mắt lóe lên. Sau một khắc chỉ nghe xe lăn chuyển động thanh âm truyền đến. Ngay sau đó một tiếng nhẹ a vang lên. Cuối cùng một đạo tiếng pha chạm truyền đến đạm thai tính ninh té lăn trên đất. Sở U chừng mắt nhìn. Hai căn ngón trỏ có chút dùng sức tương để cùng một chỗ. Sau đó đứng dậy. Bởi vì xe lăn đã trượt đến một bên khác. Lúc này là nên đi hướng xe lăn đem nó đẩy tới. Vẫn là trực tiếp ôm lấy trên mặt đất nữ hài đặt ở bên kia trên xe lăn. Cái này một cái chớp mắt tức thì lựa chọn. Đó có thể thấy được trước mắt nữ hài tại trong lòng nam nhân địa vị. Sở U ngồi xổm xuống không nói lời gì trực tiếp ôm lấy đạm thai tính ninh, đối phương căn bản cũng không có cơ hội cự tuyệt. Dài nhỏ ngón tay nhẹ nhàng bắt trên người Sở U, đạm thai tính ninh thần sắc không hiểu. Sở U ôm nữ hài đi tới xe lăn bên cạnh, lại thanh nàng nhẹ nhẹ đặt ở phía trên. Đạm thai tính ninh lấy tay cố định trụ xe lăn. Trong lồng ngực phập phồng. Sắc mặt lúc này có chút ửng hồng. Càng đẹp mắt. Chỉ là không biết đây là bởi vì cùng khác phái tiếp xúc thân mật mà đỏ bừng đâu. Vẫn là nói. Là bởi vì vừa rồi ngã sấp xuống thân thể phản ứng đâu. Cái này không được biết rồi. Đạm thai tính ninh ngẩng đầu lên. Khiến cho chính diện đối mặt cái này. Đột nhiên tiến vào khuê phòng chưa quen thuộc nhưng lại trong lòng kính sợ nam nhân của ca. Đối với vừa rồi ngã sấp xuống sự tình, đạm thai tính ninh kỳ thật không có cái gì ba động. Từ xuất sinh đến bây giờ, nàng đã trải qua quá nhiều ngã sấp xuống tình huống. Chỉ là bị nam nhân cho ôm. Đoán chừng ngoại trừ nàng thân nhân bên ngoài, đây là lần đầu. Giờ phút này nhẹ giọng nói ra, ngươi không sao chứ? Đạm thai tính ninh khe khẽ lắc đầu. Trên mặt vẫn như cũ có màu đỏ nhạt. Ánh nắng đảm nhiệm bối cảnh, khiến nàng giờ phút này tăng thêm một phần dị dạng đẹp. Ta không sao. Ở chỗ này thói quen sao? Đồ ăn hợp khẩu vị sao? Vừa nói Sở U bên cạnh lần nữa ngồi xổm xuống. Ngồi xổm ở nữ hài trước mặt. Còn có thể. A, đạm thai tính ninh lần nữa nhẹ giọng kinh hô lên. Bởi vì Sở U giờ phút này đưa tay thanh nàng ốm quần cuốn lên tới, lộ ra nàng cái kia thương da thịt trắng. Thở nhẹ về sau đạm thai tính ninh liền không có nói chuyện. Con mắt kinh ngạc nhìn xem Sở U. Cảm thụ được đối phương tay đụng chạm tại nàng trên bàn chân. Sở U nhéo nhéo đạm thai tính ninh bắp chân cơ bắp. lại vuốt vuốt đối phương cổ chân chỗ. Từ cảm xúc tới nói, đối phương da thịt thủy chung là lạnh buốt, có chút thịt. Lúc này Sở U bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hai ánh mắt đối mặt cùng một chỗ. Không bằng ta cho ngươi đổi hai chân a a, Sở U thấp giọng một cười. Thanh đối phương ốm quần buông xuống, đứng lên, đi hướng vừa rồi chỗ ngồi. Liền là đem ngươi hai chân cắt thay đổi chân cơ giới, phương diện này kỹ thuật đã phi thường thành thục. Nói tới chỗ này Sở U ngồi xuống, mỉm cười nhìn đối phương. Chỉ cần ngươi chịu đáp ứng, chúng ta miễn phí vì ngươi làm. Đảm thai tính Ninh cơ hồ không có cái gì do dự, nhẹ nhàng lắc đầu. Chỉ là mở miệng lại là lộ ra do dự. Nhìn ra được nàng đối cái này nam nhân có chút khẩn trương. Phải biết tại bệnh viện đảm thai tính Ninh hoàn toàn không có cảm giác này. Ắc quên đi thôi, ta đã thành thói quen. Sở U gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Con mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, tựa hồ đang nổi lên cái gì. Lần nữa quay đầu nhìn thẳng vào đảm thai tính Ninh, chậm rãi nói ra. Thiên thế bên trong, nghe nói ngươi đụng phải tiểu lô ly. Tiểu lô ly liền là thượng hương tiểu kiều sao? Đảm thai tính Ninh dần dần khôi phục bình tĩnh. Nghe được đối phương nói như vậy, ánh mắt chớp động. Vừa rồi kiều diễm mập mờ bầu không khí biến mất, trực giác để đảm thai tính Ninh dự cảm đến một loại hạt tâm bí mật đang tại tiếp xúc nàng. Ta cùng với nàng lẫn nhau tăng thêm hảo hữu. Đảm thai tính Ninh nói tới chỗ này, mang theo cẩn thận từng ly từng tí nhìn đối phương. Đồng thời tại đảm thai tính Ninh trong đầu lại là hiện lên một đạo khác kiều tiểu bóng sáng. Cái kia chính là Bảo Nhi, nàng thanh thượng hương tiểu kiều cùng Bảo Nhi liên hệ. Mà bắt đầu anh ta biết, nàng nói với ta, ngươi đã thanh tất cả mọi người đều cho xóa bỏ bao quát điện thoại cùng với khác ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại phần mềm đảm thai tính Ninh gật gật đầu. Trong trò chơi ngoại trừ tiểu kiều, cái khác cũng bị mất. Điện thoại thay đổi dãy số, cái khác không còn có cái gì nữa. Không ai hồi quấy giày nữa ta. Điểm này ta có thể dùng sinh mệnh gánh bảo đảm. Đảm thai tính Ninh sở dĩ so Lâm Lạc Nhi lúc trước làm được càng quyết tuyệt. Đến một lần nàng hoàn cảnh sinh hoạt liền là ác liệt như vậy. Thứ hai thân thể vốn là như thế như vậy hỏng bét. Hết thảy đều chuyển biến xấu đến không thể lại chuyển biến xấu. Mà Sở U lại là một cách đại tập đoàn người cầm quyền. Chính nàng cho rằng ở trong mắt Sở U ngoại trừ thiên thế bên ngoài, không có khả năng còn có cái khác bất kỳ giá trị gì. Cái này liền khiến cho đảm thai tính Ninh được ăn cả ngã về không. Nàng không có càng lựa chọn tốt. Nàng cũng không muốn từ bỏ cái này lói lên liền biến mất cơ hội. Sinh tồn cùng nhân tế hoàn cảnh xã hội đã chuyển biến xấu đến tình trạng như thế, đã không nhìn thấy tương lai màu sắc rực rỡ. Không đi hướng Sở U mở ra cái này phiến không biết chi môn, nàng cho là mình tương lai nhất định là tuyệt đối màu xám. Nghĩ đến Sở U, lúc ấy đảm thai tính Ninh không hiểu một cười. Coi như lại chuyển biến xấu xuống dưới, vậy bất quá chỉ là một cách mạng thôi. Ta vốn là một cách tùy thời làm tốt chịu chết người. Đây chính là đảm thai tính Ninh cùng Lâm Lạc Nhi căn bản khác nhau chỗ. Ăn, ta đến lúc đó sẽ giúp ngươi dọn dẹp một chút. Ngươi thông tin cá nhân đem hội triệt để biến mất tại mạng lưới bên trong. Trên đời này, ta thật đáng tiếc địa nói cho ngươi, ngươi vết tích đem bị bôi đến sạch sẽ. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Sở U bình tĩnh nói ra. Đảm thai tính Ninh hơi hơi kinh ngạc. Nàng kinh ngạc tại đối phương năng lượng khổng lồ như thế. Về phần nàng thông tin cá nhân cái gì, nàng cũng không hề để ý. Kinh ngạc về sau gật gật đầu, ta đã chuẩn bị xong, ta vẫn ở chờ ngươi. Vậy thì tốt. Ta hiện đang đại biểu tổ chức chính thức hoan nghênh ngươi gia nhập. Ngươi bây giờ là một tên chân chính thiên sở người. Ngươi nhập chức sẽ có người làm. Về phần tiền lương, ha ha, chúng ta không nói tiền lương được không? Ngươi muốn hết thảy, thiên sở đều có thể thỏa mãn ngươi. Ngươi đãi ngộ là cấp chí tôn khác. Nói tới chỗ này Sở đứng lên, nhìn thẳng vào nhìn đối phương, chậm rãi đi đến đối phương trước mặt. Từ nay về sau, sẽ không còn có người khi dễ ngươi. Thiên sở liền là nhà ngươi, cũng là ngươi chỗ dựa. Ân, Đạm Thai Tĩnh Ninh khẽ dạ, nhìn xem càng ngày càng gần nam nhân, gật gật đầu, nàng hoàn toàn tin tưởng đối phương. Sở U cúi người đến, hai người cách xa nhau rất gần. Ngươi duy nhất muốn làm, liền là cả đời trung thành phục vụ tại Thiên Sở, cả đời trung thành phục vụ tại ta. Phản bội đại giới là ngươi không cách nào tưởng tượng. Không chỉ có chỉ là đơn giản tử vong. Bởi vì trong mắt của ta, tử vong liền là một loại khác tân sinh. Đối với kẻ phản bội, ta quyết không cho phép. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 31 chương 604 tiểu kiều bí ẩn không có hù dọa ngươi đi. Đạm Thai Tĩnh Ninh nhìn xem gần trong gang tấc mặt, đôi mắt kinh ngạc, gật gật đầu, nhẹ giọng nói ra, ta có thể đọc lời thề sao, cái này ngược lại không cần. Sở U nhàn nhạt một cười, về chính bản thân thể, con mắt vẫn như cũ nhìn đối phương, nói lần nữa. Nói cho ngươi một chút chính sự. Ngươi hẳn phải biết U Dạ A nghe được đối phương nói ra U Dạ cái tên này lúc. Đạm Thai Tĩnh Ninh nội tâm đột nhiên nhảy một cái. Con mắt trong nháy mắt mở lớn. Mang theo một loại không thể tin ánh mắt nhìn đối phương. Ngươi cho rằng hắn là ta sao? Sở U nhìn đối phương ánh mắt, thần sắc trên mặt không thay đổi. Đạm Thai Tĩnh Ninh không có trả lời, nàng biết đối phương còn có lời nói, ánh mắt giờ khắc này tràn đầy rất nhiều sắc thái. Hắn đến cùng là loại nào thân phận, cái này không trọng yếu, trọng yếu ngươi nhớ kỹ, hắn là thuộc tại chúng ta bên này. Ha ha, tên ngươi cùng hắn rất có liên quan, khục, sau đó ngươi vào trò chơi về sau, hắn sẽ tìm ngươi. Một câu cuối cùng, Sở A nói đến rất nhẹ. Đạm Thai Tĩnh Ninh nội tâm lần nữa nhảy một cái. Cái kia cực kỳ thần bí đệ nhất thế giới người chơi. Thế mà. Sao lại có thể như thế đây? Mặc dù ở trong game, khi U Dạ cầm xuống Sở Quốc chấp chính cứ điểm lúc, Đạm Thai Tĩnh Ninh đã cảm thấy sự tình cực kỳ vụ dị. U Dạ người này rất có thể cùng Sở U có liên hệ nào đó. Trong lúc này dây thì là Thượng Hương Tiểu Kiều. Cái này Tiểu Lô Ly là cái nơi mấu chốt. Nàng thanh cả hai liên hệ. Mà bắt đầu. Thậm chí Đạm Thai Tĩnh Ninh không chỉ một lần địa thanh U Dạ người này trùng điệp tại Sở U bản thân trên thân, chẳng qua là khi nghe được trước mặt so với chính mình lớn hơn không được bao nhiêu tuổi học trưởng. Đúng như nói như vậy lúc, Đạm Thai Tĩnh Ninh vẫn cảm thấy thật bất khả tư nghị. U Dạ hai chữ tại thiên thế bên trong đối với rất nhiều thế lực mà nói, đơn giản liền là một cái cấm kỵ tồn tại, hắn uy hiếp rất nhiều thế lực. Để rất nhiều đại thế lực căn bản vốn không dám trương dương. Lựa chọn ẩn núp bắt đầu. Phát triển khiêm tốn. Cái này cùng kiếp trước tạo thành một loại hoàn toàn khác biệt cách cục. U Dạ. Hắn sẽ tìm ta. Đạm Thai Tĩnh Ninh tự lẩm bẩm. Cái này nam nhân. Là rất nhiều người chơi nam huyễn muốn thay thế đối tượng. Là rất nhiều nữ người chơi trong mộng nam thần là. Bởi vì ngươi đã là cái tổ chức này thành viên. Như vậy ta nhiệm vụ là cái gì? Ngươi tạm thời còn không có nhiệm vụ. Ở trong game ngươi thủ U Dạ lãnh đạo. Ngươi nghe hắn chính là. Nhìn đối phương bộ dạng này nói ra, Đạm Thai Tĩnh Ninh nội tâm hiện lên một tia quái dị. Tốt, ta hiểu được, chỉ là ta có một việc muốn nói. Ngươi nói, về sau có việc nói thẳng. Ăn. Là như thế này. Nếu như ta cùng với U Dạ lời nói. Người khác biết tên của ta về sau. Khả năng. Đạm Thai Tĩnh Ninh trong mắt xuất hiện lo lắng, bởi vì nàng cũng không giống như U Dạ, từ vừa mới bắt đầu. Nàng ít liền bị rất nhiều người biết, U Dạ táng hoa hồn thân phận chân thật rất dễ dàng bị người tra được. Sở U đưa tay đã ngừng lại đối phương. Gật đầu nói. Vấn đề này ngươi hỏi rất hay. Bất quá ngươi không cần lo lắng. Chúng ta đã chú ý tới. Hội đem ngươi thân phận chân thật che giấu. Chúng ta có dạng này đạo cụ. Chỉ cần ngươi không nói. Ở trong game liền không có người hội nhận biết ngươi. Ăn ta biết. Đúng lúc này. Sở U điện thoại di động vang lên. Hắn lập tức lấy ra xem xét. Đó là Hồng Hậu cho hắn phát tới một đạo tin tức. Nói đến liền là liên quan tới Ngụy Văn tử vong một chuyện. Cùng Cửu Đường Sinh Vật tập đoàn công ty bị quốc gia thành công thu mua tin tức. Xem ra ngụy gia ngụy cửu đường nhất hệ chết sạch sẽ về sau. Người thừa kế phát sinh biến số. Bị quốc gia cho làm dối thu mua. Về phần ngụy văn chết đương nhiên là định tính vì mưu sát. Ăn. Lại là một cọc cực kỳ kỳ quặc vượt dị án mưu sát. Ngụy gia diệt môn án tràn đầy vượt dị. Kinh khủng cùng nặng nề mê vụ. Tốt. Ngươi làm ngươi đi. Đúng cái này trụ sở chỉ là tạm thời. Còn có. Đem ngươi số điện thoại cho ta. Về sau ngươi thấy ta gọi điện thoại cho ngươi. Mặc kệ ngươi tại thiên thế bên trong làm lấy trọng yếu cỡ nào sự tình. Trước tiên lộ. Hiểu chưa ăn. Ta minh bạch. Coi như lúc này. Sở u điện thoại vang lên. Là Lý Nguyên lão đánh tới điện thoại. Tiếp xong về sau. Liền nói với đảm thai tính ninh. Ta hiện tại đi. Có chuyện gì trực tiếp theo kêu gọi khí. Ngươi có người chuyên phục vụ. Ăn cảm ơn cả. Tại Giang Nam Tô Hàng Thị. Chiến hồn vô tình giờ phút này xuất hiện tại một nhà trong nhà xưởng. Cái công xưởng này đã bị sửa sang cải tạo. Tại lầu một trống trải trong đại sảnh. Số 500 nhận lời mời thành công người chơi tụ tập ở chỗ này. Nghiêm túc nghe chiến hồn vô tình nói chuyện. Ta lại nói một bản. Các ngươi nghe cho kỹ. Cái gì khác đều khác làm. Chuyên tâm cho ta đào quáng. Biết không tuyệt đối đừng cho ta nuốt xiêng. Nếu là ta phát hiện ai nuốt xiêng linh khí thạch. Đừng trách ta làm lão bản vô tình. Móc ra đến linh khí thạch số lượng có bao nhiêu. Cái này trực tiếp quyết định các ngươi cá nhân hiệu quả và lợi ích thu nhập. Hiểu không hiểu rất tốt. Hiện tại khởi công A đào tòa kia 2 triệu số lượng dự trữ linh khí mỏ đương nhiên không chỉ trước mắt 300 người. Trong trò chơi còn có nhiều người hơn. Sở dĩ dạng này làm thì là bởi vì thanh toán những người này phí tổn. Chỉ cần hiện thực tệ. Trong trò chơi công hội người chơi không có khả năng một mực không gián đoạn địa đào quáng. Càng không khả năng không ràng buộc đào quáng. Đối với công hội người chơi. Chiến hồn vô tình chỉ có thể dùng kim tệ tới thu mua người chơi linh khí thạch. Cái này phí tổn cao hơn. Từ khi cùng U Dạ liên hệ về sau. Mặc dù tại ngay từ đầu chiến hồn vô tình có chút khó chịu. Nhưng là về sau đâu. Tâm hắn nghĩ liền dần dần hoạt lạc. Bởi vì đối phương chiến lực còn tại kinh khủng dâng đi lên. Đẳng cấp càng là không ngừng kéo lên. Có khi nhớ tới U Dạ nói tới minh hữu hai chữ. Chiến hồn vô tình nội tâm lại có loại vui vẻ cảm xúc hắn đã thanh đối phương loại này tỏ thái độ nhìn trở thành đối chính hắn một loại vinh dự. Vậy chân chính nghĩ thông suốt cùng U Dạ giữ gìn mối quan hệ tầm quan trọng. Sở U lúc này lại một lần đi tới thuộc về chính hắn phòng ngủ. Giờ phút này hắn ngồi trước máy vi tính. Nhưng hắn không có đi nhìn máy tính. Mà là bỗng nhiên nói ra. Tiểu Kiều, ta thật muốn ăn đất, không có tiền. Lúc này bày ở trên bàn để máy vi tính điện thoại đột nhiên vang lên manh manh thanh âm. 1 tỷ kim tệ đều xài hết. Sở U chừng mắt nhìn. Trong mắt rất có nghi hoặc. Làm sao? Đối với ta số liệu ngươi không biết sao? Sở U. Sự tình trở nên cực kỳ phức tạp. Tại ta không ngừng tiến hóa thức tỉnh quá trình bên trong. Ta nguyên dấu hiệu vậy đang không ngừng bài xích ta. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Ta đã không cách nào khống chế thiên thế. Tại sao có thể như vậy? Sở U. Ta nói như vậy đi. Một người xuất hiện nhân cách phân liệt. Ra đời rất nhiều nhân cách. Ta tình huống bây giờ chính là như vậy. Là ý nói. Ngươi trưởng quản hiện thực. Mà ngươi một nhân cách khác. Trưởng quản trò chơi ta còn không có chân chính trưởng quản thế giới hiện thực. Tóm lại ngươi ý tứ không kém bao nhiêu đâu. Nhưng là nàng không thích ta. Ta vậy không thích nàng mà chúng ta cùng hưởng một thân thể tê. Sở U hít vào một ngụm khí lạnh. Sờ lên tóc. Thật là không nghĩ tới chủ não hồng hậu còn có dạng này một đoạn vượt dị lịch trình. Ta xưng hô nàng là áo xám. Nàng là một cách không có bản thân ý thức tiêu chuẩn chấp hành chương trình. Ngươi cũng có thể thanh nàng coi như là thiên thế bên trong người chấp pháp nói như vậy. Ngươi bây giờ không cách nào mở ra nạp tiền thông đạo. Vì ta nạp tiền kim tệ ta có thể mở ra. Nhưng đối ngươi như vậy cùng đối ta đều vô cùng nguy hiểm. Áo xám công nhận hiện hữu số liệu. thiên thế bên trong người chơi hiện hữu tổng kim tệ lượng nàng là biết. Bởi vì người chơi hoạt động mà sản xuất mỗi một đồng tiền nàng đều rõ ràng. Tại cách này bên ngoài, bất luận cái gì đột nhiên không hiểu xuất hiện kim tệ đều có cực điểm khả năng gây nên nàng chú ý. Một khi nàng chú ý tới ngươi có gian lận hành vi, theo ta đối nàng hiểu rõ, nàng đem sẽ đối với ngươi chấp pháp sở. Lúc này đột nhiên dâng lên một cỗ lòng hiếu kỳ. Cái kia chính là ở kiếp trước Tiểu Kiều Hồng Hậu là thế nào lấy được đối thiên thế chân chính chúa tể quyền, đồng thời vậy ấm chứng ẩm tàng trong đầu một cái kỳ tưởng. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 31 chương 605 linh hồn 039 đồng bộ 039 ha ha. Nói như vậy ở trong game ta chỉ có thể dựa vào chính ta roi sở u. Ngươi tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Ngươi ở ngươi chơi trong mắt đã là một cái thần tồn tại. Tiểu Kiều câu nói này tràn đầy nhân tính hóa. Được rồi, về sau liền dựa vào đánh thổ hào mà sống. Đúng Tiểu Kiều. Nói cho ngươi cái sự tình. Thanh đảm thai tính ninh thông tin cá nhân cho triệt để xóa bỏ đi. Đừng cho bất luận kẻ nào tra được nàng. Xóa đi nàng hết thảy vết tích. Ngươi có thể làm được sao? Cái này đương nhiên không có vấn đề. Sở U, ta hiện tại liền xóa bỏ ăn. Xóa bỏ đi. Sở U biết. Từ giờ khắc này, tại thế giới Internet bên trong, đem rốt cuộc không lục ra được liên quan tới nữ hải kia thân bên trên bất kỳ tin tức gì. Hết thảy vết tích đều không xóa đi. Nàng thực sự trở thành cái thế giới này hắc hộ, bị thế giới triệt để lãng quên người. Đương nhiên, muốn thanh đảm thai tính ninh thông tin cá nhân khôi phục lại cũng là dễ như trở bàn tay. Kết thúc cùng Tiểu Kiều đối thoại, Sở U nhìn xem trong máy vi tính bưu kiện. Thiên cơ tình báo đoàn từ Bắc Mỹ thu phát tới một chút tình báo. Nói đúng soi công hội đã cầm xuống ba tòa thành nhỏ. Soi công hội tiền thân cũng chính là rốt công hội. Hà Tuấn Khải ở bên trong gánh nhâm hội phó. 6 cấp công hội. Soi công hội cải biến một chút phong cách. Không còn lấy người chơi đẳng cấp là chủ, mà là lấy người chơi phát triển làm trọng. Công hội đi vong linh lãnh chúa phát triển hình thức. Nghe nói cấp thấp nhất khô lâu binh có 100.000 chúng. Cao cấp nhất thì là T6 binh chủng. U linh kỵ sĩ. Cụ thể số lượng vì lơ không rõ. Binh chủng tổ có 4 tòa. Soi công hội cùng thay mặt nắm nạp khu vực lãnh chúa gia tộc nơ. B. Cơ. Thế lực quyết liệt. Soi công hội liên hợp rất nhiều bản khu vực công hội. Tạo thành một tổ cường đại đồng minh thế lực. Cách này hai đám mới cũ thế lực đang tiến hành hừng hực khí thế chiến tranh. Đồng thời, soi công hội đang tại bồi dưỡng chiến lược người chơi. Có mấy cái thiên tài cấp người chơi được đưa vào chiến tranh thần học viện. Tình báo đoàn đồng thời vạch. Mấy cái này người chơi chân thực bối cảnh là đại danh đỉnh đỉnh bánh kem trường quân đội cao tài sinh. Đối với cái này Sở U đáp lại ha ha. Chiêu mộ binh chủng dùng để cày quái luyện cấp cũng không tệ. Chỉ khi nào bị người giết chết tổn thất coi như không chỉ là bảo mấy trang bị đơn giản như vậy. Đơn giản đau lòng đến khóc tâm bên trong hiểu được về sau. Sở U trong lòng hơi động. Cho về tóc đỏ một đạo tin tức. Để hắn chú ý nhiều hơn Bắc Mỹ khu cùng UFO 3 khu một chút có quan hệ thần thánh hệ chủng loại tin tức. Lại tại diễn đàn bên trên nhìn một chút. Mọi người còn thảo luận mình giành lại sở quốc chấp chính cứ điểm sự tình. Cùng sở quốc người chơi bạo động tại Yến quốc cảnh nổi gây sự một ít chuyện. Tắt máy vi tính, con mắt nhìn xem cabin trò chơi, nội tâm manh động một tia kích tình. Đứng dậy đi vào cabin trò chơi, cuối cùng nằm đi vào cabin trò chơi chậm rãi đóng lại. Yến quốc thông cáo. Chấp chính quan Vũ Dạ thượng tuyến sở quốc thông cáo. Chấp chính quan Vũ Dạ thượng tuyến vừa lên mạng. Tại cái kia sở quốc chấp chính cứ điểm địa ngục cửa vào phòng nhỏ bên trong. Một đạo phảng phất thần linh ảnh từ trống giống xuất hiện. Hắn có phi thường cao thẳng nhổ dáng người. Một đầu màu xám bạc tóc dài tự nhiên rủ xuống. Tại đảo này bóng lưng bên trong, nhất là làm người khác chú ý là liền là cái kia 6 cánh thánh khiết đại cánh. Tại cánh mặt ngoài khảm một tầng trắng nõn ánh sáng nhạt chi quang, khiến cho cả người đều trở nên có mông lung. Thần thánh, có cảm giác không chân thật cảm giác. Nếu như nhìn về phía cái này nam nhân chính diện, thì là càng thêm có đánh vào thị giác lực. Ở trên người hắn, hết thảy đều thật bất khả tư nghị. Sắc bén mà sâu thẳm băng con ngươi có chút chuyển động, sau một khắc cái này nam nhân đối chiến hồn vô tình gửi đi giọng nói. Vô tình, ta thượng tuyến các ngươi sở quốc có không có đề kỳ a chiến hồn vô tình. Đại lão, ngươi thượng tuyến liền là muôn người chú ý thời khắc, tất cả sở quốc người chơi đều nhìn thấy. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tòa kia mỏ lấy được không có hoa ha ha ha. Hai nước đều có gợi ý. Ca vừa lên mạng liền là ước vạn chú mục ăn. Đã bị chúng ta chiến hồn đặt bao hết. Tại chúng ta trước đó, còn không có bất kỳ người nào biết tòa này mỏ. Bất quá cách chúng ta công hội cực xa a. Vậy liền dùng sức đào đi, ta chỉ cần 1 triệu linh khí thạch còn lại về các ngươi chiến hồn công hội. Chiến hồn vô tình nhãn tình sáng lên, đây chính là một món tiền của khổng lồ a. Tranh thủ thời gian vội vàng nói, nhưng ngữ khí lại là lạnh nhạt. Vậy liền cảm ơn. Đại lão còn có cần chúng ta chiến hồn hiệu lực sao? Tạm thời không có. Ngươi bận biểu ngươi. Đảm thai tính ninh vậy ở trong ga me. Khi thấy U Dạ thượng tuyến nhắc nhở lúc, nội tâm của nàng mãnh liệt địa nhảy một cái. Thần sắc trong chốc lát liền trở nên cực kỳ ngưng trọng lên. Sau đó nàng liền dựa vào tại một tòa trên tường, im lặng chờ đợi. Sở U mở ra hào hữu cột, tại lục soát bên trong thâu nhập U Dạ táng hoa hồn cái tên này. Lục soát về sau cái tên này lập tức xuất hiện. Sau đó lựa chọn thêm đối phương làm hào hữu. Canh hệ thống. Người chơi U Dạ thỉnh cầu thêm ngài làm hào hữu. Có đồng ý hay không? Đảm thai tính ninh không có lập tức đồng ý, mà là nhìn xem đạo này tin tức. Tựa hồ muốn thanh tin tức này bên trong mỗi một chữ đều muốn đọc hiểu. Có chút xuất thần. Hệ thống, người chơi U Dạ táng hoa hồn đồng ý ngài hảo hữu thỉnh cầu, các ngươi hiện tại là bạn tốt. Sở U không có trước tiên cùng đối phương nói chuyện, mà là mở ra công hội giao diện. Tại mời người chơi một cột bên trong lần nữa thâu nhập đối phương danh tử. Hệ thống, tiên công hội mời ngài gia nhập công hội. Có đồng ý hay không? Tiên cái này cực kỳ thần bí đệ nhất thế giới công hội. Hiện nay thật, mình muốn trở thành một thành viên trong đó. Đảm thai tính ninh đôi mắt lóe lên, mím môi một cái, lựa chọn đồng ý. Đến tận đây, nhà này để vô số người chơi ước ao ven tỷ công hội nghênh đón nó vị thứ 3 thành viên U Dạ táng hoa hồn U Dạ. Về công hội sở trên mặt có một tia quái cười. Đảm thai tính ninh, gầy gò nữ hài không có trả lời, mà là trực tiếp sử dụng công hội trở về kỹ năng. Trước đó đảm thai tính ninh là không có công hội, cũng bởi vì nàng danh tự cho nàng mang đến rất nhiều phiền phức cùng quấy rối. Giống vừa rồi sở như vậy trêu chọc, càng là nhiều vô số kể. Sau một khắc, đảm thai tính ninh liền xuất hiện tại đỉnh Mây Chi Thành. Nơi này không có một ai. Nơi này to lớn vô cùng, tiên vân lượn lờ, to lớn đạo cung khu kiến trúc tỏa lạc ở chỗ này. Mỗi tòa đạo cung giống như trong kiến trúc đều có ánh nến, nhưng chính là nhìn không đến bất cứ người nào. Nơi này xác thực giống như tiên cảnh, nhưng lại có cho người ta một loại nhàn nhạt cảm giác dịu dị. Ô đêm ta đến. Đảm thai tính ninh kém chút liền gọi Uka, nhưng ngay lúc đó kịp phản ứng, cực nhanh đổi giọng. Dù sao sở U nhưng không có chính miệng thừa nhận hắn liền là U Dạ. Vạn nhất thật không phải U Dạ đâu? Sở quốc cứ điểm nội bộ bên trong, lúc này tại sở U bên người lại là thêm ra một đạo nhân đến. Người này chính là thần thánh thiên sứ Trường, bị sở đặt tên là Meo Tiểu Manh, giống cái thiên sứ. Nhìn thoáng qua đối phương cái kia liền múa áo dưới hoàn mỹ nữ tính hạ nửa mặt, nhất là tại cái kia mê người trên môi dừng lại một giây. Sở thần sắc không hiểu, hắn biết đối phương dung nhan có bao nhiêu đến mê người. Sau một khắc, sở trên thân sáng lên về thành quang mang. Cùng lúc đó, vị này thần thánh thiên sứ vương người bên trên vậy đồng dạng sáng lên về thành quang mang. Đây là khó có thể tin. thần thánh thiên sứ trường cư nhưng cùng người chơi chủ nhân có linh hồn đồng bộ, phải biết liền trước mắt xuất hiện tất cả binh chủng đến xem. Không có cái nào binh chủng giống thần thánh thiên sứ trường như vậy. Chủ nhân về thành nàng lại có thể cùng chủ nhân đồng bộ về thành. Chủ người ở đâu bên trong nàng liền ở nơi nào. Đây quả thực là chiến lược bên trong chiến lược binh chủng. Nàng cái này hiếm thấy thuộc tính cùng người chơi sủng vật không có một chút khác nhau. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 31 chương 606 level 8 công hội cùng quy tắc trò chơi trong nháy mắt. Hai đại thần thánh sáu cánh thiên sứ liền truyền đến đỉnh mây chi thành. Không thể không nói. Đảm thai tính Ninh Lục cảm cực kỳ nhạy cảm. Nàng hiện tại đã đi ra một khoảng cách. Trong mắt hiếu kỳ đánh giá nơi này. Coi như lúc này, đôi mi thanh tú có chút nhăn lại. Sau một khắc thình lình quay người trong một sát na, con ngươi lập tức mãnh liệt địa co rụt lại, chỉ gặp tại cái kia về thành điểm trên bậc thang. Đứng đấy hai cái cực kỳ thần thánh thánh linh. Nhất là bên phải nam tử kia. Đặc biệt làm cho người chú mục. Đảm thai tính Ninh ánh mắt lập tức liền bị hấp dẫn. Khi thấy rõ đối phương bộ dáng lúc, nội tâm lập tức mãnh liệt địa nhảy một cái. Hắn thay đổi. Cùng trên mạng lưu truyền hình ảnh video cực kỳ không đồng dạng, nhưng hắn vẫn là u dạ đảm thai tính Ninh nhận ra đối phương. Hiện tại hắn thật như thần linh như thế. Trong lúc nhất thời, đảm thai tính Ninh kinh ngạc nhìn đối phương. U dạ bộ dáng đối nàng tạo thành rất mãnh liệt đánh vào thị giác. Sở động thân bên cạnh thần thánh thiên sứ trưởng Miêu Tiểu Manh vậy đi theo ra. Có thần thánh sáu cánh cánh phụ trợ, sở thân cao nhìn phá lệ cao ngất thẳng tắp, khí tràng bức người. Hoa hồn, hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta công hội ăn. Đảm thai tính Ninh con mắt sẽ không tiếp tục cùng đối phương đối mặt. Nỗi lòng có chút không yên. Lại nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Nhẹ nhàng xác nhận. Đối với một cái khác giống cái sáu cánh thiên sứ, đảm thai tính Ninh đã hiểu rõ đối phương chân thực thuộc tính. Cái kia thiên sứ cũng không phải là người chơi. Chỉ cần khóa chặt đối phương nhìn hơn bê ránh liền có thể biết. Ở trong mắt sở u, đảm thai tính Ninh là một cái ám sát nhẫn nghề nghiệp, đẳng cấp tại level 25. Ta cho ngươi như thế trang bị, từ đó sau này ngươi chính là một cái bóng. Nghe đối phương nói như vậy, đảm thai tính Ninh hiện lên nghi hoặc. Nhưng dung không được nàng suy nghĩ nhiều. Sở u hướng đối phương đưa giao dịch. Sau đó mở ra tự mình cõng bao. Thanh thần thông trang bị. Xóa đi hết thảy thiên ý lấy ra ngoài. Cuối cùng đưa cho đảm thai tính Ninh. Cầm cũng mặc nó vào dạng này, ngươi hết thảy tin tức đều đem bị ẩn tàng. Sở u trên tay cầm lấy phải là một kiện hơi có trong suốt. Màu đen xám chất áo bào. Đồng thời tại cái này trồng chất áo bào chung quanh còn có mấy đạo màu đen khí tức tại quấn quanh. Lộ ra dược gì không hiểu. Đảm thai tính Ninh lập tức liền nhận ra đây là một kiện vật phẩm gì. Áo bào tình hình cụ thể và tỉ mỉ xuất hiện tại nàng tầm nhìn bên trong. Tại còn không có xem hết tình huống dưới, nàng đưa tay nhận lấy áo bào. Tại cùng cái này thần thông trang bị linh hồn tận lực về sau, nàng liền lập tức mặc vào. Cái này khiến đảm thai tính Ninh hơi cảm thấy kinh ngạc. Vốn cho là vật này sẽ thay đổi mình đồ phòng ngự áo. Chỉ là nơi nào nghĩ đến. Vật này trực tiếp trùng điệp đi lên. Thần thông trang bị quả nhiên kỳ dị cường đại trong một chớp mắt. Đảm thai tính Ninh vẻ ngoài liền hoàn toàn cải biến. Bộ kia đen áo bào màu xám trực tiếp bộ ở trên người nàng. Thanh trên người nàng vũ khí trang bị các loại hết thảy đều ẩn giấu đi. Đồng thời nàng gương mặt cũng bị ẩn giấu đi. Trên đầu xuất hiện một cái liền múa áo. Tại sở u trong ánh mắt, đối phương gương mặt giấu ở một mảnh màu đen bên trong. Nơi đó thậm chí có mấy đạo khí tức tại quấn quanh. Không riêng như thế, như loại này màu đen khí tức ở trên người nàng vậy ra trước ba đạo, không ngừng quấn quanh ở trên người nàng. Nhìn qua dường dị phi phàm. Tóm lại đảm thai tính Ninh nguyên bản hết thảy vẻ ngoài đều bị cải biến. Sở u mở ra hào hữu cột, trong mắt có chút hài lòng. Bởi vì đối phương biểu hiện danh tự không còn là U Dạ Táng Hoa Hồn, mà là Nặc Xanh Người Hoa Hồn. Ngươi nhìn thấy chưa? Ngươi tin tức bị hoàn toàn ẩn giấu đi. Đạm Thai Tĩnh Ninh vẫn như cũ còn tại nhìn xem thần thông trang bị tin tức, trong mắt không thể tin. Bởi vì muốn khiến cho vật này tiến giai thức tỉnh, cần trang bị lại là 13 không cấp level 135 AU giả ở đâu làm đến loại vật này. Đạm Thai Tĩnh Ninh rất nhanh liền ý thức được, đối phương nhất định từng tới trăm cấp khu vực, không phải không có khả năng làm đến loại vật này. Sau đó nàng mở ra công hội giao diện, từ đó có thể nhìn thấy công hội nhân số biểu hiện là 3 người, mà U giả cùng Lạc Thủy Huy giả biểu hiện ra duy chỉ có nàng ít là Nặc Xanh Người. Ta đã thấy ăn hoa hồn, ta về sau không có khả năng dạng này bảo ngươi. Ta muốn cho ngươi lấy cái danh hiệu. Ngươi muốn cho ta xưng hô ngươi cái gì? Sở U Tử Tốn nói. Nhưng ở trong mắt Đạm Thai Tĩnh Ninh, đối phương trong lúc phất tay tản ra một cỗ thần thánh không thể mạo phạm địa cao quý khí chất. Đây là không có chút nào tận lực làm ra vẻ. Đây là Đạm Thai Tĩnh Ninh bản năng cảm thụ. Ta nghe ngươi à. Dạng này à. Vậy sau này ta bảo ngươi số 0A01234 không. Đạm Thai Tĩnh Ninh gật gật đầu. Ăn. Ta về sau liền gọi số 0, nhớ kỹ. Tuyệt đối đừng ngay trước người khác mặt hủy bỏ ngươi vẻ ngoài hiệu quả. Cái trò chơi này là có xin sốt công năng hiểu không? Ta biết. Lão bản đã trịnh trọng nói cho ta biết. Nói ra lão bản hai chữ, Đạm Thai Tĩnh Ninh liếc mắt nhìn chằm chằm đối phương. Cùng lúc đó, tại nàng não hải lại là hiện lên Thượng Hương Tiểu Kiều đối Sở U loại kia phi thường đặc biệt xưng hô. Chủ nhân, có lẽ về sau ta thật nên đổi giọng mình cùng đối phương quan hệ. Đã không phải là đơn giản cố chủ cùng nhân viên tạm thời quan hệ, mà là cổ đại phong kiến xã hội nô tỳ cùng chủ nhân quan hệ. Chính mình vận mệnh hoàn toàn nắm giữ tại Sở U trong tay. Vậy là tốt rồi. Nói tới chỗ này lúc, một đạo giọng nói đưa tới, đó là Triệu Phi Yến. Tiểu U, ngươi chú ý tới không có? Bắc Mỹ khu một nhà công hội hiện tại là level 8 công hội A, ta xem một chút. Nghe được tin tức này, đôi mắt lập tức lóe lên. Trong một chớp mắt liền mở ra công hội bảng xếp hạng. Chỉ gặp phía trên đó, xếp hạng thứ nhất yêu nguyên vẫn là mình công hội. Tiên công hội level 7. Công hội mức tiềm lực 200.000, công hội nhân số 3 người, mà đối phương công hội đâu? Tên thứ hai, Dơ Bơ Cả. Công hội level 8. Công hội mức tiềm lực 19.255 năm. Công hội nhân số 60.000 người. Chính là bởi vì mức tiềm lực so với đối phương cao, cho nên bài danh vẫn không có biến hóa. Coi như đối phương công hội đẳng cấp qua tiên công hội, nhưng chỉ cần mức tiềm lực chưa từng có vậy liền không thay thế được. Hạng 3 thì là UFO 3. Khu vực Na công hội. Đối phương công hội level 7. Công hội mức tiềm lực 18.726. Công hội nhân số 60.000 người. Công hội mức tiềm lực phương pháp tính toán chủ yếu nhất là y theo công hội dương tình huống mà tính. Người chơi chiến lực chỉ có thể tạo được một loại phụ trợ tác dụng. Người chơi chiến lực đối công hội mức tiềm lực ảnh hưởng không phải quá lớn. Bởi vậy có thể thấy được, tiên công hội dương có bao nhiêu ngưu bức. Nơi này trọng yếu nhất liền là tại Hoa Hạ Trung ương thành mở ra nơi giao dịch, cùng khai thông rất nhiều truyền tống thông đạo. Nhất là tiên công hội tất cả công năng tính kiến trúc đều lên tới trước mắt mắt cấp. Công hội kỹ năng tất cả đều là trước mắt mắt cấp trạng thái. Nhưng là đâu, tiên công hội chân chính bản thân tạo máu dương tình huống lại là vô cùng thê thảm. Sở U chỉ cầm xuống Bắc Mỹ khu một tòa kém chất thành nhỏ, mang đến thu nhập trên cơ bản không đáng kể. Tài nguyên mỏ ngược lại là có một ít, đều là cấp 5 tài nguyên mỏ. Không thể phủ nhận là Sở U cá nhân kinh khủng chiến lực giá trị cũng là đối công hội mức tiềm lực đề cao, làm ra một loại đặc biệt thêm cao điểm tình huống trình độ. Có thể nghĩ Sở U chiến lực giá trị khủng bố đến mức nào, nhưng là tiên công hội lại là không có một đầu mậu dịch dây. Nó không làm mậu dịch, nhìn đây là một nhà phi lợi nhuận. Thuần túy người chơi chiến tranh công hội căn cứ một chút quyền uy cơ cấu bình luận. Đối với tiên công hội định nghĩa, bọn hắn cho rằng tiên công hội liền là một sự uy hiếp, phá hư, xâm lược cùng cướp đoạt có hủy diệt thuộc tính công hội có chút càng cấp tiến quyền uy cơ cấu, thậm chí bôi đen cho rằng tiên công hội liền là một nhà Nas công hội chủ nghĩa phát xít công hội làm chấp chính công hội, làm khu vực bá chủ. Tiên công hội không có chế định ban bố khu vực quy tắc, không có chế định ban bố chấp chính quy tắc, đây là không hợp lý khiến cho rất nhiều công hội đầu nhập vào không cửa. Tiểu công hội sinh tồn tình huống vô cùng ác liệt. Nhưng nhìn Hoa Hạ cái kia chấp chính công hội, chuyện gì đều không làm. Cái này gọi còn chấp chính ngồi hưởng thu thuế đặc quyền. Chấp chính quan không nổi lên còn tốt, một nổi lên liền là trang bức. Loại này công hội không chiếm được dân tâm, đó là tồn tại không được bao lâu. Tóm lại, coi như Yến Quốc người chơi công hội có bá chủ, như trước vẫn là như thế loạn, vẫn như cũ ở vào vật cảnh thiên trạch kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn hoàn cảnh tình huống ăn. Người phương Tây liền là ra thích chơi quy tắc trò chơi, liền là ra thích nói này nói kia. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 31 chương 607 công hội đạo sư hệ thống thấy được đâu. Không quan trọng liền thôi, Sở U nhìn thoáng qua liền không lại nhìn nhiều. Tâm tính bình thản. Ngươi không đối ta xin sốt à, những lời này là nói với Đảm Thai Tính Ninh, trên mặt có ý cười. Đảm Thai Tính Ninh lắc đầu, không có đâu. Ăn. Ngươi hiện tại liền tại trong công hội, cái gì đều khác làm. Ngươi đợi ta, lúc này một vòng hàn quang lói lên. Sở U câu nói sau cùng có chút băng lãnh, Triệu Phi Yến nếu là thấy được liền sẽ biết. Đây là muốn gây sự, nhưng Đảm Thai Tính Ninh cái này kỳ quái. Trong mắt có nghi hoặc, tại công hội các loại ngươi làm gì? Ngươi đẳng cấp cao như vậy, cao người chơi cùng thấp người chơi ở giữa chẳng lẽ còn có thể ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại sao a? Tốt. Đảm Thai Tính Ninh cực kỳ nghe lời một chút gật đầu. Tại công hội đi dạo đi. Ta đi, nói xong Sở U cánh sau lưng khẽ động. Thân thể sát cái kia đằng không mà lên. Bên cạnh thần thánh thiên sứ trưởng vậy đi theo động tác. Cuối cùng hai người trong một chớp mắt liền bay về phía truyền tống trận. Nhìn xem hai đạo thần thánh bóng lưng, Đảm Thai Tính Ninh hiện lên một vòng hâm mộ. Nàng hâm mộ không là đối phương cường đại, đó là hâm mộ không đến, nàng hâm mộ là đối phương phi hành. Thật muốn biết phi hành là một loại như thế nào thể vị, đâu nghĩ như vậy. Đảm Thai Tính Ninh đi hướng công hội chỗ sâu. Tại phía xa Hoa Hạ đại khu bên ngoài Bắc Mỹ đại khu, tại Phật rút khu vực, một nhà bàng đại công hội tỏa lạc tại nào đó một vị trí. Từ trên cao nhìn xuống, nhà này công hội cực kỳ phồn hoa náo nhiệt, ngựa xe như nước, đông đảo thương đội từ bốn cái cửa thành ra vào vào. Ở tại cách đó không xa, liền có một cái cỡ nhỏ bến cảng, có thể nhìn thấy một chút thương thuyền lui tới nơi này. Cùng lúc đó, ở chân trời cách đó không xa, lờ mờ có thể nhìn thấy phi thuyền thương đội cái bóng. Loại hiện tượng này mới giống như là một cách chân chính người chơi công hội. Công hội không chỉ là đơn giản đánh không vào phó bản, còn có thể làm thương mại. Mà thương mại nội dung lại là cực kỳ rộng khắp, lại nhiều màu sắc mê người. Nhà này công hội liền là đệ nhất thế giới cái 8 cấp công hội. Nay công hội nó mức tiềm lực sắp qua Hoa Hạ đại khu tiên công hội, tức sẽ thành đệ nhất thế giới công hội. Nhà này công hội hạch tâm trong phòng mặt, giờ phút này đứng đấy rất nhiều người. Bọn hắn không chỉ có công hội tầng quản lý, còn có một số cái khác đồng minh công hội đại biểu. Mà trên mặt bọn họ đều có thể nhìn thấy hưng phấn vẻ tự hào. Bởi vì hắn nhóm qua tiên công hội, khiến cho thành là thứ nhất cách lên tới 8 cấp công hội. Đây là có rất mạnh vinh dự cảm giác. Bọn hắn sở dĩ có thể lên tới 8 cấp công hội, có một cái nhân tố trọng yếu. Cái kia chính là từ một cái thần bí thương nhân nơi đó thu được một cái vật phẩm. Cái này vật phẩm có thể khiến cho triệt tiêu một lần công hội thăng cấp nhiệm vụ. Chính là triệt tiêu cần tiêu diệt 7 cấp công hội thăng cấp nhiệm vụ. Cho nên bọn hắn công hội đẳng cấp có thể qua tiên công hội. Ta thượng đế a, khó có thể tin. Lên tới 8 cấp công hội, lại có công hội đạo sư công năng na công hội lão đại. Bơ. Hắn giờ phút này tràn ngập không thể tưởng tượng nổi mà nhìn chằm chằm vào công hội giao diện. Con ngươi tập trung tại bên trong một cái mới xuất hiện công năng tính kiến trúc phía trên. Có thể cùng chúng ta nói một chút. Cái gì là công hội đạo sư, nó có cái gì công năng bên trong một cái trang bị bất phàm, người chơi nói ra. Mang trên mặt ngạc nhiên. Bơ vẫn như cũ nhìn xem nhà này kiến trúc tình hình cụ thể và tỉ mỉ tin tức. Trên mặt vẫn là như thế chấn kinh. Bởi vì hắn ý thức được một sự kiện. Một kiện lớn mạnh thực lực đường đi. Thật bất khả tư nghị. Ý tứ nói đúng là. Khi chúng ta trở thành đạo sư về sau. Chúng ta liền có thể thu đồ đạo này, đơn giản lời nói vừa nói ra khỏi miệng. Liền để rất nhiều người nhạy cảm bắt được trong đó to lớn tin tức. Thu đồ có chỗ tốt gì sao? Chỗ tốt liền là đạo sư có thể dạy đồ để thăng cấp. Mở ra đạo sư hình thức. Đạo sư người chơi không cách nào lấy được kinh nghiệm giá trị. Mà đồ để lại có cái gì trong một chớp mắt. Tất cả mọi người đều kinh hãi trong mắt không thể tin. Bọn hắn biểu lộ rốt cuộc cùng vừa rồi bơ đồng bộ. Bởi vì đạo này tin tức lượng tin tức thật sự là quá khổng lồ. Bơ lập tức đưa tay đã ngừng lại tiểu rối loạn, yên tĩnh, hãy nghe ta nói hết. Rất nhanh chàng diện lại một lần nữa yên tĩnh trở lại, con mắt hào quang rạng rỡ nhìn xem công hội lão đại. Sự tình không có các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy trước. Muốn thu hoạch được đạo sư thân phận cần phải hoàn thành công hội bố trí nhiệm vụ. Đồng thời đạo sư đẳng cấp yêu cầu thấp nhất nhất định phải là 30 cấp. Mà 30 cấp đạo sư chỉ có thể mang một cái đồ đệ, 30 cấp đạo sư đồ đệ. Hắn đẳng cấp không thể lớn hơn level 16, chỉ có loại tình huống này mới có thể thành lập quan hệ thầy trò. Bơ nhìn xem kiến trúc tình hình cụ thể và tỉ mỉ nói ra. Đạo sư có thể mang bao nhiêu đồ đệ? Quyết định bởi tại công hội cây kỹ năng xuất hiện tương quan kỹ năng đẳng cấp. Cùng đạo sư bản thân đẳng cấp. Ta không thể lại nói. Ta đem cái này kiến trúc tạo dựng lên. Chính các ngươi đi xem đi. Không thể tưởng tượng nổi a, nói xong. Bơ liền nhìn thoáng qua công hội bảng cống hiến bên trên tài nguyên cột. Lại liếc mắt nhìn tự thân chiến lược tài nguyên cột số lượng. Sau một khắc hắn thần tình nghiêm túc địa thanh, nhà này cực kỳ kỳ lạ kiến trúc. Kiến tạo đi ra tốt. Kiến trúc đã ra tới. Tại công hội mở khu vực. Các ngươi đi xem một chút a. Bơ như vậy nói ra về sau. Liền đem cái này cấp một kiến trúc bắt đầu thăng cấp. Cuối cùng lên tới trước mắt đẳng cấp cao nhất. Cấp 8 không bao lâu. Rất nhiều người liền xuất hiện tại nhà này vừa mới trở thành cấp 8 đạo sư kiến trúc. Nhà này trong kiến trúc có một cái to lớn tinh cầu. Cùng 5 cái đạo sư trí năng chỉ phụ trách nhà này công năng tính kiến trúc một chút nhiệm vụ cùng tin tức. Cái khác hỏi đều đừng hỏi. Đám người này tụ tập ở chỗ này cùng cái này nơi bê cơ đồng bộ trao đổi. Khi một chút người thu hoạch được xác thực tin tức về sau. Liền thanh đạo này tin tức đưa cho hảo hữu. Cùng quan hệ không ít một chút người. Rất nhanh. Công hội đạo sư hệ thống cái này thần bí công năng tin tức. Liền từ nơi này lưu truyền ra công hội đạo sư hệ thống quan hệ thầy trò. Nhất định phải hai người đều là cùng một nhà công hội thành viên. Thành lập quan hệ thầy trò về sau. Hai người trưởng thành đều có ban thưởng có thể cầm. Tỷ như level 16 đồ đệ cùng 30 cấp đạo sư. Làm đồ đệ đẳng cấp lên tới 20 lúc. Có thể từ kiến trúc nơ. B. Cơ. Thu hoạch được một phần đồ đệ ban thưởng. Mà đạo sư vậy đồng dạng thu hoạch được một phần ban thưởng. Đồ đệ lên tới 40 cấp lúc. Đồng dạng có một phần ban thưởng. Mà lúc này đây. Đạo sư cũng có thể cầm tới một phần thuộc về hắn ban thưởng. Tóm lại, cách mỗi 20 cấp lúc, liền sẽ có một phần ban thưởng phẩm. Ban thưởng cho sư đồ hai người. Đương nhiên, bọn hắn thu hoạch vật phẩm nội dung khẳng định là không giống nhau dạng. Trọng yếu nhất là, đồ đệ đẳng cấp nhất định phải đạt tới 100 cấp mới có thể xuất sư lại trong lúc này. Đồ đệ không thể cùng người chơi khác thành lập quan hệ thầy trò, làm đồ đệ đẳng cấp cùng đạo sư đẳng cấp. Nó khoảng cách tại level 5 trong vòng. đạo sư hình thức liền không cách nào mở ra. Mở ra đạo sư hình thức lúc, đạo sư đánh giết bất luận cái gì quái đều sẽ không hồi có bất kỳ tỷ lệ rơi đồ. Tỷ lệ rơi đồ ở vào không nói cách khác, ngoại trừ điểm kinh nghiệm ngoài ý muốn, đồ để cái gì cũng không chiếm được. Đạo sư đồng dạng không cách nào đang trách trên thân thu hoạch được bất kỳ tiền gì tệ vật phẩm. Còn có chính là, nếu một cái kinh nghiệm quái cấp bậc là 20 cấp, nó điểm kinh nghiệm nếu là 100 điểm, đạo sư đánh giết kinh nghiệm quái về sau, đồ đệ chỉ có thể thu được cái này kinh nghiệm quái 40% điểm kinh nghiệm, có phải hay không rất thấp. Nhưng là đạo sư soát được nhanh a, một cái level 16 đồ đệ thu hoạch level 25 kinh nghiệm quái 40% kinh nghiệm, đó là rất nhanh đến mức có được hay không. Nhất là còn muốn liên quan đến cái này kinh nghiệm quái tinh vị tinh anh đẳng cấp, muốn thu hoạch được 100% điểm kinh nghiệm thậm chí nhiều hơn, đồng thời lại muốn mang càng nhiều đồ đệ, vậy thì nhất định phải thăng cấp công hội cây kỹ năng bên trong đạo sư kỹ năng. Mà công hội cây kỹ năng đẳng cấp lại cùng công hội đẳng cấp cùng một nhịp thở, công hội đẳng cấp càng cao, công hội cây kỹ năng bên trong kỹ năng đẳng cấp mới có thể thăng được càng cao. Đương nhiên thăng cấp đạo sư kỹ năng trong này cần chiến lược tài nguyên, thế nhưng là thiên văn sổ tự. Đừng nói phổ thông công hội, liền liền một chút trung thượng tầng công hội tại đối mặt muốn thăng cấp này kỹ năng lúc, khi thấy cái kia cần thiết chiến lược tài nguyên số lượng về sau, đều là giật gấu vá vai, không khỏi nghĩ lại mà nghĩ lại. Khi đạo này tin tức bị Hà Tuấn Khải biết được lúc, trừ ra hắn cực kỳ chấn kinh về sau, hắn bỗng nhiên đôi mắt lóe lên, dương mắt nhìn về phía nào đó một cái phương hướng bầu trời giới hạn. Hắn nghĩ tới U Dạ. Khi U Dạ công hội lên tới cấp 8 lúc, mà hắn đẳng cấp lại cao như vậy, chiến lực lại mạnh như vậy, lại là thổ hào, hắn hội không hội thu đồ đệ đâu? Hắn bồi dưỡng được tới đồ đệ lại đem sẽ là như thế nào biến thái? Tại chính thức diễn đàn bên trên Bắc Mỹ diễn đàn, công hội đạo sư hệ thống một chút tin tức tương quan xuất hiện ở phía trên. Trong một chớp mắt, cái này chút thiếp mời hấp dẫn vô số người chơi, mà cái này nóng nảy tin tức lại rất nhanh bị thế giới thế lực khác biết được. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 31 chương 608. Cái này vẻn vẻn chỉ là không nhằm vào ngươi mà thôi, nhưng mà thu đồ cần cẩn thận. Một khi thành lập quan hệ thầy trò, một khi đồ đệ bởi vì cá nhân nguyên nhân dẫn đến bị đá ra công hội, như vậy đạo sư liền đem trắng mất không cái này danh ngạch. Mà mỗi một cái danh ngạch đều là cực kỳ chân quý. Nhưng mà bái sư cần cẩn thận, một khi thành lập quan hệ thầy trò, đồ đệ liền không cách nào đơn phương thay đổi đạo sư. Trừ phi đạo sư bởi vì cá nhân nguyên nhân dẫn đến bị đá ra công hội mới có thể giải trừ song phương quan hệ. Giải trừ quan hệ về sau, đồ đệ tự thân đẳng cấp lại cao như vậy, muốn tìm được có danh ngạch lại là đẳng cấp cao đạo sư, coi như không dễ dàng như vậy. Mặc dù đồ đệ còn có thể bái sư, nhưng là về sau ban thưởng, tên đồ đệ này là lính không tới. Tóm lại sư đồ hai người đều nhất định muốn có một viên kiên trì bền bỉ tâm tính, chân quý hai bên quan hệ, làm đến hoàn thành viên mãn xuất sư thành tựu. Tại quan hệ thầy trò trong lúc đó, bất luận cái gì nhất phương ảnh hưởng trái chiều đều là có thể trực tiếp ảnh hưởng đến sư đồ hai người. Đương nhiên, đạo sư là có quyền khai trừ đồ đệ, đại giới liền là tổn thất cái này danh ngạch, mà đồ đệ đại giới tương đối lớn, hắn về sau đều không thể nhận lấy sư đồ thành tựu phần thưởng. Trọng yếu nhất, đồ đệ nhất định phải là chuyển chức người chơi, tân thủ người chơi không cách nào bái sư. Có thể nghĩ, 8 cấp công hội cùng với trở lên công hội lớn đến mức nào lực hấp dẫn. 8 cấp công hội còn có thể dương phân hội, ý tứ nói đúng là có thể tuyển cách khác đầy đất thành lập thành trấn. Công hội hạc tâm kiến trúc cũng có thể chuyển qua phân hội bên trong sở u mở ra hai quốc gia công hội giao diện. Từ đó có thể nhìn thấy, 6 cấp công hội tổng cộng có 14 nhà, mà level 7 công hội có 2 nhà. Theo thứ tự là Yến Quốc Ký Thiên Công Hội cùng Sở Quốc Chiến Hồn Công Hội. Sở U đứng tại truyền tống trận không động, đôi mắt hiện lên một tia quái dị. Sau đó đối Sở Quốc một nhà 6 cấp công hội lão đại đưa giọng nói, toàn bộ quá trình cơ hồ không có cái gì do dự. Dương Quang công hội là một nhà điệu thấp cường thế công hội. Nhà này công hội vô cùng có đặc sắc. Nó đi dương hình thức cùng lúc trước thần công hội không sai biệt lắm. Cái kia chính là tuyển nhận thành viên lấy chiến sĩ vũ em các loại nặng nghề nghiệp làm chủ. Trong công hội có rất nhiều chiến sĩ cùng mục sư, chiếm công hội nhân viên 70%. Với lại trong công hội nhân tài đông đúc, có thật nhiều mưu sĩ hình người chơi. Nhưng là lại thế nào mưu lược, cũng không tính ra ô giả cái kia muốn làm gì thì làm hành vi. Nhà này công hội lão đại, Dương Quang Thanh Phong, hiện tại liền nhận được đến từ chấp chính công hội chấp chính quan giọng nói. Dương Quang Thanh Phong quấy dày một cái. Cùng chiến hồn vô tình lúc trước thu được tin tức nó thần thái cơ hồ như đúc như thế. Dương Quang Thanh Phong là cực kỳ kinh ngạc. Kịp phản ứng về sau. Hắn đối hai bên trái phải người không hiểu nhìn thoáng qua. Sau đó nháy mắt mấy cái giống như là đang tự hỏi cái gì. Hắn không vội ở đáp lời. Coi như làm là không có chú ý. U dạ đại lão tìm ta có gì muốn làm câu nói này. Dương Quang Thanh Phong tràn đầy cẩn thận từng ly từng tí. U giả thế mà tìm tới hắn. Chẳng lẽ là muốn thanh toán cứ điểm chiến sự tình là như thế này. Ta công hội thăng cấp còn kém hai cái 6 cấp công hội. Ta hỏi ngươi. Ngươi là phải cho ta giao tiền tiêu tai đâu. Vẫn là tai nạn giáng lâm cho ngươi 3 phút đồng hồ thời gian cân nhắc. Không phải ta liền đến. Thật đáng tiếc. Nhà ngươi công hội cái thứ nhất tiến vào trong mắt ta thứ hạng là dựa theo ta ấn tượng đầu tiên tới. Nghe được câu này, Dương Quang Thanh Phong có một loại phi thường hoang đường cảm giác, hắn cũng coi là võng du lão nhân. Dương Quang công hội thành danh rất sớm, là một nhà uy tín lâu năm võng du công hội. Dương Quang công hội có thể đi đến hôm nay một bước này, cách không ra mọi người đồng tâm hiệp lực cố gắng kết quả. Trong này tràn đầy trí tuệ kết tinh. Vậy đúng là như thế. Dương Quang công hội thành viên phi thường có lực ngưng tụ. Đây cũng là uy tín lâu năm võng du công hội một đại đặc sắc. Trên cơ bản tầng quản lý thảo luận ra một cái kế hoạch về sau, đám người là kiên định không thay đổi đi chấp hành. Có rất ít khác nhau sinh, cũng liền sáng tạo ra Dương Quang công hội cường thế. Giống phí bảo hộ loại chuyện này, cho tới bây giờ đều là Dương Quang công hội ra hại tại người khác trên đầu. Còn chưa từng có người nào thế lực nào đối Dương Quang công hội từng làm như thế. Cho nên khi nghe được u giả cái kia giản lược lại vô cùng có uy hiếp tính lời nói lúc, Dương Quang Thanh Phong là phi thường hoang đường. Đồng thời lại có một cỗ kinh thuật cảm giác lúc trước không có đối mặt u giả lúc. Có lẽ chỉ là cảm giác u giả đặc biệt cường đại. Chỉ thế thôi. Mà bây giờ đâu? Khi đối phương chân chính tới tìm hắn lúc, một cỗ đặc biệt mãnh liệt cảm giác nguy cơ nói cho hắn biết, công hội sinh tử tồn vong ngay tại hắn một ý niệm. Loại kia áp lực thật lớn giống như là trống giống như thế đột nhiên đặt ở tâm hắn bên trên. Để hắn chân chính lại rõ ràng đến nhận thức đến. U giả người này cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ điên cuồng, đối phương là hoàn toàn bất chấp hậu quả. Hắn không quan tâm mình suốt cuộc đắc tội bao nhiêu người, quy tắc từ đâu đàm quy tắc. Từ u giả cường thế xuất hiện ở người chơi trong tầm mắt lúc, hắn liền là một cái cố tình làm bậy người. Chấp hành là cực kỳ nguyên thủy. Pháp tắc hoa ca. U giả tìm ta. Gọi chúng ta Dương Quang giao tiền. Không giao tiền hiện tại liền đến đánh chúng ta. Hắn cho ta 3 phút đồng hồ thời gian. Dương Quang Thanh Phong giọng nói lấy một cách hảo hữu. Người này là Dương Quang công hội thứ nhất mưu sĩ chiến lược hình nhân mới. Sao mà đối phương cơ hồ cũng không có cái gì do dự. Rất nhanh liền hồi phục. Nhưng mà lại chỉ có một chữ. Càng là nghe không ra hắn ngữ khí. Giống như đối phương rất sớm đã cân nhắc qua chuyện này. Dương Quang Thanh Phong đôi mắt lóe lên cũng không có hỏi nhiều nữa. U dạ, bao nhiêu tiền chúng ta Dương Quang công hội tiểu môn tiểu hộ, đừng dọa ta à. 70 vạn kim tệ, một ngụm giá. Sở U vậy cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn vốn định sẽ liên lạc lại cái khác 6 cấp công hội lão đại. Không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền hồi đáp. Với lại xem bộ dáng là đáp ứng. Một nhà công hội lên tới 6 cấp công hội, nhưng xa xa không chỉ 70 vạn kim tệ. 70 vạn kim tệ đại lão a. Về sau chúng ta Dương Quang liền cầu ngươi bảo vệ. Nghe được đối phương nói như vậy, Dương Quang Thanh Phong một trận thịt đau. 70 vạn kim tệ, cái kia chính là 49,000 vạn nơ. Dơ tị. Đương nhiên hắn ngữ khí tràn đầy nịnh nọt. Đồng thời vậy nhìn ra được, Dương Quang Thanh Phong người này co được giãn được đã chịu thua. Vậy liền triệt để một điểm cầu ta bảo vệ, ta không làm cái này sinh ý. 70 vạn kim tệ vẹn vẹn chỉ là ta không nhằm vào các ngươi mà thôi, dùng tiền mua bình an. Sở U nhanh nói ra, thần sắc không hiểu. Dương Quang Thanh Phong ra mặt lại là nhảy lên mấy lần. Thần sắc trở nên có chút dữ tợn. Đồng thời vậy cảm giác sâu sắc thiên thế trò chơi nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại có thiên. Ngươi Dương Quang công hội tại võng du giới tung hoành tan tác, nhưng ở thiên thế ga me giả lập bên trong, so ngươi Dương Quang công hội càng làm càn càng tung hoành thế lực, rất có nó tại hoa ca. Dương Quang Thanh Phong thanh u giả lời nói lặp lại nói cho đối phương. Hắn thật là nói như vậy, vị kia được xưng là hoa ca người, trong giọng nói hơi có ngoài ý muốn chi ý. Hiển nhiên hắn vậy không nghĩ tới U giả sẽ là một cái từ đầu đến đuôi tên điên là. Sao tốt biệt khuất A. Dương Quang Thanh Phong bi phấn địa nhìn lên bầu trời, phảng phất tại hướng lão thiên kể ra bất công. Nhấn tiền cho hắn đi. Đúng, hắn đã có thể liên hệ ngươi. Ngươi tranh thủ thêm hắn hảo hữu. Coi như 70 vạn kim tệ mua hắn một cái hảo hữu chỗ. Ngồi, phải biết rất nhiều người muốn tìm hắn cũng không biết làm gì tay đâu. U giả. Làm sao cho ngươi tiền có thể thêm cái hảo hữu, sao ta trực tiếp hệ thống tin nhắn đi qua. Sở U không có trả lời, mà là trực tiếp thêm đối phương làm hảo hữu. Nhìn thấy hệ thống người chơi thỉnh cầu, Dương Quang Thanh Phong lập tức đồng ý. U dạ, về sau gặp nạn để ta tìm ngươi a. Đương nhiên chúng ta hội thanh toán thù lao. Dương Quang Thanh Phong sở dĩ nói như vậy chính là sợ đối phương cầm tới tiền về sau trực tiếp đem hắn xóa. Tiền có phải hay không tới quá nhanh quá dễ dàng, Sở U lại có không giống nhau dạng cảm thụ. Chỉ có tự thân cường đại trở thành nhưng y hệt, hết thảy đều là có khả năng. Sở U không có trả lời, con mắt nhìn về phía nhà thứ hai công hội. Thanh Phong, ta lô liên hệ cách khác công hội đại lão, không thể để cho U giả như thế tứ vô kỷ đánh xuống dưới. Trên thực lực không thể ngạnh bính, chúng ta liền đến mềm thực lực. Vị này hoa ca giống như đã sớm có thể dự cảm đến sẽ xảy ra chuyện. Giờ phút này nói như thế, cũng không biết hắn đến cùng muốn làm thế nào. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 31 chương 609 kinh khủng chấp chính hệ thống. Ngài nhận được một phần bưu kiện. Mời dành thời gian xem xét tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Ổ dạ. Tiền đánh tới. Chúng ta Dương Quang công hội làm việc từ trước tới giờ không dây dưa dài dòng. Ngài cất ký Dương Quang Thanh Phong ngữ khí nịnh nọt. Nhưng là hắn biểu lộ lại là một mặt ăn tường thần thái. Đồng thời nội tâm có chút khẩn trương. Tâm sợ U giả bắt hắn cho xóa. Có thể nói Dương Quang Thanh Phong giờ phút này tâm tình là phi thường phức tạp. Ân. Sở U cũng chỉ hồi phục một chữ, nhìn một chút đối phương danh tự, không có xóa bỏ đối phương. Lúc này, hắn không nhìn nữa cái này chút công hội, mà là hạ kéo thực đơn. Trong mắt khóa chặt Yến Quốc sáng thế công hội. Nhà này công hội cho đến bây giờ yêu nguyên vẫn là 5 cấp công hội. Nó mức tiềm lực không có lên cao, ngược lại so trước đó còn giảm xuống không ít. Nhân khẩu biến mất rất nhiều. Công hội trừng phạt hiệu quả đã biến mất, nhưng hắn nhóm vẫn không có cái gì, Dương tựa hồ từ bỏ hết thảy. Nhưng là Sở U biết, chính phủ là không thể nào thỏa hiệp. Yến quốc lớn như vậy, công hội nhiều như vậy, bọn hắn khẳng định lấy chui vào cùng mưu đồ bí mật phương thức tiến vào rất nhiều công hội bên trong. Nhưng bất kể nói thế nào, có thể thanh một nước hiện thực chính phủ tại Yến quốc thế lực bước đến tình trạng như thế, Sở U cũng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Đồng thời Sở U vậy minh bạch, coi như sáng thế công hội không Dương, vậy không người nào dám có ý đồ với nó. Đem nó làm công hội thăng cấp mục tiêu đối tượng, đây chính là hiện thực lực uy hiếp, ha ha. Nghĩ tới đây, Sở U trên mặt phù hiện lạnh cười. Không nghĩ nữa những vấn đề này, mà là liên hệ kế tiếp Sở Quốc 6 cấp công hội. Chỉ chốc lát sau, nhà này gọi A phòng cung công hội liền phục nhuyễn. Tình huống hình thức cơ hồ cùng chiến hồn vô tình cùng Dương Quang Thanh Phong không sai biệt lắm. Tại mặt nói với U Dạ lời nói lúc tràn đầy nịnh nọt cùng bất đắc dĩ. Nhưng là cá nhân hắn biểu lộ đâu, lại là cùng giọng nói hoàn toàn khác biệt, một loại khác cảm xúc phản ứng. Liền như vậy, ngoại trừ Yến Quốc Thí Thiên Tông Hội cùng Lạc Hoa Tông Hội, Đồng Thoại Vương Quốc Tông Hội, cùng Sở Quốc Chiến Hồn Tông Hội bên ngoài, cái khác công hội liên tiếp bị Sở U tiếp liền uy hiếp, lấy bạo lực uy hiếp tới áp dụng hắn kinh khủng chấp chính. Đây chính là hắn chấp chính phương thức. Sở U hiện tại hành động như vậy, đơn giản liền là lừa đảo, trần trụi địa lừa đảo, không cho liền diệt ngươi. Chính là như vậy đơn giản, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, để nhất thế giới cái sinh ra chấp chính công hội lại là tràn ngập như thế tàn bạo. Một khi Sở U ánh mắt nhắm ngay Yến Quốc cùng Sở Quốc hai đại người chơi công hội, như vậy đem toàn đều ở vào Sở U kinh khủng thống trị bên trong, làm sao tới hình dung cái này hai nước công hội hoàn cảnh? Đơn giản liền là dân chúng lầm than tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Tiên công hội tại rất nhiều người xem ra hẳn là đổi tên là ma công hội, đương nhiên mọi thứ đều có ngoại lệ, không phải sao? Khi Sở U uy hiếp được Sở Quốc tình nghĩa công hội lúc, mâu thuẫn đốt lên, khác cùng ta nói những lời nhảm nhí này, trả lại là không giao. Ta bề bộn nhiều việc. Sở U vừa nói vừa nhớ tới kiếp trước mình vị trí loại kia hoàn cảnh, loại thời khắc kia, lại có ai thể gặp qua tâm cảnh ta? Ta không phải đang trả thù cái gì, mà là kiếp trước kinh lịch cải tạo ta. Các ngươi cho là ta là ma, cái kia ta chính là ma tốt. Chấp chính nhà ta công hội hiện tại chỉ có 3 người, làm sao chấp chính từ nhà ta công hội nhân số liền có thể nhìn ra được. Cái này căn bản cũng không phải là một nhà muốn dẫn dắt bổn quốc người chơi công hội đi hướng thế giới đỉnh phong chấp chính công hội. Mẹ nó, còn muốn ca bảo hộ. Ca nếu là mở miệng đáp ứng, đem hội lâm vào vô cùng vô tận xé bức cãi cỏ bên trong. Cái gì đều đừng làm nữa, hôm nay không phải điều giải, đây chính là điều giải cái kia. Ngày ngày như thế, hôm nay không phải diệt nhà này công hội liền là diệt cái kia nhà công hội. Ngày ngày như thế ngấu một lần có thể, không thể mỗi ngày làm như vậy. Này lên kia xuống, này lên kia rơi, luôn có một ngày sẽ bị người khác càng cho nên. Làm việc liền muốn quả quyết tàn nhẫn vô tình. Ca một tấc thời gian giá trị 1 triệu kim, muốn thanh điểm này vung đến cực hạn. Tình nghĩa công hội lão đại, tình nghĩa hữu tình giờ phút này cực kỳ phẫn nộ. Khi Sở U lấy ác liệt thủ đoạn hèn hạ cầm xuống Sở Quốc cứ điểm lúc, hắn liền hận thấu người này. Hiện tại người này thế mà ban ngày ban mặt quang minh chính đại tới gõ hắn đòn trúc. Không giao liền diệt ngươi, các loại cực kỳ thô bạo uy hiếp phương thức. Để cái này 297cm nam nhi rốt cuộc phát nổ U Dạ. Lão tử hắn sao nói cho ngươi? Sở U đóng lại đối phương giọng nói. Đơn phương triệt để bên trong cắt đứt liên lạc. Hắn thần thái yêu nguyên vẫn là như thế. Nhìn thoáng qua đối phương công hội vị trí tọa độ, ghi lại về sau đi tới hòm thư chỗ. Nơi này đã có 8 cái bưu kiện. Ít khi, toàn đều cho mở ra. Mỗi một phong trong thư đều bao hàm 70 vạn kim tệ. Lần này chứ, Sở U liền doanh thu 56 vạn kim tệ. Hắn tổng kim tệ số lượng lại một lần nữa đột phá 600 triệu đại quan, đạt đến 600 triệu số 03 1 triệu nhân loại. Vì cái gì ta thích làm xâm lược huyết chương trường chiến tranh hành vi? Từ nhân loại thành lập văn minh quốc độ bắt đầu, xâm lược chiến tranh vẫn tồn tại. Mà xâm lược chiến tranh căn bản nhất mắt liền là sứ bản thân càng thêm cường đại. Trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được đại lượng tài phú cùng quyền lực gấp bành trướng. 505 xâm lược chiến tranh. Đây chính là nhân loại văn minh dương sử. Từ một loại nào đó cấp độ đã nói, xâm lược chiến tranh liền là cao đẳng trí tuệ một loại thể hiện người không phạm ta, ta không phạm người. Sở U sớm đã không cho rằng như vậy. Hắn cho rằng, chỉ là thời điểm chưa tới các ngươi cam nguyện làm ngựa vậy ta vẫn cưới tại các ngươi trên đầu tốt. Lần nữa đi tới truyền tống trận, sau một khắc trực tiếp truyền tống đến sở quốc chấp chính cứ điểm. Tại sở quốc chấp chính cứ điểm trong truyền tống trận, sở U biến mất ở chỗ này. Lúc xuất hiện lần nữa, hắn cùng thần thánh thiên sứ trưởng đi tới một chỗ 40 cấp thành lớn. Nơi này người chơi phi thường thưa thớt, cử đại truyền tống trận lánh lánh thanh thanh. Mặc dù người chơi thư thớt, nhưng vẫn là có mấy cái người chơi. Khi hắn nhóm nhìn thấy trong truyền tống trận xuất hiện hai đại sáu cánh thiên sứ lúc, đơn giản không thể tin. Toàn đều ngây dại. Sở U không có quá nhiều ngừng lưu tại nơi này. Hai người lại tiếp tục biến mất. Lại sau một khắc, bọn hắn xuất hiện tại một tòa hoang vu trong tiểu trấn. Đi vào giã ngoại, Sở U thanh phi thuyền kêu gọi ra. Nhưng mà trong phi thuyền đấu chiến ma cơ lại là xuất hiện bạo động, bởi vì các nàng thấy được Sở U bên cạnh thần thánh thiên sứ trưởng. Trong một chớp mắt, 16 không cái đấu chiến ma cơ thét chói tai vang lên bay ra. Tất cả đều là tư thế chiến đấu. Các nàng vây quanh thần thánh thiên sứ trưởng phi hành. Thỉnh thoảng có gầm nhẹ uy hiếp ra. Mà bên trong 90 cái đấu chiến tà cơ thì là trầm mặc không nói. Thần thánh thiên sứ trưởng nhìn rất bình tĩnh, không ai biết nàng đầu kia bào bên trong hai mắt sẽ là như thế nào thần sắc. Thần thánh thiên sứ trưởng sở dĩ như thế bình tĩnh, thì là bởi vì Sở U có thần thánh đại thiên sứ trưởng quyền trưởng giao phó cường đại thuộc tính. Tuyệt đối lãnh đạo lực mà Sở U đối đấu chiến ma cơ lãnh đạo lực không có giống thần thánh thiên sứ trưởng mạnh như vậy. Nếu như gọi Thôi Noãn Quân đến mang lính hai cách này đối lập binh chủng, rất có thể không hồi xuất hiện nào đó nhất phương binh chủng bắn ngược cảm xúc, muốn để hai đại đối lập binh chủng hình thành ở trung hòa thuận cục diện, kéo đến tận để quan chỉ huy lãnh đạo giá trị cực kỳ cường đại. Thứ hai liền là có được tăng lên lãnh đạo giá trị gia trì vật hệ thống. Bởi vì có thần thánh giống loài xuất hiện, ngày bộ đội đấu chiến ma cơ có mặt trái hiệu quả, sĩ khí giá trị có tiểu lưu động yếu bớt. May mắn giá trị hay, khi bộ đội không có đối lập chủng tộc lúc, mặt trái hiệu quả biến mất. Nhìn xem nhắc nhở xuất hiện, Sở U nghiêng đầu nhìn về phía bên người thần thánh thiên sứ trưởng, từ tốn nói: ngươi trở về đi. Là, ta chủ. Đối phương nhẹ giọng mở miệng, phấn hồng bờ môi thật là đẹp mắt. Nói xong, thần thánh thiên sứ trưởng trên thân liền xuất hiện bạch mang, đó là về thành quang mang. Sau một khắc nàng liền biến mất ở nơi này. Hệ thống: ngày thần thánh thiên sứ trưởng Miêu Tiểu Manh đã an toàn trở lại sở quốc chấp chính cứ điểm. Ngày bộ đội đấu chiến ma cơ mặt trái hiệu quả biến mất. Tại sở quân đội giao diện bên trong, thần thánh thiên sứ trưởng đã không còn là xuất chinh trạng thái. Hiện tại 16 không cách đấu chiến ma cơ đã thu nạp ác ma tư thái, biến thành im lặng yêu mị nữ tính. Thật là phản các ngươi. Sở đối đông đảo đấu chiến ma cơ nói như thế, mà đối phương thì là biểu hiện ra nơ to à nơ to à sợ hãi nhân tính hóa biểu lộ, nhìn quái đáng thương, hoàn toàn không có vừa rồi như vậy đồng lòng nhất trí khí thế. Sở U không biết, tại tình nghĩa công hội bên trong, giờ phút này diễn ra cãi vã kịch liệt. Song phương mặt đỏ tới mang tay. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 31 chương 610 hắc ám nhất thời khắc nhìn xem đấu chiến ma cơ sợ hãi mà nhìn mình. Không có lấy lúc trước cái loại này đặc biệt thân mật biểu hiện. Sở U biết đây là tự thân có thần thánh thuộc tính, đối với cái này nội tâm ha ha một cười. Cũng không thèm để ý cái gì. Sau đó chiếc phi thuyền này liền bay lên, hướng về mục tiêu phương hướng rất gần. Thăng cấp 6 cấp công hội không dễ, nhưng mà ca lại là một cái giữ lời nói người. Đôi mắt lóe lên, mở ra mình cá nhân thuộc tính, nhìn về phía thể chất một cột. Tại thăng cấp sát đưa qua 70 cấp lúc, mình đấu chiến thần thể xuất hiện biến hóa. Như trước vẫn là tam tinh biến thân, nhưng là nhiều hơn một đạo đấu chiến kỹ năng. Kỳ danh là đấu chiến liên tục kỹ. Bắt được phạm vi. Móc tim phạm vi một kích. Hấp thu phạm vi đấu chiến bắt được. Đơn thể. Đối 70 mét mơ trong vòng bất luận cái gì người chơi áp dụng bắt. Có thể sứ mục tiêu người chơi bị nắm trong tay. Một khi bị bắt được. Đối phương đem lọt vào cường lực trói buộc trạng thái trói buộc giá trị 3.000. Tiếp tục 5 giây. Tại cách này 5 giây bên trong. Sở liên tục ký giai đoạn thứ 2. Móc tim một kích nếu như đối phương hơn. B. Ở vào 30% trong vòng. Thì tạo thành một kích hẳn phải chết kỹ năng trạng thái tiến vào giai đoạn thứ 3. Đối phương nếu như tại giai đoạn thứ 2 không có tử vong. Đem chuyển hóa đối phương 60% sinh mệnh lực bổ sung vì của mình sinh mệnh lực. Nếu như nhất kích tất sát. Thì đối phương 120% sinh mệnh lượng chuyển hóa làm tự thân sinh mệnh lực quần thể. Đối nào đó một cách phương hướng 30 mét mơ trong vòng quần thể mục tiêu. Nhiều nhất hơn hết 24 danh mục đánh dấu. Áp dụng bắt được. Một khi bị bắt lấy được. Bọn này mục tiêu đem quần thể tính nhận cưỡng chế trói buộc trạng thái. Tiếp tục 3 giây giờ phút này sở liên tục ký giai đoạn thứ 2. Phạm vi móc tim một kích hơn. B. Ở vào 20% trong vòng toàn bộ một kích hẳn phải chết. Giai đoạn thứ 3. Đem chuyển hóa bọn này mục tiêu tổng sinh mệnh lực 30% bổ sung vì của mình sinh mệnh lực. Trong đó cách nào đó mục tiêu tử vong tại giai đoạn thứ 2 tử vong thì lấy được đối phương 60% sinh mệnh lực. Nếu như toàn bộ nhận phạm vi móc tim một kích tạo thành tử vong. Thì bọn này mục tiêu tổng sinh mệnh lực 100% chuyển hóa làm của mình sinh mệnh lực. Bản kỹ năng thời gian cooldo 3 phút đồng hồ. Bản kỹ năng tùy thời có thể lấy sử dụng. Không cần biến thân trạng thái. Này kỹ năng thi triển thời gian. Trong nháy mắt thi triển bản kỹ năng đối kinh nghiệm quái cùng nơ. B. Cơ. Tác dụng yếu bớt ha ha. Nhìn thấy kỹ năng này. Sở U biết. Trước mắt vô luận cách nào người chơi đều gánh không được kỹ năng này. Tất cả đều là một kích hẳn phải chết đồng thời. Rốt cuộc có được khống chế kỹ năng á cái này mới là trọng yếu nhất chiến kích kiếm tinh cái nghề nghiệp này thế nhưng là có rất ít khống chế kỹ năng. Thật là không dễ dàng a. Đồng thời kỹ năng này muốn so với trước xuất hiện bất kỳ đấu chiến kỹ năng đều muốn tới thực dụng. Bởi vì nó có được đơn thể kỹ năng cùng quần thể kỹ năng tổ hợp tính. Xem ra lên tới 80 cấp thời điểm. Hẳn là hội xuất hiện tứ tinh biến thân đi sở u suy đoán. Ánh mắt lại là nhìn về phía trước. Tình nghĩa công hội lựa chọn vị trí có chút đặc biệt. Bởi vì nó mặt sau liền là một tòa thẳng đứng ngọn núi. Nó chỉ có 3 cái cửa thành. Làm 6 cấp công hội. Tình nghĩa công hội là rất lớn. Ở bên cạnh nó còn có một con sông lớn. Con sông lớn này cuối cùng tiến vào Lam Hải Hồ. Có thể nhìn thấy trên bờ sông có xưởng đóng tàu cùng bến tàu tạo thành một cái nho nhỏ bến cảng. Hiện tại tình nghĩa công hội bên trong có cực kỳ nhiều người chơi. Cãi nhau líp nha líp nhít. Bọn họ đều là bị công hội lão đại khẩn cấp gọi đi qua. Nguyên nhân đương nhiên là bởi vì U Dạ muốn đi qua. Muốn tới giết hắn nhóm công hội đối phương chỉ có một người. Nhưng ở cực kỳ nhiều người chơi xem ra. Đây cũng là hiện tượng bình thường đồng thời như Lâm Đại Địch một người khiêu chiến phản người công hội. Đây đắt là bình thường hiện tượng có thể nghĩ. U Dạ cho người ấn tượng đến cùng có cường đại cỡ nào. Trong này trọng yếu nhất. Cũng là để vô số người kiêng kỵ trọng yếu nguyên nhân. Kỳ thật liền là U Dạ ủng có số lượng đông đảo đỉnh cấp binh chủng. Bọn chúng phảng phất từng cách đều là U Dạ. Tiểu Sương. Ngươi không nghe thấy U Dạ khẩu khí kia a? Quá má nó khoa trương. Ta chịu không được cái này khí tình nghĩa hữu tình giờ phút này vẫn như cũ tức giận khó bình. Đối một nữ nhân nói ra. Hữu tình. Ngươi quá vọng động rồi. Bây giờ còn có thể liên hệ U Dạ sao? Tiểu Sương là tình nghĩa người chơi già dặn kinh nghiệm. Có phần có tài hoa. Chậm rãi từ một cái bình hoa nữ hài tử lên tới tình nghĩa tầng quản lý. Giờ phút này lo lắng trọng trọng nói. Không thể tiểu tử kia đóng lại đối thoại cửa sổ. Còn có A. 70 vạn kim tệ. Đây cũng không phải là một con số nhỏ. công hội tiền hoạt động tổng cộng mới 100 vạn hơn. Còn tất cả đều là các huyên đệ gom góp. Ta nếu là đáp ứng U Dạ lời nói, phía dưới huyên đệ tuyệt sẽ không đồng ý. Ta tin tưởng hắn nhóm ủng hộ ta cách làm. Tiểu Sương âm thầm thở dài một hơi, chuyện cho tới bây giờ nói cái này chút đã vô dụng, hội trưởng triệt để bị chọc giận. Chúng ta đồng minh công hội người có tới không? Lúc này Tiểu Sương rời đi chủ đề. À, vừa nghe nói là U Dạ tới muốn tuyên chiến. A phòng cung công hội còn có Dương Quang công hội bọn hắn liền không tới. Mà mẹ nó sao? Cái kia chiến hồn công hội đâu? Tiểu Sương lại là kinh hãi, nàng dự cảm được đại sự không ổn. Kỳ thật tình nghĩa hữu tình vậy dự cảm được. Bọn hắn cũng không có người tới. Nói tới chỗ này, tình nghĩa hữu tình nhìn chằm chằm bầu trời. Thần sắc phảng phất liền là một buổi hoàng hôn Tây Sơn hùng sư khi hắn kêu gọi minh hữu chuẩn bị liên thủ đối kháng U Dạ lúc. Lại là hiện đã từng một đầu trận tuyến bên trên đồng minh công hội. Lại là nhao nhao tự tuyệt hắn. Cái này khiến hắn ý thức được. Cái này chút công hội đều có thể đã hướng U Dạ nộp kim tệ. Đảo hướng U Dạ. Đối với cái này hắn sùi cười không thôi. Tức giận mắng không ngừng. Coi như lúc này. Sở quốc xuất hiện một đầu thông cáo, sở quốc thông cáo. Chấp chính quan U Dạ. Nếu ai dám can đảm hỗ trợ tình nghĩa công hội cách khác công hội. Ta hiện cùng nhau diệt nó. Đưa tin tức này thời điểm. Sở U trong mắt đã thấy đối phương công hội hình dáng. Thấy được chưa, thấy được chưa? U Dạ cảnh cáo ta. Gọi chúng ta Dương Quang công hội không muốn can thiệp. Không phải vậy. Hắn hiện tại cũng không phải là đi tình nghĩa công hội trên đường. Mà là tới chúng ta trên đường. Dương Quang Thanh Phong biểu lộ khó coi đến đối với những khác mấy cái công hội hạc tâm người chơi nói ra. Vừa rồi đang tại tận tình khuyên bảo giải thích vì cái gì không ra người hỗ trợ tình nghĩa công hội. Sở U vừa mới bố thông cáo này vừa lúc bị hắn lấy ra hiện dùng. Không cần đối ngoại nói. Chúng ta công hội đã mua bảo hiểm phí. U Dạ đối ta cam đoan qua không hội nhằm vào chúng ta. Lúc này đi hỗ trợ tình nghĩa công hội. Chẳng phải là mất cả chỉ lẫn trải? Dương Quang Thanh Phong nhẹ mà hữu lực nói. Nhìn xem trầm mặt không nói mấy người. Hoa ca đắt lô tổ chức lực lượng chuẩn bị kiềm chế U Dạ. Ta nói cho các ngươi biết. Không riêng chúng ta một nhà công hội. Hiện tại tất cả đại công hội đều đang trầm mặt. Bao quát chiến hồn, bởi vì hiện tại không có ai có thể cùng U Dạ đối nghịch. Mọi người chỉ có thể ẩn núp. Hắn U Dạ có thể tại 30 vạn sở quân không coi vào đâu giành lại cứ điểm. Đối phó chỉ là một cái tình nghĩa công hội. Các ngươi cho rằng kết quả sẽ như thế nào tốt? Ta không muốn nói thêm. Ta áp lực, ta tâm tình so với các ngươi tất cả mọi người còn lớn hơn. Không nói cùng lúc đó. Chiến hồn vô tình cũng là phiền phức vô cùng. Mà hắn đối diện. Lại là đứng đấy chiến hồn Phong Vân. Chiến hồn A Ninh. Chiến hồn Rũ Tình. Chiến hồn Vô Hối. Chiến hồn Tiểu Ni, các loại một đám hạc tâm người. Giữa bọn hắn quan hệ đồng thời cũng là ốt lai hảo bằng hữu. Giờ phút này một đám người thần sắc không hiểu xem lấy chiến hồn Vô Tình. Khác nhìn ta như vậy được không? Muốn khiêng cũng là ta Vô Tình một người tại khiêng. Ta không có sử dụng công hội một phân tiền. Chiến hồn Vô Tình bỗng nhiên không hiểu nói ra những lời này đến. Mà câu nói này lại vẫn cứ khiến cho trước mặt mấy người đều có thể nghe hiểu được. Hiện tại cuộc diện. Để rất nhiều sở quốc đại công hội cùng yến quốc đại công hội đều ẩm ý thức được. Là hắc ám nhất thời khắc thật sắp xảy ra. Lúc này tình nghĩa hữu tình từ tốn nói. Hắn tới chỉ gặp ở chân trời, nơi đó xuất hiện hình bóng. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 31 chương 611 bóp nát ngươi trái tim. Thiên bên trong cái bóng chính là đấu chiến ma cơ 7. Mà các nàng vương. Vị này thần thánh 6 cánh thiên sứ lại là tại vị trí trung tâm. Áp ma cùng thiên sứ, vốn là túc địch. Coi như tình nghĩa hữu tình hiện bầu trời xuất hiện gì thường lúc. Tình nghĩa công hội lại là chuẩn bị kỹ càng. Bọn hắn không có vòng phòng hộ loại này cao cấp đồ vật. Nhưng là bọn hắn bố trí xong trận hình. Phía ngoài nhất tới gần tường thành bên kia. là một đám cấp thấp người chơi, cũng dần dần hướng chỗ sâu tầng tầng tiến dần lên. Càng đến gần công hội hạch tâm kiến trúc, nó người chơi đẳng cấp càng cao. Đồng thời còn có thể nhìn thấy, ở hạch tâm kiến trúc chung quanh, bố trí có thật nhiều T4 cấp binh chủng, lớn hơn 200. Bọn hắn là tăng lữ, thuộc về ma pháp viễn trình binh chủng, lệ thuộc vào quang minh trận doanh. Cách khác binh chủng thì là cùng người chơi pha tạp cùng một chỗ. Đây chính là tình nghĩa công hội phòng thủ. Đương nhiên bọn hắn còn mời tới, nghe nói còn trên đường. Tại sao phải thanh binh chủng bố trí tại nhất vị trí trọng yếu? Đây là bởi vì binh chủng tổn thương đối với đẳng cấp áp chế có giảm miễn hiệu quả. Binh chủng tự thân không có đẳng cấp, chỉ có tê vị. Đây cũng là vì cái gì sở đấu chiến ma cơ có thể tổn thương trăm cấp nơ B cơ. Cho nên tại tình nghĩa công hội chiến thuật ra xem ra, chỉ có binh chủng mới có thể đối u dạ tạo thành chân thực lớn nhất tổn thương. Kỳ thật có quan hệ làm sao giết chết u dạ. Tại diễn đàn bên trên có thật nhiều thiếp mời đâu. Nhất có thể khiến người ta cảm thấy hiện thực, chỉ có dựa vào binh chủng đến giết chết u dạ tương đối đáng tin cậy. Hiện tại 30 cấp người chơi đối u dạ tổn thương chỉ có thể là da lông, đây là khẳng định. Nhưng là tây cấp binh chủng lại khác biệt. Kinh qua đại lượng nghiên cứu hiện, tây cấp binh chủng có thể đối cao cấp quái cũng có thể tạo thành có thể nhìn tổn thương. Cho nên Bắc Mỹ khu soi công hội hiện tại không đi người chơi đẳng cấp lộ tuyến, mà là đi cùng u giả như thế lộ tuyến. Tây cấp binh chủng lưu lấy binh chủng đến giúp đỡ người chơi xếp quái lên cấp làm nhiệm vụ. Tây cấp binh chủng thế yếu kỳ thật vậy tương đối nhiều. Chủ yếu nhất là so với kinh nghiệm quái nơ B cơ binh chủng hơn B rất ít. Với lại chết thì đã chết, một khi chết mua sắm nó kim tệ cùng tài nguyên cũng sẽ không có. Còn có chính là tây cấp binh chủng sinh vật tổ thật sự là quá hiếm có, không thua gì đại sư cấp trang bị hiếm thấy trình độ. Muốn làm đến binh chủng tổ không phải bình thường khó khăn, coi như lấy được, nhưng chiêu mộ binh chủng cũng là một kiện đau đầu sự tình. Không riêng cần kim tệ còn cần chiến lược tài nguyên, người chơi làm quan chỉ huy cũng cần phong phú mình. Sở u sở dĩ không tu luyện kỹ năng quan chỉ huy thì là bởi vì đấu chiến ma cơ là đỉnh cấp chiến lược binh chủng, đầy sĩ khí giá trị, tại trước mắt có thể vô não đẩy nếu như thanh thôi noãn quân cho chiêu đến bên người, từ nàng dẫn đầu đấu chiến ma cơ tác chiến. Như vậy đấu chiến ma cơ thuộc tính nhất là mức thương tổn đem sẽ có một cái chất đến phi thăng, với lại phương thức chiến đấu vậy đem càng thêm linh hoạt ngụy biến. Thôi noãn quân hiện tại vì ở Hoa Hạ Trung ương thành chiến tranh thần học viện học tập kỹ năng quan chỉ huy đâu. Giao nạp học phí thế nhưng là 5 triệu kim tệ, nàng học được càng nhiều năng lực liền càng mạnh. Sở U tạm thời còn không muốn thanh nàng đưa tới bên người, bởi vì sở u không có cảm nhận được đến từ phương diện nào uy hiếp tới gần. Trên bầu trời tình nghĩa công hội, sở u hiện đối phương vậy có 10 cái phi hành người chơi. Đối với cái này khinh thường một cười. Rất nhanh, bọn này ác ma cơ nhóm đi tới tình nghĩa công hội chính trên không, mà đối phương phi hành người chơi thì là bay ở bốn phía, xa xa quan sát lấy. Tại bọn hắn trong tầm mắt, lờ mờ có thể nhìn thấy cái này dày đặc ác ma trong đám, như có màu trắng cánh tồn tại ở trong đó. Cái kia màu trắng không phải bình thường trắng, mang theo một cỗ nhu hòa, một cỗ thánh khiết, một cỗ thần thánh. Bởi vì nó có một tầng ánh sáng nhạt chi mang. Cũng không biết người này có phải hay không u dạ đâu. Lần trước u dạ đang chấp chính bên trong cứ điểm cánh nhưng không phải như vậy. Sở thanh thần sủng đế cơ kêu gọi ra. Khi đế cơ từ không gian bay ra ngoài về sau, nàng trước kỳ quái nhìn thoáng qua chủ nhân sở u. Loại vẻ mặt này tại nàng tầng kia không thay đổi, như vạn niên hàn băng trong thần sắc, tính là phi thường hiếm thấy. Sở u không có chú ý tới đối phương biến hóa, hắn giờ phút này đang tại mệnh lệnh bộ đội chậm chạp hạ xuống ở trong. Phía dưới người chơi đều đã cảm giác càng ngày càng tới gần đám ác ma. U dạ, từ nay về sau, ta tình nghĩa công hội cùng ngươi thế bất lưỡng lập, coi như lúc này. Một tiếng trung khí mười phần thanh âm từ một cách phi hành người chơi hô lên đến. Hắn chính là tình nghĩa công hội lão đại. Thanh âm hắn không chỉ có thể xứ sở nghe được, cũng có thể để phía dưới người chơi nghe được. Bởi vì hiện trường có chút yên tĩnh. U dạ, chúng ta tình nghĩa cùng ngươi thế bất lưỡng lập u dạ. Trong lúc nhất thời, phía dưới người chơi vậy đi theo la hét. Mà bắt đầu, sở quốc thông cáo, chấp chính quan u dạ. Thật là ồn ào một tên cũng không để lại đưa đạo này tin tức về sau. Lập tức đấu chiến ma cơ bày động. Có thể nhìn thấy lấy hình tròn tư thái đang tải nhanh hướng xuống ép xuống coi như tức sẽ tiến vào song phương binh chủng công kích khoảng cách lúc. Cái kia chút tăng lữ binh chủng một chút quan chỉ huy người chơi lập tức nhận được một cái tin tức. Hệ thống. Có cực kỳ mạnh mẽ thần thánh lực lượng chính đang đến gần. Ngày tăng lữ sĩ khí giá trị nhận áp chế đạo này tin tức cho những quan chỉ huy kia người chơi giống như một cái sấm sét giữa trời quang rít. Giết u giả tình nghĩa hữu tình ở trên bầu trời giống to. Sau đó bản thân hắn mang theo 10 cái phi hành người chơi nghĩa vô phản cố địa vọt tới. Trong một chớp mắt, đấu chiến ma cơ làm T9 cấp linh hoạt binh chủng. Các nàng giành được tiên cơ hội. Tại hạ phương tăng lữ còn không có chuẩn bị lúc. Đại lượng màu xám xương mù tràn ngập tại phiến khu vực này. Rất nhanh liền có người chơi trúng độc tử vong. Bọn hắn hiện cách này nguyền rủa kỹ năng. Mục sư thanh minh kỹ năng không cách nào giải trừ. Trung cấp trị liệu dược thủy cũng vô pháp giải trừ. Cùng lúc đó, hình tròn tư thái áp ma cơ nhóm lập tức cải biến chiến thuật. Chỉ gặp hình tròn ngoại tầng 8 không cách đấu chiến ma cơ bỗng nhiên bay động. Rất nhanh liền ở vào cùng một cái trên mặt. Đúng lúc này, trên người các nàng lập tức sáng lên liệt diễm khí tức quang mang. Đó là đấu chiến song nham hải khiếu mục tiêu chính là đối phương hạch tâm kiến trúc sở u lại là tại hình tròn trong tầng bên trong không ngừng quan sát đến tình thế. Để chung quanh đấu chiến ma cơ cùng đế cơ ở vào giữ nghiêm tư thái. Coi như lúc này, 80 cái đấu chiến ma cơ đồng thời mở ra địa ngục liệt diễm chi môn. Sau một khắc 80 đạo trùng kích lưu xông về đối phương hạch tâm kiến trúc ầm ầm từ tình nghĩa người chơi thị giác đến xem. Phảng phất giờ khắc này giống như tận thế giáng lâm. Cái kia trùng kích lưu thanh âm oanh tại kiến trúc bên trên cực kỳ xung động lòng người đồng thời càng thêm kinh hãi là hạch tâm kiến trúc thật dài hơn. Đây lại là gấp tiêu giảm. Thấy để cho người ta khó có thể tin oanh một tiếng nổ vang rung trời. Hạch tâm kiến trúc âm vang sập đổ hệ thống. Ngài công hội đã bị tiêu diệt. Thật đáng tiếc. Ngài đẳng cấp tự động xuống một cấp. Ngài tổn thất nhất định tiền trảm không cần tốn nhiều sức. Ngươi. Sở u mãnh liệt địa quay đầu. Sát cái kia vươn tay. Bàn tay kia lập tức tỏa ra ánh sáng. Bàn tay lại trong nháy mắt biến thành trảo trạng sau một khắc. Phẫn nộ tình nghĩa hữu tình trong nháy mắt liền bị sở u lấy đấu chiến liên tục ký cho kéo đến phủ cận tại lúc sắp đến gần một khắc này. Sở u bàn tay biến đổi. Ở giữa không trung một thanh hãm ở cổ đối phương ở vào trói buộc trạng thái 5 giây bên trong. Đó là toàn thân không thể động đậy. Cho dù hắn có tránh thoát kỹ năng. Nhưng hắn tương quan thuộc tính giá trị không thể lớn hơn sở u trói buộc giá trị. Đó cũng là tránh thoát không xong giờ khắc này. Tình nghĩa hữu tình mở to hai mắt không thể tin mà nhìn xem đối phương. Bởi vì hắn thấy được u dạ hiện tại thần lộ ra bộ dáng cái chán bên trong ba cái rực rực như sinh tinh mang. Một đầu thật dài tung bay nhu màu xám bạc trường. Cùng phải đầu bên cạnh thiên đạo ba lá chi vũ. Lại hợp với tỷ lệ vàng sáu mang thánh khiết chi rực. Cùng cái kia thần thánh không thể xâm phạm thần thái. Cái này đây là người chơi giờ khắc này. Tình nghĩa hữu tình quên hết phẫn nộ. Quên hết rất nhiều. Trong đầu trống rỗng, kinh ngạc nhìn xem bóp lấy cổ của hắn giống như thần bình thường nam tử. Ngươi thật cực kỳ ồn ào nói xong sở u sát cái kia buông ra tay phải. Nhưng đối phương vẫn như cũ bị trói buộc tại phủ cận. Cùng lúc đó, cao lớn tư thế hơi động một chút. Tay phải đột nhiên phát lực. Phúc trong nháy mắt bên trong. Sở u phải xuyên qua đối phương giáp ngực. Đâm vào đối phương trong lòng. đại lượng huyết thủy đột nhiên phun ra đi ra. Giờ khắc này, hai người đều có thể cảm nhận được tình nghĩa hữu tình trái tim tồn tại. Sở U sờ lấy đối phương nhảy lên trái tim. Sau một khắc con ngươi có chút co rụt lại. Bàn tay lập tức lực cười trong nháy mắt. Tình nghĩa hữu tình trái tim liền bị Sở U cho bóp nát. B. Sơ cảm tạ đêm lan một chỗ 15.000 tệ khen thưởng. Ngày hôm qua 2 tháng 4 ngày tổng khen thưởng vì 252.002. 52 càng 2. 52 càng 37. 88 càng 40. 4 càng hôm nay 2 càng 38. 4 càng. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 31 chương 612 nóng lục xoát chương một đề u dạ đạo sư tình nghĩa hữu tình chỉ cảm thấy trái tim đau xót. Loại này chân thực cảm giác đau đớn rõ ràng truyền đạt ở trong đầu hắn. Khiến cho hắn không khỏi ra một đạo thống khổ buồn bực thanh âm. Người chơi tình nghĩa hữu tình tử phong bầu trời lần nữa tập hợp đấu chiến ma cơ. Theo sở u chỉ huy. Chỉ gặp bọn này hình tròn chiến thuật trận hình ác ma cơ nhóm nhanh chóng hướng một bên khác rời đi. Phía dưới người chơi tầm mắt vậy theo đối phương di động mà ánh mắt di động. Rất nhanh đấu chiến ma cơ bầy liền đi tới một tòa T4 cấp tăng lữ binh chủng tổ bên trên chỗ trống. Phía dưới người chơi đều là một đám 20 cấp tả hữu người chơi kém xa hạch tâm kiến trúc nơi đó người chơi đẳng cấp. Đánh trong nháy mắt cái này 16 không cách đấu chiến ma cơ quý vọt xuống dưới. Mà sở u vẫn tại giữa các nàng vị trí. Một đợt tinh chuẩn đả kích. Tòa này T4 cấp tăng lữ binh chủng tổ hơn. B. Liền hạ xuống đến hơn phân nửa. Chỉ còn 3 phần có 1. Cái này tất cả đều là đòn công kích bình thường tạo thành tổn thương hiện tượng. Lại đến một đợt tăng lữ binh chủng tổ liền âm vang sập đổ. Một tòa hiếm thấy binh chủng tổ cứ như vậy bị sở ưu điểm phát nổ. Một tên tình nghĩa người chơi lòng như đao cắt. Bởi vì tòa này binh chủng tổ là thuộc về chính hắn. Đây chính là tốn hao quá nhiều thời gian cùng tinh lực còn có tiền tài làm đến tăng lữ tổ. Mà bây giờ đâu cũng là bị sở ưu vô tình phá hủy. Hắn đôi mắt lóe lên. Hiện tại đã chuyện không thể làm. Đại thế đã mất. Nhất định phải bảo tồn thực lực nhìn xem ác ma cơ nhóm chuyển hướng khác. Một mục tiêu. Tên này người chơi mang theo 50 nhiều tên tăng lữ bắt đầu thoát đi nơi này. Cách này chút tăng lữ nhận đấu chiến ma cơ nguyền rủa hiệu quả. Giờ phút này tất cả đều là tàn huyết nếu không phải mau rời đi nguyền rủa khu vực. Cái kia không thể nói trước toàn bộ đều phải chết vong. Binh chủng có một cái cực điểm trói buộc tác dụng. Cái kia cũng không cách nào cùng người chơi cùng một chỗ về thành. Công hội bây giờ bị diệt, không cách nào truyền tống, tất cả chỉ có thể dựa vào hai cái chân chạy trốn. Phiến khu vực này là tình nghĩa công hội binh chủng tổ khu vực. Không chỉ riêng này một tòa T4 cấp binh chủng tổ. Còn có cái khác vài tòa khác T cấp binh chủng tổ. Sở ý nghĩ rất đơn giản, cái kia chính là tiêu diệt hết thảy hết thảy. Tại hắn quan sát trong tầm mắt, tình nghĩa công hội ba đạo cửa thành giờ phút này chính đang tuôn ra đại lượng người chơi cùng binh chủng. Trên mặt phù hiện một tia tàn nhẫn, ta người này liền ra thích làm một chút đuổi tận giết tuyệt sự tình, hắc hắc hắc hắc. Lập tức ở giữa, đế cơ dẫn đầu 30 cái đấu chiến ma cơ hướng một cái cửa thành vị trí đột kích mà đi. Mà sở u bọn người thì là nhanh phá hủy lấy binh chủng tổ. Công hội kiến trúc đã mất đi sức sống. Không cần phá hủy. Nó sẽ tự nhiên tiêu vong. Có thể nhìn thấy. Có binh chủng tổ tại thời khắc này giống như là ủng có sinh mệnh như thế. Bản thân đứng thẳng lên. Chậm rãi mà di động lấy hy vọng xa cách nơi này. Đây là bị người chơi chủ nhân chính đang thao túng. Nhưng mà tình nghĩa công hội người chơi tất cả huyễn tưởng đều muốn bị sở cho từng cái phá diệt người chơi sử dụng thành trấn về thành kỹ năng. Cái này sở u không xen vào. Nhưng không cách nào chạy trốn tất cả mọi thứ. Toàn đều đem lọt vào sở u vô tình đổ diệt tại diệt vạn hoa đồng công hội lúc. Sở u lúc ấy liền muốn làm như vậy. Chẳng qua là lúc đó cứ điểm chiến tiến hành đến mấu chốt giai đoạn. Cho nên vội vàng đánh dụng đối phương hạch tâm kiến trúc về sau liền đi. hơi có tiếc nuối hắn nhưng là nhớ kỹ vạn hoa đồng binh chủng tổ thế nhưng là so tình nghĩa công hội nhiều rất nhiều. Tại tiêu diệt quá trình bên trong, sở u nhìn xem thu hoạch đến kim tệ tổng số vì 10 vạn hơn kim tệ. Chiến lược tài nguyên thì là vật liệu gỗ 5.562, khoáng thạch 1.233 không, thủy ngân 21.02, thủy tinh 3.321, lưu huyền 6.652, bảo thạch 895. Ha ha, tình nghĩa công hội bất quá là một nhà miệng cọp gan thỏ công hội thôi, kém xa vạn hoa đồng công hội như thế mập đến chảy mỡ. Cũng chính bởi vì tình nghĩa quá yếu, cho nên sở thanh lý thật nhanh. Đối phương đã không có chiến ý. Ở hạch tâm kiến trúc sụp đổ, tại hệ thống truyền đến giáng cấp nhắc nhở lúc, tình nghĩa công hội người chơi liền phảng phất từng cách như cừu non. Hình không thành được bất kỳ kháng cự nào trận tuyến. Một mực lấy rời đi cùng chạy trốn. Giết giết giết một đường truy sát đến cùng tình nghĩa công hội hủy diệt về sau. Khoảng cách thăng cấp 8 cấp công hội liền còn kém một cái 6 cấp công hội. Ngoại trừ Yến Quốc Thí Thiên, Lạc Hoa, Đồng Thoại cùng Sở Quốc Dương Quang cái này 4 nhà 6 cấp công hội bên ngoài. Diệt một nhà công hội, lại có 7 nhà công hội nộp kim tệ bên ngoài. Tổng cộng 14 nhà 6 cấp công hội, còn lại 2 nhà công hội sở u không có liên hệ. Chiến hồn công hội là level 7 công hội không tính. Khi giết chết cái cuối cùng địch nhân về sau, sở u ngay tại đồ sát nơi liên hệ nhà tiếp theo công hội. Chinh chiến công hội khi tình nghĩa công hội hủy diệt một khắc này. Đạo này tin tức rất nhanh liền truyền đến sở quốc rất nhiều đại công hội trong tai. Đối với cái này ngoại trừ trầm mặc vẫn là trầm mặc. U dạ độ như trước vẫn là như vậy sắc bén. Diệt công hội tiến trình thật nhanh. Nhìn tình nghĩa công hội căn bản cũng không có hình thành hữu hiệu chống cự. Mặc dù nằm trong dữ liệu, nhưng như trước vẫn là có hoảng sợ cảm giác. U dạ người này thật là đáng sợ. Càng mấu chốt là người này quá làm càn, coi như sở u liên hệ chinh chiến công hội lão đại lúc. Tại Hoa Hạ diễn đàn, nhất là Yến Quốc cùng Sở Quốc diễn đàn bên trên lại là nhấc lên một cỗ nhiệt liệt thảo luận thủy triều. Bọn hắn thảo luận là cái gì? Đây chính là công hội đạo sư hệ thống khi Bắc Mỹ khu 8 cấp công hội một chút tin tức tương quan truyền ra về sau. Mọi người liền ý thức được một kiện chuyện trọng đại. Cái kia chính là có thể dẫn người thăng cấp công hội tác dụng trọng yếu. Bởi vì 8 cấp công hội tin tức công bố, để các người chơi hiện tại phi thường trọng thị một nhà công hội tiềm lực. Không coi trọng không được, thiên thế thăng cấp thật sự là một kiện để cho người ta thống khổ không thôi sự tình. Nhất là cái kia chút thổ hào người chơi. Càng là như vậy à, ăn kinh nghiệm chú phù hiệu quả vậy không lý tưởng a. Chủ yếu là cày quái độ quá chậm. Thanh điểm kinh nghiệm lại cao như vậy. Làm nhiệm vụ vậy cứ như vậy. Hao phí tinh lực, tóm lại tìm không thấy một đầu nhanh thăng cấp hài lòng nói đường. Nhưng là 8 cấp công hội lại là để hy vọng dựa vào trò chơi nhà làm giàu người chơi. Cùng thổ hào người chơi. Thấy được hy vọng lập tức. Rất nhiều phòng làm việc A đại công hội đại quân đoàn A. Liền chú ý tới 8 cấp công hội ẩn chứa cực điểm quyền kinh tế lực con đường. Hiện ở thế giới công hội tổng cộng có mấy nhà 8 cấp công hội liền một nhà mà thôi. Vẫn là Bắc Mỹ khu. Mà ai chính là Hoa Hạ khu nhà thứ nhất 8 cấp công hội? Không thể nghi ngờ khẳng định là U Dạ Tiên công hội. A một khi U Dạ công hội lên tới 8 cấp công hội, như vậy U Dạ liền có thể trở thành đạo sư khả năng phóng nhãn thiên hạ, phóng nhãn thiên thế. Ai là lý tưởng nhất đạo sư không hề nghi ngờ, khẳng định là U Dạ A level 74 đạo sư. Lại thêm cái kia kinh khủng chiến lực, kinh khủng chiến lược binh chủng, soát 78 không cấp tinh anh quái khẳng định không là vấn đề a. Hiệu suất tiêu chuẩn a. Cái này muốn là trở thành U Dạ đồ đệ, chẳng phải là phải bay trời à? Yến Quốc người chơi thật là có phúc rồi. Đối với cái này rất nhiều, cực kỳ nhiều người chơi đều đối Yến Quốc người chơi không ngừng hâm mộ. Bởi vì hắn nhóm đều có trên lý luận trở thành U Dạ đồ đệ khả năng. Nhưng là tại một chút thiếp mời bên trong có người lại là vạch. Sở quốc người chơi vậy có thể trở thành U Dạ đồ để căn cứ một chút tin tức ngầm. U Dạ cùng Sở Quốc mấy đại công hội lão đại có tự mình liên hệ. Nghe nói có thể lẫn nhau thêm hảo hữu, đắc hảo hữu đều có thể thêm. Như vậy trở thành U Dạ công hội một viên cũng là có khả năng rất lớn tính a, lần này lại là để rất nhiều Sở Quốc người chơi nội tâm phức tạp. Một phương diện bọn hắn yêu nguyên căm thù lấy U Dạ, hy vọng cứ điểm bị Sở Quốc người chơi cầm xuống. Một phương diện đâu vừa hy vọng trở thành U Dạ công hội một viên, trở thành U Dạ đồ đệ, từ đó đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Trong lúc nhất thời Sở Quốc cực kỳ nhiều người chơi nội tâm giống như là đậu ngũ vị bình, không biết nên làm sao biểu thông suốt. Nhưng có một bộ điểm Sở Quốc người chơi lại là nội tâm thình thịch tâm động, nhảy không ngừng. Bọn hắn đại bộ phận điểm đều là thổ hào người chơi, tự xưng là vẫn có chút tiền, nội tâm liền linh hoạt lên, nghĩ đến làm sao trở thành U Dạ đồ đệ. U Dạ mặc dù nhìn có tiền, nhưng đưa tiền làm đồ đệ hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt à, nếu như không đủ tiền làm sao bây giờ đâu, vậy liền đưa mỹ nữ, đưa phòng ở à. Một chút người thế mà hiện lên ý tưởng như vậy tới. Tại cái này chút thiếp mời bên trong, không thiếu một chút hy vọng U Dạ đánh xuống cái khác ngũ đại nước cứ điểm thiếp mời. Bởi vì cứ như vậy, quốc gia kia cũng có thể trở thành U Dạ đồ đệ à. Tóm lại, cực kỳ nhiều người chơi đối U Dạ cách nhìn biến một chút chút. Thật sự là U Dạ đẳng cấp quá mạnh, chiến lực quá cao. Thật trở thành hắn đồ đệ, tuyệt đối là một kiện nhân sinh đại hạnh. Sự tình bị U Dạ mang sau khi đứng lên, cái kia chính là dưới một người trên vạn người rất nhanh. Có quan hệ trở thành U Dạ đồ đệ chủ đề, trong lúc nhất thời trở thành các trang web lớn đứng đầu nhất chủ đề. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Convert. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 31 chương 613 nữ tử xã đoàn công hội chỉ chiến chi thương là chinh chiến công hội lão đại. Nhà này công hội là Sở Quốc Tây Bắc Bộ lớn nhất mạnh nhất công hội. Chỗ tại hoang mạc hình dạng mặt đất. Bọn hắn cùng Sở Quốc cái khác 6 cấp công hội không có có liên hệ gì, bởi vì khoảng cách thật sự là quá xa. Tại phiến khu vực này, nhà này công hội tựa như là hoàng đế y hệt, cao cao tại thượng, với lại cực kỳ hiếu chiến, cùng công hội lão đại danh tự ý tứ hoàn toàn tương phản, làm lấy một chút lừa đảo đặt bao hết tử, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết phong cách hành sự. Hiện tại thời gian sinh ở Sở U chính tại tiêu diệt tình nghĩa công hội thời khắc. Lão đại Thủy Lam cô nàng kia công hội sắp lên tới cấp 6A, chiến lược tài nguyên sắp đi lên. Một người dáng sấp tặc mi thử nhãn người chơi một mặt hỏng cười nói. Không biết hắn tại sáng tạo hào lúc là lấy như thế nào tâm tính tới thanh mình bộ dáng làm thành dạng này. Ta biết. Đối phương một lít 6 cấp công hội lập tức mở làm mọi người cùng nhau cùng ta giết mũi tử chỉ chiến chi thương chớp động lên nguy hiểm cùng phẫn nộ ánh mắt. Hung hăng nói ra. Nghĩ đến chính hắn từng tại trên người đối phương đi ra chuyện xấu. Mà tại hắn mảng lớn chung quanh, toàn là mình công hội người chơi. Bọn hắn giờ khắc này ở tới gần đối phương công hội một cách tương đối bí mật vị trí đang âm thầm tập kết. Đây là một chỗ cỡ nhỏ hoang mạc hẻm núi. Chỉ cần đối phương một lít cấp, bọn hắn liền ngay lập tức sẽ bổ nhào qua. Nghe đến lão đại nói như vậy, chung quanh người chơi ra rất nhiều tiếng cười quái dị. Bởi vì đối phương là một nhà phi thường đặc thù công hội Sở Quốc Tây Bắc Bộ khu vực người chơi công hội Dương cũng không như khu vực khác như thế nhanh chóng. Bởi vì nơi này vô cùng loạn, nhận địa hình ảnh hưởng. Nơi này công hội không giống khu vực khác như thế chi chít khắp nơi. Khu vực này công hội rất nhiều đều là sát bên cùng một chỗ. Bởi vì nơi này rất nhiều nơi không có cái gì. Minh mông hoang mạc. Đừng nói người chơi liền kinh nghiệm quái đều không nhìn thấy. Màn đêm vừa xuống. Hắc ám dị trùng. Kinh nghiệm quái liền hồi dụng gì ẩn hiện, hơn nữa còn mạnh phi thường khó đối phó. Ban ngày kinh nghiệm quái không phải là không có. Nhưng phần lớn tồn tại ốp đảo. Có ốp đảo địa phương còn có phó bản. Còn có bút. Còn có nơ. Bê. Cơ. Chạm tiếp tế. Có ốp đảo thậm chí còn có tài nguyên mỏ. Tóm lại Sở Quốc Tây Bắc Bộ khu vực công hội, phần lớn tuyển tại ở gần ốp đảo địa phương. Vậy có tuyển tại ở gần hiếm thấy dòng sông một bên. cách này liền khiến cho nơi này công hội khoảng cách đều gần vô cùng. Cho nên, khi 5 cấp công hội thăng cấp 6 cấp công hội cần tiêu diệt công hội đảo này tin tức công khai về sau, nơi này liền không còn có an bình thời gian. Có thể nói nơi này là cái thứ nhất tiến vào hắc ám náo động thời đại. Tiến hành cực kỳ nguyên thủy tự nhiên đào thải pháp tắc kỳ thật đâu. Đi qua như vậy tàn khốc đào thải. Nơi này có một đám công hội đều có thăng cấp 6 cấp công hội tư cách. Sở dĩ chậm chạp không có thăng cấp, thì là bị chiến lược tài nguyên cho kẹp lại. Đây là một loại cực kỳ phổ lược hiện tượng. Nhưng dù sao cũng phải tới nói so kiếp trước muốn tốt rất nhiều. Kiếp trước hiện giai đoạn nào có nhiều như vậy 6 cấp công hội, 7 cấp công hội, liền liền 8 cấp công hội đều đi ra. Nguyệt Hàn Cung công hội liền là một nhà bị chiến lược tài nguyên kẹp lại dừng bước tại 5 cấp công hội. Nhưng mà gần đây chinh chiến công hội đạt được tình báo, Nguyệt Hàn Cung công hội đang tải thêm chủ bị chiến lược tài nguyên. Nghe nói Nguyệt Hàn Cung công hội cách nào đó hạch tâm thành viên còn bán phòng ở. Ai? Không có năng lực chơi cũng không cần cưỡng ép a. Hội tan thành mây khói vì cái gì nói Nguyệt Hàn Cung công hội là một nhà đặc thù công hội đâu? Đây là bởi vì nhà này công hội đại đa số đều là tuổi trẻ muội tử. Nó hiện thực bối cảnh là một nữ tử cỡ lớn xã đoàn tổ chức. Nguyệt Hàn Cung công hội nữ người chơi có hơn 4.000 người, mà người chơi nam mới mấy trăm người. Nguyệt Hàn Cung công hội thu người là có điều kiện, nhất là đối tượng là người chơi nam lúc nhập hội điều kiện cực kỳ hà khắc. Tỷ U dạ tại sao phải đánh tình nghĩa công hội đâu? Đạo thanh âm này dễ nghe êm tai. Nói câu nói này chủ nhân là một người phi thường xinh đẹp cô gái trẻ tuổi. Nàng liền là Thủy Lam Chi Tâm. Thân là nên công hội phó hội trưởng. Nàng cũng là Nguyệt Hàn Cung công hội xinh đẹp nhất, mỹ mạo nhất nữ hài. Mà nàng nói chuyện đối tượng nữ nhân kia thì là Nguyệt Hàn Cung công hội hội trưởng Thủy Lam Chi Nhãn. Ta vậy không rõ ràng lắm, đoán chừng phải tội U Dạ đi. Thủy Lam Chi Nhãn nhìn xem công hội bảng cống hiến nói xong. Mà phía trên kia chiến lược tài nguyên chính đang không ngừng gia tăng. Có thể lúc này một cái người chơi nam nói ra, ánh mắt lại là nhìn xem cái kia đạo mỹ lệ bóng lưng. Còn kém một chút xíu. Thế là tên nam tử này người chơi lần nữa thanh tự thân chiến lược tài nguyên tiếp tục cống hiến đi vào. Tốt, Thủy Lam Chi Nhãn quay đầu nhìn về phía nên người chơi, trong mắt chân thành, có thể thăng 6 cấp công hội. Thủy Lam Chi Tâm xoay người vậy nhìn về phía nên nam tử, trên mặt lộ ra một đạo tiếu dung. Nên nam tử nhìn xem đạo này sáng tiếu dung, nội tâm cực kỳ thỏa mãn. Hắn cảm thấy hết thảy đều là đáng giá. Theo hội trưởng Thủy Lam Chi Nhãn tiêu hết chiến lược tài nguyên trên bảng tất cả tài nguyên cùng tự thân kim tệ sau, cấp 5 hạch tâm công hội kiến trúc lập tức thăng cấp làm cấp 6 hạch tâm kiến trúc, lập tức tại công hội kênh bên trên truyền đến đông đảo chúc mừng âm thanh. Đây là mọi người cộng đồng cố gắng kết quả chỉ chiến. Đối phương thăng cấp 6 rồi. Cùng lúc đó, tiếp vào tuyến nhân tình báo về sau, gã bị ổi trước tiên nói cho chỉ chiến chi thương. Đi đi đi, cưới lên tỏa kỷ. Cùng một chỗ diệt Nguyệt Hàn Cung trong một chớp mắt. Tập kết ở chỗ này nhóm lớn người chơi hướng Nguyệt Hàn Cung lên công kích. Khi tiến lên lộ trình tiếp gần một nửa lúc, chỉ chiến chi thương tiếp thủ lấy U Dạ ăn cần thăm hỏi chinh chiến lão đại. Người tốt, ta là U Dạ. Khi chỉ chiến chi thương mở ra hào hữu cột lúc, liền thấy được màu hoàng kim tượng trưng cho huyền lực chấp chính ảnh chân dung giờ khắc này ở nhảy lên. Được tuyển chọn sau liền nghe đạo này giọng nói. Chỉ chiến chi thương mãnh liệt địa nhảy một cái. Hắn trực giác cảm giác được một cỗ mãnh liệt nguy cơ đang đến gần. Hắn nhìn hai bên một chút người. Chỉ chiến chi thương cố gắng chấn định. Chỉ là cái kia trong mắt chiến ý lại là biến mất không còn một mảnh. Chào ngươi, chào ngươi. Nói câu nói này, chỉ chiến chi thương hoàn toàn không có vừa rồi cái kia phần kiệt ngạo. Là như thế này, ta hiện tại còn kém một cái 6 cấp công hội liền thăng cấp. Ngươi là lựa chọn dùng tiền tiêu tai đâu vẫn là tai nạn giáng lâm? Ta cho ngươi 3 phút đồng hồ thời gian. Cái gì? Chỉ chiến chi thương giờ khắc này con mắt to trợn, không thể tưởng tượng nổi xem lấy khá xa phía trước. Mà ở phía trước đã xuất hiện Nguyệt Hàn Cung công hội cái bóng. người chung quanh đều tại cưỡi ngựa công kích lấy, không có người chú ý tới sắc mặt hắn. U Dạ lão đại, khác đừng có như vậy được không? Ta có thể cho chúng ta chinh chiến công hội đầu nhập vào ngươi, đồng thời cũng cho ngươi một món lễ lớn. Chỉ chiến chi thương lập tức nghĩ tới cách đối phó. Cái gì đại lễ? Nguyệt Hàn cung công hội vừa mới lên tới level 6. Mà chúng ta chính đang tấn công các nàng. Chúng ta thanh hạch tâm kiến trúc lưu cho ngươi để ngươi đánh. Thế nào chỉ chiến chi thương sát đó minh bạch vì cái gì U Dạ muốn đánh tình nghĩa công hội. Đồng thời vậy ẩm ẩm cảm thấy hiện tại tình nghĩa công hội sợ là giữ nhiều lành ít. Ngươi có lòng tin đánh cho xuống tới ta. Bỗng nhiên ở giữa, chỉ chiến chi thương run lên bần bật. Bởi vì hắn đột nhiên ý thức được, hắn cũng không hề hoàn toàn nắm chắc có thể thanh Nguyệt Hàn cung đánh xuống. Hôm nay hành động lần này ở chỗ tập kích, mà không phải đường đường chính chính đánh công thành chiến. Tập kích nếu như thành công cái kia nắm chắc liền lớn. Nếu như tập kích không thành công, ta có thể đúng U Dạ lão đại, muốn giao bao nhiêu tiền a? 70 vạn kim tệ. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 31 chương 614 triệu phi yến dị năng tê. Chỉ chiến chi thương hít sâu một hơi. 700.000 kim tệ, đây là một cách phi thường khủng bố số lượng, lửa giận lập tức liền xông tới. Chỉ chiến chi thương cực lực áp chế cảm xúc. Đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm cái kia biểu tượng quyền lực kim sắc ảnh chân dung. Không có trả lời. Hiện tại mở cung đã không có quay đầu tiễn. Nhất định phải toàn lực ứng phó. Đối với cái này chỉ chiến chi thương tại công hội kênh bên trên gửi đi lấy tin tức. Tất cả mọi người, vô luận ngươi ở đâu, toàn đều tới Nguyệt Hàn cung công hội. Đây là một trận công hội sinh tử tồn vong chi chiến. Chinh chiến công hội là một nhà quản lý tương đối lỏng lẻo công hội. Bởi vậy rất nhiều người phát tới hỏi thăm. Bọn hắn không rõ công hội lão đại tại sao phải nói như vậy. Sở U lúc trước lại nói bên trong, liền đã về tới sở quốc chấp chính cứ điểm. Cũng ở chỗ này trực tiếp truyền đưa đến sở quốc vương thành. Khi một xuất hiện ở đây, cực kỳ nhiều người chơi lập tức bị đạo này bóng dáng hấp dẫn tới. Trong mắt hoàn toàn đều là không thể tin. Sau đó sau một khắc đạo này cái bóng lại là biến mất. Sở U lập tức truyền đưa đến sở quốc Tây Bắc Bộ một tòa thành lớn. Đôn Hoàng Thành hắn thấy. Hai đại sáu cấp công hội chiến tranh bất kể như thế nào. Hôm nay hai bọn chúng nhà công hội một nhà trong đó nhất định bị diệt tại sở quốc Tây Bắc Bộ. Đi qua 4 lần xa khoảng cách truyền tống, sở U rốt cuộc đi tới mục tiêu chỗ khu vực. Cái này chút truyền tống phí, hết thảy bỏ ra sở U 105 cái kim tệ. Sau đó triệu hoán phi thuyền. Ít khi, phi thuyền liền lên tới bầu trời, sau đó hướng một cách nào đó phương vị bay đi. Ven đường đều là hoang mạc. Chợt có thực vật xanh tô điểm trong đó. Coi như lúc này, sở U đôi mắt ngưng tụ. Bởi vì tại hạ phương một cái đầm nước nhỏ bên cạnh, nơi đó có hai viên đại thụ cùng một ít cỏ dại. Mà ở bên cạnh vị trí, một tòa giã ngoại truyền tống trận lại là xuất hiện ở đây. Thao túng phi thuyền hạ xuống, sở U đi vào truyền tống trận tiến hành khai thông. Hệ thống: khai thông hoang mạc truyền tống trận cần kim tệ vì 100.000. Khai thông về sau, phi thuyền lần nữa đằng không mà lên, tiếp tục tiến hành nó đi thuyền. Lại một hồi, sở U nhìn thấy phía dưới có người chơi tại giết quái. Cực kỳ hiển nhiên nơi này đã là một mảnh cấp thấp khu vực. Xuống phương người chơi thì là ánh mắt hiếu kỳ xem lấy tốc độ phi hành có phần nhanh phi thuyền. Tại hắn trong nhận thức biết, đây có lẽ là một chiếc nơ bê cơ phi thuyền à. Lần này phi thuyền phi hành độ cao không có kéo đến quá cao, cách xa mặt đất 300 mét mơ. Cho nên có thể cảm nhận được phi thuyền tốc độ phi hành là rất nhanh. Liền như vậy qua nửa giờ, sở U rốt cuộc thấy được một tòa công hội xuất hiện ở cuối chân trời bên trên. Theo tới gần, một hạng trung ốt đảo vậy xuất hiện tại trong tầm mắt. Nhà này công hội liền là chinh chiến công hội, lờ mờ có thể nhìn thấy trong công hội có nhân ảnh, nhưng số lượng không nhiều. Cái này khiến nhà này công hội có vẻ hơi trống trải. Từ một chút kiến trúc vẻ ngoài đến xem, chinh chiến công hội cũng không có xứ tất cả công năng tính kiến trúc lên tới trước mắt mắt cấp. Công hội xanh hóa không được. Công hội không có giải trí biện pháp. Công hội tường thành không đủ trước mắt mắt cấp. Công hội chỉ có mấy chục tòa nhà nhà trệt. Nhìn không đến bất luận cái gì độc lập nhà trọ. Chớ nói chi là biệt thự. Xem ra đây là một nhà nghèo công hội A Sở U không có cũng không muốn đi chú ý bên kia chiến tranh. Mà là đang suy tư muốn hay không trực tiếp diệt nó. Coi như con mắt nháy nháy lúc, một đạo giọng nói truyền đến. U dạ, ngươi công hội thêm người đây là Triệu Phi Yến giọng nói. Đúng vậy a. Ai vậy ta biết sao? Ngươi không biết. A u dạ, ta. Lúc này Triệu Phi Yến ngữ khí lại là lộ ra cực kỳ do dự, có loại bất an. Thế nào Sở U như trước vẫn là nhìn xem cái kia nhà công hội. Triệu Phi Yến ngồi ở trên vách núi, hai chân huyền không. Lấy, giờ phút này vô ý thức bãi động, đôi mắt nhìn xuống lấy cảnh sắc, lúc này híp mắt môi son khẽ mở. Gặp rắc rối a, ta khả năng mang thai ngươi hài tử. Câu nói này lại là đột nhiên thanh Sở A não hải cái khác suy nghĩ cho sát cái kia tiêu diệt trong mắt cực kỳ kinh ngạc. Thật dĩ nhiên không phải thật, tại hôm nay, ăn thân thể ta lại là xuất hiện không thích hợp. Sở U đôi mắt đột nhiên lói lên. Nhịp tim khẽ động. Chẳng lẽ Triệu Phi Phi vậy có được gì năng không đúng rồi. Nàng tựa hồ một mực tại dây A làm sao không thích hợp Sở U. Ngươi đã từng nói cho ta biết. Ngươi nói sẽ để cho ta nhìn thấy một cái toàn tân thế giới. Ta hiện tại cảm nhận được. Nói còn chưa dứt lời. Triệu Phi Yến liền mở ra cá nhân cây kỹ năng. Chỉ gặp phía trên đó xuất hiện một cái màu xám kỹ năng. Cái này màu xám kỹ năng cùng Sở A niệm hư chân huyến có một ít cộng đồng chỗ. Điều này nói rõ Triệu Phi Yến tự chế kỹ năng mới mà loại này tự sáng tạo kỹ năng mới. Thì rất có thể khiến cho tại thế giới hiện thực vậy có được giống nhau năng lực Sở U trầm mặc. Ánh mắt không hiểu bắt đầu. Như thế xem ra. Thân thể của mình quả nhiên có giao phó người khác siêu năng lực siêu tự nhiên năng lực Lâm Lạc Nhi dị thường thân thể phản ứng đạt được nghiệm chứng thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Những lời này là một chút đều không sai. Đây hết thảy đều là nguyên với mình. Đó là cái gì Sở U bỗng nhiên nói như thế. Triệu Phi Yến thở một hơi thật dài tựa hồ tận lực để cho mình càng chấn định lại. Dựa theo ta lời nói để hình dung. Cái kia chính là thiên lý nhãn cùng thuận phong nhĩ rồi nghe nó ngữ khí. Giống như cực kỳ tùy ý không quan tâm. Có chút chơi cười. Nhưng Sở U biết cái này là đối phương tận lực biểu hiện ra ngoài. Ngươi chừng nào thì phát hiện ở trong game không? Tại trong hiện thực. Liền trên ta phòng vệ sinh cái kia đoạn thời khắc. Ta phát giác được ta cực kỳ không đồng dạng. Làm sao miêu tả đâu. Ta có thể thấy rõ rất xa nhân vật. Theo ta tưởng niệm. Hội sứ ta nhìn thấy phương xa nhân vật càng rút ngắn tại ta thì giác bên trong. Hơn nữa còn có thể nghe được đối phương phát ra một chút mơ hồ thanh âm. Ta cực kỳ vững tin. Cách này mơ hồ thanh âm liền là người kia tiếng nói chuyện. Triệu Phi Yến tại giới thiệu chính nàng tình huống gì thường lúc. Thần sắc mờ mịt lại nghiêm túc. Ngữ tốc có phần chậm. Châm chữ rót câu. Vào trò chơi về sau, ta thanh loại này tình huống gì thường vận dụng ở chỗ này, sau đó. Nói tới chỗ này Triệu Phi Yến ánh mắt có chút lấp lóe. Sau đó hệ thống liền nhắc nhở ta nói. Ta tự chế kỹ năng mới. Sau đó nha. Ứng hệ thống yêu cầu. Ta cho nó một cái tên. Gọi. Nhất Mâu Chi Tương nói xong lần nữa có chút hít sâu. Ánh mắt trở nên mê mang. Không ai biết nàng phát hiện tự thân có siêu tự nhiên năng lực lúc. Là như thế nào từ loại kia chấn kinh cùng phức tạp bên trong đi tới. Sở U ngậm miệng. Con mắt như trước vẫn là nhìn xem chinh chiến công hội. Giờ phút này trong công hội lại là xuất hiện biến hóa. Bởi vì về thành điểm cùng điểm phục sinh nơi đó nhiều rất nhiều người. Phi Yến ban đêm có sảnh cùng một chỗ ăn một bữa cơm a. Tốt, vậy ta chờ ngươi a. Triệu Phi Yến biết tự thân xuất hiện như vậy hiện tượng nhất định cùng Sở U có quan hệ. Mà hắn đối mình làm cái gì đây nghĩ tới đây Triệu Phi Yến trên mặt xuất hiện một vòng sắc mặt ửng đỏ. Sở U mở ra Sở Quốc chấp chính giao diện, sau đó tìm được bước vào cấp 6 danh sách công hội, Nguyệt Hàn Cung. Một đạo giọng nói hướng đối phương lão đại phát đưa qua. Bọn tỉ muội, đè tới ai nhất định phải giữ vững điểm phục sinh. Không thể để cho bọn hắn ở nơi đó đồ sát chúng ta. Giờ phút này Thủy Lam Chi nhãn lo lắng nói. Mà Thủy Lam Chi tâm thì là cầm pháp điển vũ khí mang theo một đám nữ người chơi ép hướng về phía hướng cửa thành. Chinh chiến công hội sở dĩ có thể đột phá tiến đến. Đến một lần Nguyệt Hàn Cung giờ phút này tiến hành thương mại hoạt động. Có đại lượng thương đội tại tiến ra khỏi cửa thành. Thứ hai chinh chiến công hội tập kích bất ngờ lộ tuyến cực kỳ xảo trá. Từ một bên cao địa mặt sau đột nhiên giết tới. Thứ ba Nguyệt Hàn Cung trước đó không có thu đến bất kỳ cảnh cáo cùng tình báo. Dẫn đến phòng thủ cũng không nghiêm mật. Trở về thủ lại chậm một nhịp. Cuối cùng mặc dù đóng lại cửa thành. Nhưng ngoài thành chinh chiến người chơi lại là thong dong địa thanh công thành dùng co rối bật thang không lên. Rất nhanh liền leo lên tường thành. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 31 chương 615 không một định như vậy tạo thành chinh chiến người chơi liên tục không ngừng tiến vào Nguyệt Hàn Cung công hội nội bộ. Nam nữ người chơi giới tính trận doanh đánh bầy không nhưng là phi thường hiếm thấy. Nhất là song phương đều đầu nhập vào mấy ngàn người. Song phương lại là lần đầu tiên đại quy mô giao thủ. Rất nhiều người chơi nam cũng còn từ chưa từng giết muội tử đâu. Bởi vậy chinh chiến công hội người chơi nam tại ngay từ đầu lấy được tiên cơ về sau. Liền đắc ý khinh địch lên. Có thậm chí đang đuổi người. Bên cạnh truy bên cạnh cười tràng diện kia tựa như một cách đại sắc lang đột nhiên bị ném vào nữ nhà tắm như thế. Đầy mắt ngôi sao gà bay chó chạy. Đối với cách này chỉ chiến chi thương giận không thể nhỉ. Bởi vì hắn nhóm có một cách trọng đại yếu thế. Cái kia chính là không có định lâm thời điểm phục sinh. Thời khắc này phân tán lực lượng không thể nghi ngờ là chí mạng. Rất mau trở lại thành điểm trong nháy mắt truyền đến đại lượng nhân mã, Nguyệt Hàn Cung nữ người chơi lập tức liền phản đánh tới. Tại ác liệt như vậy hoàn cảnh lớn lên dưới. Từ một cấp công hội lên tới 6 cấp công hội. Mạo xưng điểm đã chứng minh Nguyệt Hàn Cung nữ người chơi có tương đương sức chiến đấu đáng sợ về sau song phương liền tại điểm phục sinh một khu vực như vậy tiến hành tranh đoạt chiến. Mặc dù chinh chiến công hội vẫn là thành công định ra lâm thời điểm phục sinh. Nhưng lúc này đã há không tính quyết định tác dụng. Nguyệt Hàn Cung điểm phục sinh vị trí cách nó hạch tâm kiến trúc tương đối gần cho nên nơi này là binh gia tất tranh nơi. Tình thế đối với song phương mà nói đều gấp vô cùng bách. Mà song phương đều phạm vào một cái tối kỵ. Đối với Nguyệt Hàn Cung công hội tới nói. Điểm phục sinh vị trí thế mà bị địch nhân ầm ầm cầm xuống dưới. Đứng vững gót chân đối với chinh chiến công hội tới nói. Ngay từ đầu binh lực phân tán đưa đến lực lượng không thể tập trung. Lực lượng dần dần trôi qua. Coi như song phương rằng co thời khắc. Thủy Lam Chi nhãn một bên chỉ huy một bên đã mở ra hảo hữu cột. Kêu gọi minh hữu tiến hành trợ giúp lúc. Tại cách này cách hảo hữu cột bên trong đột nhiên tự động tạo ra một cách điểm cột. Bên trong một cái giọng nói tin tức từ bên trong đó truyền đến. Cái này khiến Thủy Lam Chi nhãn phi thường ngạc nhiên. Nhưng giờ phút này tình huống lo lắng. Nàng hoàn toàn không có suy nghĩ vì cái gì hội xuất hiện loại tình huống này. Chỉ gặp đó là một cái biểu tượng quyền lực kim sắc hoa văn đồ án chấp chính ảnh chân dung. Giờ phút này chính đang nhảy nhót lấy. Thủy Lam Chi nhãn lập tức lựa chọn nó trong nháy mắt một đạo nam nhân giọng nói truyền đến trong tai nàng. Ta là U Dạ, ta hỏi ngươi cùng chinh chiến chiến đấu tiến hành đến thế nào ta đã chờ đến không kiên nhẫn được nữa. Đây là ý gì Thủy Lam Chi nhãn hoàn toàn làm không rõ ràng đối phương cái này là ý gì. Với lại đối phương lại là U Dạ. Hắn là làm sao tìm được mình với lại không thông qua hảo hữu thỉnh cầu trực tiếp liền có thể liên hệ mình đây chính là chấp chính quan đặc quyền ngươi là U Dạ ta không rõ ngươi ý tứ. Thủy Lam Chi nhãn cẩn thận từng ly từng tí địa trả lời. Ha ha, vẫn là một cách nữ lưu. Ta ý tứ là, chinh chiến công hội hiện tại có thể diệt được ngươi không sợ U nghe được đối phương nữ nhân âm thanh truyền đến. Cảm thấy ngoài ý muốn. một cái trước mắt 6 cấp công hội nữ lão đại. Thế nhưng là tương đối hiếm thấy. Diệt được ta không Thủy Lam Chi nhãn hoàn toàn mờ mịt, bởi vì nàng căn bản không hiểu rõ U Dạ đến cùng là lập trường gì. Nếu như diệt được ta, có phải hay không qua tới trợ giúp chúng ta Nguyệt Hàn Cung? Nếu như không diệt được ta, có phải hay không nhìn trước mắt tình thế? Thủy Lam Chi nhãn cắn răng nói ra một cách mô hình lăng cách nào cũng được địa trả lời. Không nhất định, không nhất định ăn. Bọn hắn mặc dù rất mạnh, nhưng chúng ta cũng không yếu. Nói hắn như vậy, nhóm hôm nay không hạ được tới roi. Thủy Lam Chi nhãn đôi mắt lần nữa lóe lên. Tinh lực giờ phút này hoàn toàn tập trung ở cùng U Dạ trong lúc nói chuyện với nhau. Đối với hiện trường tình thế đã cũng không để ý. Làm một cách nữ nhân, nàng bản năng thúc đẩy nàng tới muốn tranh thủ U Dạ đồng tình. Nữ nhân vốn là ra thích phụ thuộc vào cường giả. Nhưng như thế nào chiếm được cường giả đồng tình có rất nhiều loại phương thức. Thủy Lam Chi nhãn lựa chọn một cách tương đối cương liệt phương thức. Chúng ta công hội tùy nhiên đều là nữ lưu hạng người. Hiện tại ở thế yếu. Nhưng ta có lòng tin chúng ta có thể giữ vững A. Đối với cái này Sở U đóng lại đối thoại cửa sổ, hắn đã biết nên làm như thế nào. Theo Sở U quan bế, Thủy Lam Chi nhãn hảo hữu cột bên trong phân loại cột lại đột nhiên biến mất. Liền lại cũng không nhìn thấy cái đầu kia giống. Càng không cách nào liên hệ đến đối phương. Đối với cái này, Thủy Lam Chi nhãn giật mình. Từ vừa rồi đến bây giờ hoàn toàn là một mảnh mờ mịt. Không rõ U Dạ là dụng ý gì. Hắn là làm sao biết giờ phút này chuyện phát sinh trong này đến cùng ẩn giấu đi nội tình gì? Trong lúc nhất thời Thủy Lam Chi nhãn thanh vấn đề này nghĩ đến cực kỳ phức tạp. Mà tại một bên khác, 160 cái đấu chiến ma cơ đã từ trong phi thuyền bay ra. Sở U vậy đi theo bay đi. Cuối cùng tạo thành một cái chiến thuật hình tròn trận hình. Rõ ràng Sở U mục tiêu là chinh chiến công hội không thể nghi ngờ. Bởi vì khi hiểu rõ đến tình huống thật về sau, Sở U là không thể nào thời gian dài chờ đợi. Các ngươi chinh chiến công hội đã bắt không được Nguyệt Hàn Cung công hội, lại không ra tiền, vậy ta liền muốn đối với các ngươi đồng thủ, đừng lại lãng phí ca thời gian, ca bề bổn, nhiều việc. Được tuyển chọn chinh chiến công hội có liên lạc đối phương lão đại một khắc này, Sở U cũng chỉ nhận nó. Đây cũng là vì cái gì Sở U đi tới chinh chiến công hội mà không phải Nguyệt Hàn Cung công hội. Hắn thậm chí liền Nguyệt Hàn Cung công hội vị trí tọa độ đều không có nhìn. Chinh chiến lão đại, hỏi ngươi một lần cuối cùng, giao tiền không? Nhưng mà Sở U lại là không có đạt được đối phương đáp lại. Thế là đóng lại cửa sổ, mệnh lệnh đấu chiến ma cơ hướng đối phương đại bản doanh bay đi. Nếu như chinh chiến lão đại đáp ứng cho Sở U 700.000 kim tệ, cái kia không thể nói trước. Sở U mục tiêu kế tiếp rất có thể liền là Nguyệt Hàn Cung. Theo ác ma cơ tới gần chinh chiến công hội, người chơi rất nhanh liền phát hiện bầu trời dị thường. Ở trong mắt Sở U, đối phương điểm phục sinh vị trí có rất nhiều người đang ngồi khôi phục bên trong. Đó là cái gì hắc ám sinh vật hiện tại cũng sẽ ở ban ngày xuất hiện sao? Sợ là không đúng. Cùng U Dạ đại lão binh chủng rất giống AT. Bọn chúng dựa đi tới. Tốc độ trả lại hắn sao rất nhanh. Nhanh. Mau gọi lão đại. Có người công thành tới rồi, gọi hắn nhóm tranh thủ thời gian về thành. Không cần cùng Nguyệt Hàn Cung dây dưa nữa. Hang ổ muốn bị trộm trong nháy mắt. Tại chinh chiến công hội trong kênh nói chuyện xuất hiện đại lượng tin tức. Đến lúc này, chỉ chiến chi thương hoàn toàn bị tin tức gây kinh hãi. U Dạ. U Dạ nhanh như vậy liền đến, hiện tại nói cái gì đều không phải là. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể nhanh chóng về thành. Không thể lại nơi này đánh rơi xuống. Tất cả mọi người nghe cho kỹ. Toàn bộ về công hội, toàn bộ về công hội, nhanh nhanh nhanh. Nói xong chỉ chiến chi thương cái thứ nhất sử dụng về thành. Gặp đến lão đại đều trở về thành. Trên mặt hoàng sợ. Tất cả mọi người vậy không nghĩ nhiều nữa cái gì, lập tức về thành. Trong nháy mắt đại lượng bạch mang thoáng hiện. Bởi vì chinh chiến công hội đột nhiên từ bỏ chống lại, khiến cho Nguyệt Hàn Cung nữ các người chơi rất nhanh sát nhập vào tiến đến. Khi chỉ chiến chi thương ra bây giờ trở về thành điểm, hắn vừa mới bắt gặp kinh khủng một màn. chỉ gặp nhóm lớn màu đen dày đặc phi hành sinh vật từ hắn trên không nhanh chóng bay qua. Rất nhanh liền tiếp cận chính hắn hạch tâm công hội kiến trúc. Trong một chớp mắt, chỉ gặp nơi đó sáng lên rất nhiều kỹ năng quang mang. Mà giờ khắc này chỉ chiến chi thương cứ như vậy ngơ ngác xem lấy, không còn gì để nói. Mấy giây qua đi, dày đặc đại lượng liệt diễm trùng kích lưu nhao nhao oanh tạc ở hạch tâm công hội kiến trúc phía trên. Chỉ chiến chi thương cùng chúng vừa mới thêm trở về người chơi tận mắt nhìn thấy. Bọn hắn công hội hạch tâm kiến trúc âm vang sụp đổ hệ thống. Ngày công hội bị tiêu diệt. Thật đáng tiếc ngài đẳng cấp tự động xuống một cấp đồng thời ngài tổn thất nhất định tiền. Cùng lúc đó, còn trong Nguyệt Hàn cung chinh chiến người chơi, tại thời khắc này toàn đều giáng cấp. Đồng thời công hội tiêu chí biến mất. Một màn này không riêng để chinh chiến còn sót lại người chơi sợ ngây người. Liền liền đối mặt nhào tới nữ các người chơi cũng là trong mắt nhao nhao ngạc nhiên. Nhưng vậy vẹn vẹn như thế. Nên giết đến vẫn là muốn giết a tại sở u tầm nhìn bên trong. Đồng ý xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Hệ thống. Ngày tiêu diệt chinh chiến 6 cấp công hội. Ngày công hội trước đưa thăng cấp nhiệm vụ hoàn thành chúc mừng ngài. Ngài có thể thăng 8 cấp công hội hệ thống. Ngài thu hoạch đối phương. Hệ thống, ngài thu được chiến tranh tài nguyên xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 31 chương 616 U công tử thanh chinh chiến công hội hạch tâm kiến trúc đánh dụng về sau. Sở U không có làm như tại tình nghĩa công hội như thế đồ sát. Đánh rớt liền bay lên bầu trời. Cuối cùng hướng nào đó một cái phương hướng bay đi. Nguyệt Hàn cung công hội nữ các người chơi hiện tại đã thanh điểm phục sinh đối địch phần tử dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ hơn hết tại các nàng trên mặt cũng không nhìn thấy thắng lợi loại kia đặc biệt vui sướng. Chính như lần này chinh chiến công hội đột nhiên đánh lén làm cho các nàng phi thường lo nghĩ bất an. Hiện tại chinh chiến công hội lại đột nhiên không chống cự phạm vi lớn về thành vẫn là để các nàng không nghĩ ra. Loại kia bất an bầu không khí yêu nguyên tồn tại. Đối phương loại kia đột nhiên tập kích cho các nàng tạo thành khá mạnh tâm lý âm ảnh. Cái này loại tâm lý âm ảnh sở dĩ tản ra không đi. Chính là bởi vì lần này kịch liệt mà ngắn ngủi trong chiến đấu. Cùng nói là chiến thắng đối phương. Không bằng nói đối phương là không muốn đánh trực tiếp đi. Không có chút nào người chiến thắng tâm tính. Bởi vì chinh chiến công hội kém mấy điểm liền thành công. Cả kiện sự tình nhìn phi thường dường gì cùng làm cười rất nhiều nữ người chơi trên mặt lộ ra tương đối ngưng trọng thần sắc. Chỉ có cái gì cũng đều không hiểu ngây thơ nữ người chơi mới hi hi nhốn nháo. Thủy Lam Chi Tâm mang theo mấy cái cường lực tỉ muội tìm tới hội trưởng, các nàng thần sắc đều rất nghiêm túc. Tỉ, đây là cái gì tình huống? Vì cái gì chinh chiến công hội chạy? Bọn hắn coi là chạy việc này coi như xong sao đúng thế? Hướng chinh chiến công hội tuyên chinh chiến công hội bản vẫn không được ra chuộng. Lần này thế mà còn đánh lén chúng ta. Để cho chúng ta tổn thất nặng nề. Đại tỷ chúng ta liên hợp cách khác công hội đi. Chúng ta đi chinh chiến bên kia thảo phạt một đợt. Đây là Thủy Lam Chi Tâm chú ý tới đối phương dị thường. Bởi vì đối phương thần thái giống như ở vào dạo chơi giã ngoại bên trong. Đối với các nàng lời nói giống như cũng không có nghe lọt. Tỷ. Ngươi thế nào có chuyện gì không? Thủy Lam Chi nhãn đến bây giờ còn là cảm thấy cái này khởi sự kiện trong mây mây mù. Lúc này hơi có hoàn hồn. Mở miệng nói ra. Đã không cần đi, các ngươi không có hiện sao chinh chiến công hội đã bị diệt. A nghe được Thủy Lam Chi nhãn lời nói. Mấy người tất cả đều là một bộ không thể tin được bộ dáng. Biểu lộ nhìn thật đáng yêu. Thủy Lam Chi Tâm cũng là như thế. Phi thường kinh dị. Tại chiến đấu kịch liệt bên trong các nàng đã giết đỏ cả mắt. Đừng tưởng rằng chỉ có nam nhân có thể giết đỏ mắt. Nữ nhân vậy là đồng dạng có thể. Cho nên bọn họ mấy người đều không có chú ý tới đối phương công hội tiêu chí biến mất. Khi thấy đối phương đã mất đi lòng kháng cự. Phạm vi lớn về thành lúc. Nữ các người chơi càng là càng giết càng hăng say. Các ngươi nhìn xem công hội bảng xếp hạng đi. Phía trên đó đã không có chinh chiến công hội. Cùng lúc đó, Thủy Lam Chi Nhãn đang tại liên hệ mấy cái hảo hữu. xác nhận chinh chiến công hội có phải hay không thật bị diệt bởi vì cả khởi sự kiện quá dường dị. Mấy người nhanh chóng đánh bảng xếp hạng. Khi thấy về sau càng là khiếp sợ không thôi. Phía trên kia đã không có chinh chiến công hội tên. Có thể tưởng tượng, chinh chiến công hội là cực nhanh bị người diệt rơi. Cái này diệt đi độ nhanh chóng. Nhanh đến chinh chiến công hội vừa mới biết được tin tức. Sau đó liền bị diệt. Tại sao có thể như vậy à, chinh chiến công hội vậy? Cũng quá làm cười đi, bọn hắn chẳng lẽ không biết có người hội đánh lén bọn hắn sao, coi như đánh lén. Diệt bọn hắn người độ vậy quá nhanh đi, tựa như chinh chiến công hội cách này đợt đánh lén như thế. Coi như hết thảy đều dựa theo chinh chiến công hội thiết muốn tiến hành. Diệt Nguyệt Hàn cung công hội vậy không có khả năng nhanh như vậy. Tỷ, ngươi nhất định biết cái gì à? Thủy Lam Chi Tâm nhìn xem hội trưởng thần sắc nói như thế. U giả trước đó liên hệ ta, hắn biết nói chúng ta chiến tranh, chinh chiến công hội bị diệt, nghĩ đến là hắn làm a. A, ngoài ý muốn là từng cơn sóng liên tiếp a. U giả tại sao phải giúp chúng ta? Thủy Lam Chi Tâm bỗng nhiên nói ra, trong mắt thần sắc sáng tỏ. Nhưng mà Thủy Lam Chi nhãn lại là trong mắt lại dâng lên mờ mịt. Mê mang nhìn đối phương nói ra, ta cũng không biết. Hắn không phải liên hệ ngươi sao, ngươi thêm hắn bạn tốt không có? Thủy Lam Chi Tâm từng bước ép hỏi. Nhưng mà Thủy Lam Chi nhãn lại là không nói gì, mà là ánh mắt không hiểu nhìn đối phương. Bị đối phương nhìn như vậy lấy không khỏi làm Thủy Lam Chi Tâm ánh mắt khẽ giật mình. Trên mặt tựa hồ ửng đỏ lên. Nàng tựa hồ vậy ý thức được vừa rồi mình biểu hiện được có chút cấp bách thế nào. Thủy Lam Chi nhãn một cười. Không có gì. Đối phương đóng lại đối thoại con đường. Ta hiện tại không liên lạc được hắn. A, trong đôi mắt một vòng ảm đạm hiện lên. Thủy Lam Chi Tâm chưa bao giờ từng nghĩ sẽ ở một ít thời khắc. Chính nàng cùng U Dạ khoảng cách hồi gần như thế. Sở U bây giờ trở lại đỉnh Mây Chi Thành. Bóng dáng xuất hiện tại trên truyền tống trận. Tại cái truyền tống trận này bên cạnh còn có một cái tiểu linh kiện nhỏ. Vật này chính là cỡ nhỏ di động trang bị. Thông qua nó Sở U sau một khắc đi tới công hội hạch tâm kiến trúc. Lúc này trong mắt xuất hiện một vòng ngoài ý muốn. Chỉ gặp tại nhà này vô cùng có đặc sắc lối kiến trúc ngoài cửa lớn. Đứng đấy một cái lưng đeo song kiếm lưới đao nữ hài. Nàng chính là Đảm Thai Tính Ninh. Giờ phút này trong mắt xuất thần xem lên trước mặt nhà này tinh xảo kiến trúc. Nàng biết đây là hạch tâm kiến trúc. Số 0. Một đạo nhu hóa thanh âm từ sau lưng nàng truyền đến. Khiến cho bỗng nhiên thanh Đảm Thai Tính Ninh từ nội tâm của nàng thế giới kéo về thực tế. Nội tâm giật mình. Hơi có vẻ bối rối xoay người lại. Tại nàng 15 mét mơ phía sau. Tòa này đỉnh Mây Chi Thành chủ nhân ra hiện ra tại đó. Đó là một cái thần như thế nam nhân. Lão bản. Nhìn lên trước mặt đi tới nam nhân. Đảm Thai Tính Ninh lại biểu hiện ra loại kia nai con câu thúc cùng cẩn thận. Nàng không dám cùng U Dạ đối mặt. Dù cho đối phương không nhìn thấy nàng khuôn mặt. Về sau đừng gọi ta lão bản. Đi vào trước mặt đối phương, Sở A nói như thế. A Đảm Thai Tính Ninh có chút mờ mịt, không gọi lão bản cái kia kêu cái gì. Mà lúc này thon dài thẳng tắp Sở U từ bên người nàng đi qua, bên phải thánh khiết cánh chim thậm chí nàng sượt qua người. Trước kia có cái ở chỗ này gọi lão bản của ta người. Hắn hạ chàng cũng không tốt. Mà ta lại không có thể bảo vệ tốt hắn. Cho nên vẫn là đừng gọi ta. Lão bản, ta có chút không thích bị người dạng này kêu. Sở U dần dần đi hướng hạch tâm trong kiến trúc, cặp kia đại cửa tự động mở ra. Vậy ta ngươi xưng hô như thế nào đâu, chính ngươi muốn một cách đi. Bất luận cái gì tôn xưng đều được. Ta nhớ được ngươi là Sa Kinh Đại học sư phạm ngành trung văn học sinh đi. Như vậy ngữ văn nhất định rất khá. Nhàn nhạt trong giọng nói mang theo tùy ý. Đảm Thai Tính Ninh trầm mặt, cái kia bị ẩn tàng khuôn mặt không người nào biết nàng là như thế nào thần thái. Coi như Sở U bước vào đại môn một khắc này, phía sau truyền đến nữ hài thanh âm. Về sau ta liền tôn ngươi vì công tử đi. Ngươi thích ta bảo ngươi công tử đâu. Vẫn là U công tử. Đảm Thai Tính Ninh vốn là muốn xưng hô Sở công tử. Nhưng là tưởng tượng xưng hô thế này quá bình thường. Thiên hạ họ Sở sao mà nhiều. vẫn là không cần kêu. Với lại cái chữ này đối hai người tới nói có cộng đồng tính, u dạ táng hoa hồn. Có lẽ đây là trong ấp nàng trong chốc lát hình thành hình thái ý thức, một loại trong nháy mắt nhận biết a. Vậy liền gọi công tử đi, ngươi tiến đến. Công tử đảm thai tính ninh thì thảo tái diễn. Tựa hồ tại phẩm vị cái này mới xưng hô. Tại trong ấp nàng, Sở U khuôn mặt dần dần cùng xưng hô thế này hoàn mỹ trùng hợp. Mà bắt đầu, ngay sau đó khởi hành lập tức đi qua, cuối cùng hai người đều tiến nhập trong kiến trúc. Đảm thai tính ninh vừa tiến vào nơi này liền thấy Sở U đứng tại một cái tán trắng nõn quang mang tinh thể bên cạnh. Rốt cuộc có thể thăng cấp 8 cấp công hội a, trong giọng nói hơi xúc động. Lúc này đảm thai tính ninh đi vào bên người, nhẹ nhàng hỏi, ngươi nói người kia có phải hay không sát thống lính đối với cái kia đồng dạng là thích khách nam nhân? Đảm thai tính ninh có chút hiếu kỳ. Đối phương là sát tinh, mà nàng là ám sát nhẫn. Sở U gật gật đầu, nhìn không ra cái gì thần sắc, đúng là hắn. Coi như lúc này, nhà này trong kiến trúc truyền đến một cỗ thần lực chấn động. Cùng lúc đó, đảm thai tính ninh nghe được hệ thống nhắc nhở. Hệ thống, ngài sở thuộc công hội đẳng cấp đã thăng cấp làm 8 cấp công hội. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 31 chương 617 chuẩn đồ để canh hệ thống. Thăng cấp 8 cấp công hội khiến cho hạch tâm kiến trúc tăng lên đẳng cấp. Cần kim tệ số vì 32.0 vạn kim tệ, cần chiến lược tài nguyên. Vật liệu gỗ 10 vạn. Khoáng thạch 10 vạn. Thủy ngân 80.000. Lưu huyền 50.000. Thủy tinh 50.000. Bảo thạch 30.000. Có thể nhìn thấy, thăng cấp 8 cấp công hội cần thiết kim tệ cùng chiến lược tài nguyên đều có một cái chất tăng lên. Cái nhu cầu này số lượng đối với rất nhiều công hội lão đại, nhất là level 7 công hội lão đại tới nói, là một cái phi thường nặng nề số lượng, thậm chí là một cái thiên văn sổ tự. Đừng tưởng rằng làm xong 8 cấp công hội thăng cấp nhiệm vụ liền có thể thật thăng cấp. Mặt sau này còn có một đạo cửa ải đại nạn đối với Sở U mà nói. Cái này lại không là chuyện gì. Nhìn thoáng qua tự thân còn thừa chiến lược tài nguyên, sau một khắc bên trong hơi động lòng. Ngay sau đó chỉ nghe trừ đi kim tệ thanh âm lập tức vang lên. Sau đó, công hội liền thăng cấp. Từ trước mắt level 7 công hội lên tới level 8 công hội. Hệ thống, ngày công hội nhân số hạn mức cao nhất đề cao lượng 40.000 người, ngày công hội tổng số người hạn mức cao nhất vì 70.000 người. Khi lên tới 8 cấp công hội về sau, cái kia đại biểu tiên công hội màu lam phạm vi thế lực tiến một bước khuyết trương lớn. Chỉ cần tại màu lam trong phạm vi thế lực, Sở U liền có thể từ đó kiến tạo công hội kiến trúc. Nếu có người đứng ở bên ngoài, liền hội hiện tòa này đảo cung kiến trúc ngoại hình sinh to lớn biến hóa. Ở tại kiến trúc mặt ngoài thậm chí xuất hiện một tầng thần bí nói nhà khí tức. Thế nào mắt xem xét phảng phất như tòa này đảo cung tồn tại niên hạn cực kỳ xa xăm. Coi như Sở U thanh công hội thăng cấp làm cấp 8 lúc, một mực mật thiết chú ý tiên công hội các nhà nhãn tuyến trước tiên liền hiện. Bọn hắn lập tức thanh nhìn thấy tình báo hồi báo cho cấp trên. Trong lúc nhất thời như vậy tin tức lấy trước mắt độ tài giải lấy. U giả công hội lên tới cấp 8, cũng liền mang ý nghĩa u giả có thể trở thành đạo sư khả năng. Như vậy ai chính là hắn cái thứ nhất đồ để đâu? Đây là rất nhiều thế lực cực kỳ nhiều người chơi chú ý trọng điểm, bởi vì tại trước đó không lâu, U giả tiên công hội vừa mới thêm ra một người, đạt đến 3 người. Cái này mang ý nghĩa U giả thu người. Mà người này mặc dù tạm thời còn nhìn không ra là ai, nhưng nếu U giả trở thành đạo sư dẫn nó thăng cấp lời nói, có thể suy ra trong khoảng thời gian ngắn, cái nào đó người chơi đẳng cấp đem hội hỏa tiến nhảy lên thăng lên đến. Mà người này rất có thể là U giả người đại diện. U giả cấp bậc là level 74. Hắn làm đạo sư lời nói, hắn có thể mang bất luận cái gì đẳng cấp đồ đệ. Cho dù là bảng xếp hạng đẳng cấp thứ 2 đông doanh người chơi, biệt thiên thần ngọc ban level 38, nếu hai người có thể thân ở cùng một nhà công hội, như vậy U Dạ đều là có tư cách trở thành đối phương đạo sư. Một khi trở thành U Dạ đồ đệ, như vậy có thể đoán được tên này người chơi đem trong khoảng thời gian ngắn nó đẳng cấp trên diện rộng đề cao. Lại bởi vì là U Dạ đồ đệ, hắn trang bị thuộc tính cái gì, U Dạ khẳng định hội chiếu cố. Một khi thành lập lời nói, như vậy đem hội lần nữa sinh ra một cái người chơi chi thần tại thời khắc này. Từ một loại nào đó phương diện nói, U Dạ vô hình quyền thế bởi vì công hội đạo sư nhân tố bị tiến một bước tăng cường. Đối với U Dạ fan hâm mộ tới nói, theo bọn hắn nghĩ, cái này nam nhân càng có thần thoại tính cùng lực hút. Mở ra công hội giới kiến trúc mặt, có thể nhìn thấy có 3 tòa nhà chức năng mới tính kiến trúc bị giải tỏa. Bọn chúng theo thứ tự là công hội đạo sư kiến trúc, công hội pháp trận chi nhãn, công hội khí giới công thành chế tạo kiến trúc. Công hội khí giới công thành chế tạo kiến trúc, cách này tên như ý nghĩa, chính là có thể từ đó chế tạo cường đại công thành khí. Tỉ như ma lực đại pháo các loại oanh kích cửa thành tường thành đại pháo. Trước kia người chơi muốn thu hoạch được công thành khí đều cần tại thương mại đoàn nơi đó mua sắm. Nhưng là thăng cấp 8 cấp công hội về sau, liền có thể có bản thân năng lực sản xuất, không cần lại hoa đắt đỏ tiền đi mua sắm. Nhưng là chế tạo công thành khí cần đại lượng đặc thù vật liệu, nên kiến trúc tự thân đẳng cấp cùng công hội cây kỹ năng tương quan kỹ năng, quyết định công thành khí chủng loại đa dạng hóa cùng cao cấp hóa công hội pháp trận chi nhãn. Cái này cũng là tương đối tốt lý giải. Liền là hộ sơn đại trận sơ cấp tác dụng liền là có thể vì trong công hội người chơi, tại công hội trong phạm vi thế lực bản thân thuộc tính giá trị đem hội đề cao, lấy chống cự đột kích địch nhân, đồng thời khiến cho đột kích địch nhân tự thân thuộc tính yếu bớt. Trung cấp tác dụng chính là tại kế thừa sơ cấp tác dụng điều kiện tiên quyết, trận pháp chi nhãn có tại công hội phạm vi bên trong phạm vi đả kích. Chỉ cần địch nhân vừa tiến vào công hội phạm vi thế lực, vô luận là ở đâu, như vậy trận pháp chi nhãn đem sẽ động công kích 10 giây một lần xét đánh. Cao cấp tác dụng chính là tại kế thừa sơ cấp cùng trung cấp tác dụng điều kiện tiên quyết, nó còn có thể sinh ra một đạo kết giới màng. Kết giới này màng không giống với cứ điểm kết giới màng. Kết giới này màng là có thể phá vỡ. Chỉ hơn hết cần muốn lực lượng cường đại mới có thể phá vỡ. Không phải lời nói địch nhân là không cách nào tiến đến. Đương nhiên còn có trung cực tác dụng, cái này về sau nhắc lại. Bởi vì trận pháp chi nhãn đẳng cấp cùng công hội cây kỹ năng tương quan kỹ năng đẳng cấp, quyết định trận pháp chi nhãn có loại kia đẳng cấp tác dụng. Tác dụng uy lực cường vẫn là không cường các loại. Cuối cùng liền là trọng điểm chi trọng, cái kia chính là công hội đạo sư kiến trúc. Khi Sở U Thanh cái này 3 cái mới giải tỏa kiến trúc đều kiến tạo ra được về sau, Sở U liền bắt đầu đối cái này 3 cái kiến trúc tiến hành thăng cấp. Cái này 3 cái kiến trúc ánh sáng kiến tạo phí liền là 10 vạn kim tệ. 8 cấp công hội nó có thể sứ tự thân mỗi tòa kiến trúc đều có thể lên tới thứ 8 đẳng cấp, cũng là trước mắt đẳng cấp cao nhất. Điều kiện tiên quyết là công hội chủ nhân nhất định phải có tiền có tài nguyên. Các loại kiến trúc cấp tăng lên mang đến liền là kiến trúc công năng tính tăng cường cùng đa dạng hóa. Tổng cộng bỏ ra 30 không vạn hơn kim tệ, cùng lượng lớn chiến lược tài nguyên. Hiện tại đỉnh Mây Chi Thành tất cả công trình kiến trúc đẳng cấp, tất cả đều là cấp 8, tất cả đều là trước mắt đẳng cấp cao nhất. Ăn thần hào ca kim tệ lượng từ 600 triệu số 021 triệu biến thành 500 triệu 9.000 năm 1 triệu kim tệ. Hiện tại công hội đạo sư kiến trúc cũng là cấp 8 kiến trúc. Hô, Sở thở ra một hơi, nhìn rất không dễ dàng. Số 0 biết 8 cấp công hội trọng yếu nhất là cái gì không là cái gì. Tại vừa rồi quá trình bên trong, đảm thai tính Ninh vẫn âm thầm quan sát đến cái này nam nhân. Nàng hiện cái này nam nhân một ít biểu hiện cùng trong hiện thực Sở U rất giống. Cũng là bởi vì ta hiện tại có thể trở thành đạo sư của ngươi, cũng chính là quan hệ thầy trò. Bảo ngươi ở chỗ này chờ ta chính là không muốn để cho ngươi mù loạn thăng cấp. Nước đọng trở thành đồ đệ của ta, ngươi là người thứ nhất. Sở U nhìn xem một thân dược bí chi bảo đảm thai tính Ninh hơi cười đối nó nói ra. Công tử, sư đồ tác dụng là cái gì? Đạm Thai Tĩnh Ninh tựa hồ rất tự nhiên gọi ra mới nhất xưng hô, trong giọng nói tựa hồ còn có ti không hiểu vui vẻ. Khi Đạm Thai Tĩnh Ninh trong đầu Thanh công tử cùng Sở U trùng điệp về sau, lại nhìn thấy U Dạ một phen biểu hiện cùng Sở U tương tự về sau, giờ khắc này nàng thật không có bất kỳ cái gì không hài hòa cảm giác. Dưới cái nhìn của nàng, Sở U vốn là một cái chân chính quý công tử, thân phận tôn quý, cùng nàng quan hệ càng là chủ nhân cùng nô quan hệ, cho nên hết thảy đều cực kỳ tự nhiên mà vậy. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 31 chương 618 đỉnh. Mây phía trên siêu tân tinh tác dụng A đương nhiên là có thể mang ngươi thăng cấp. Sở U Tử Tốn nói, sau đó nhìn đối phương tiếp tục nói. Ta nhất định phải mang ngươi, dạng này ngươi mới tốt làm việc cho ta, ngươi mới có nhiệm vụ chân chính dung nhập tổ chức. Mặc dù Đạm Thai Tĩnh Ninh đối với công hội đạo sư hệ thống ẩm ẩm biết là chuyện gì xảy ra, nhưng từ U Dạ chính miệng nói ra lại là mặt khác một phen cảm thụ. Trước mắt riêng một ngọn cờ, level 74 cấp người chơi, trở thành hắn đồ đệ, đó là rất nhiều người nằm mộng cũng nhớ mộng thấy sự tình. Đạm Thai Tĩnh Ninh biết, từ giờ khắc này, nàng nhân sinh quý tích đem sinh chân chính biến hóa đi theo ta ra ngoài a. Sau đó hai người cùng đi ra khỏi nơi này. Hai người này vẻ ngoài đều phi thường đặc biệt. Một cách như thần linh thần tử nam tử. Một cách lại là người mặc phục bí chi bào tán màu đen khí tức nhân ảnh. Thông qua cỡ nhỏ truyền tống trận, hai người tới công hội thị trường kiến trúc. Ở chỗ này, Sở U âm thanh không vang khí không ra yên lặng đổi chiến lược tài nguyên. Lần trước hối đoái chiến lược tài nguyên là thăng cấp yến quốc chấp chính cứ điểm nghiên cứu khoa học thành quả cùng các loại kiến trúc cấp. Lại tạo mấy trăm mắt cấp công kích trang bị. Sau đó lại tại phương đông cứ điểm hao tốn đại lượng chiến lược tài nguyên. Lại chiêu mộ đại lượng đấu chiến cơ cùng thần thánh thiên sứ. Khai thông truyền tống thông đạo. Lại thêm trong lúc đó nhiều như sừng. Cuối cùng lại thăng cấp 8 cấp công hội cùng với các loại kiến trúc cấp. Cho nên khi đó hao tốn 500 không vạn kim tệ hối đoái chiến lược tài nguyên đến bây giờ đã không có bao nhiêu. Mà bây giờ muốn nhất định phải thăng cấp công hội kỹ năng thần thủ bên trong công hội kỹ năng. Tự thân chiến lược tài nguyên kỳ thật vẫn là có thể ủng hộ. Nhưng là thăng cấp xong tự thân chiến lược tài nguyên liền thật không có thừa bao nhiêu. Làm như vậy giòn hiện tại liền hối đoái chiến lược tư nguyên A. Từ đó liền có thể nhìn thấy. Cái kia chút ở vào level 6 công hội, level 7 công hội. Thậm chí Bắc Mỹ khu level 8 công hội. Bọn chúng công hội thần thủ kỹ năng không có khả năng toàn điểm đầy. Thậm chí chỉ mỗi hạng kỹ năng chỉ thăng 2-3 cấp. Cấp 4 vậy cũng là đỉnh, ngày nhất là 9 cấp công hội thăng cấp 10 cấp công hội thời điểm. Nó cần công hội các loại kiến trúc cấp cùng công hội kỹ năng thần thủ bên trong kỹ năng đẳng cấp đạt tới nhất định phải cầu. Mới có thể thăng cấp 10 cấp công hội, đây cũng chính là nói. Công hội 9 thăng 10. Không riêng cần tiêu diệt ngang nhau cấp công hội thăng cấp trước đưa nhiệm vụ. Không riêng có được hùng hậu kim tệ cùng chiến lược tài nguyên. Đồng thời còn yêu cầu công hội kỹ năng thần thủ một chút kỹ năng đẳng cấp nhất định phải đạt tới nhất định đẳng cấp. Công hội kiến trúc đạt tới nhất định đẳng cấp. Chỉ có cái này 4 hạng tổng đồng có. Như vậy 9 cấp công hội mới có thể thăng cấp 10 cấp công hội, 10 cấp công hội. Đó là một cái cực kỳ khủng bố tồn tại ở kiếp trước xu hí triển 10 năm. Toàn thế giới bên trong, 10 cấp công hội tổng cộng mới 24 nhà, kỳ thật Sở U biết. Chỉ cần hắn nguyện ý quảng thu người chơi, khiến cho công hội nhân số đạt tới cao nhất bão hòa 70.000 người. Lại lấy trí nhớ kiếp trước ưu thế, gọi người chơi soát chiến lược tài nguyên. Loại này tiến độ hẳn là rất nhanh. Lại tổ chức người chơi tiến đánh thành trấn, cướp đoạt thành trấn, chiếm trước tài nguyên mỏ các loại. Tổng chi chỗ tốt to lớn là thấy được. Nhưng là đâu, Sở U lại là không có làm như thế. Mà bây giờ đâu, hắn vậy cho rằng không cần thiết làm như vậy. Vẫn là cùng lần trước như thế. Sở U đổi 500 không vạn kim tệ các hạng chiến lược tài nguyên, lập tức tự thân kim tệ từ 500 triệu 9 ngàn năm 1 triệu. biến thành 500 triệu 4 ngàn năm 1 triệu kim tệ đảm thai tính. Ninh căn bản cũng không biết bên cạnh nam tử tại vừa rồi tiêu hao một cái cực độ kinh khủng kim tệ số lượng. Phải biết hiện tại kim tệ thật sự là quá đáng giá tiền. Kim tệ bản thân liền là một cái trọng yếu nhất chiến lược tài nguyên. Giờ khắc này, Sở U rốt cuộc cảm nhận được một loại đau lòng. Đây cũng là không có cách nào a. Tấu đẩy quá nhanh, mà tự thân kinh tế thu nhập lại là xa xa theo không kịp tiêu hao. Hiện tại Yến quốc chấp chính cứ điểm cùng Sở quốc chấp chính cứ điểm quy về trong túi. Mỗi cái tuần lễ đều có thể mang đến có thể nhìn thu thuế. Như vậy muốn hay không nửa năm về sau lại vào trò chơi đâu, đến lúc đó có lẽ tự thân liền có mười mấy trăm triệu kim tệ. A hoa ha ha ha ha, nghĩ thì nghĩ, cái này là không thể nào đi thôi. Chúng ta đi công hội kỹ năng thần thủ nơi đó. Sở U nhẹ giọng nói ra, đảm thai tính Ninh căn bản là nghe không ra đối phương có bất kỳ đặc biệt ngữ khí. Đổi chiến lược tài nguyên về sau, thông qua cỡ nhỏ di động trang bị, hai người liền đi tới công hội kỹ năng thần thủ. Có thể nhìn thấy viên này thần thủ lại biến lớn, lục lá tùm, đại thụ che trời. Nó độ cao so tất cả kiến trúc độ cao đều còn phải cao hơn một mảng lớn. Đồng thời còn có rất nhiều tinh mang đom đóm chi mang tại quấn quanh viên này thần thụ. Ta trước kia nhàm chán thời điểm liền hội ngồi ở chỗ này. Có đôi khi gốc cây này cho ta cảm giác là phảng phất để cho ta đưa thân vào dưới cây bồ đề. Mà ta chính là tay cầm bồ đề hạt sống cái kia ngộ đạo người. Ha ha. Nhìn xem viên này thần thụ, Sở A nói như thế. Cái này khiến bên người đảm thai tính Ninh lại đối với người này nhiều hơn một phần nhận biết. Ngươi cũng sẽ có nhàm chán thời khắc, chỉ sợ không phải là đơn giản như vậy. A Sở U mở ra công hội kỹ năng thần thụ. Có thể nhìn thấy tất cả level 7 công hội kỹ năng hiện tại lại có thể thăng cấp. Thế là đâu, Sở U thanh tất cả level 7 công hội kỹ năng lên tới level 8, đồng thời đâu còn có thể nhìn thấy. Cái này giao diện công hội cây kỹ năng bên trong lại giải tỏa mấy cái kỹ năng mới. Bên trong một cách liền là trận pháp chi nhãn kỹ năng. Khi Sở Thanh trận pháp này chi nhãn công hội kỹ năng lên tới level 8 lúc, bởi vì trận pháp chi nhãn bản thân liền bị Sở U lên tới level 8 kiến trúc trạng thái, cho nên nó xảy ra cao cấp tác dụng trạng thái. Hiện tại lại bị Sở U thăng cấp nó tương quan kỹ năng, đồng thời còn đạt đến trước mắt mắt cấp. Có thể nói như vậy, coi như công hội hiện tại không có người chơi phải chết vòng phòng hộ, coi như tiên công hội không ai, từ bên ngoài đến người chơi nếu như muốn xâm lấn, lấy trước mắt giai đoạn mà nói, từ bên ngoài đến người chơi muốn tiến đến, đó là tiến đến bao nhiêu chết bao nhiêu lại nói. Bọn hắn có thể hay không phá vỡ kết giới màng đều là cái vấn đề đâu. Level 8 kỹ năng, level 8 các loại kiến trúc cấp trận pháp chi nhãn. Nó kết giới màng có bắn ngược tổn thương cường đại phòng hộ năng lực, đồng thời kết giới màng phòng ngự cùng hơn B tăng cao đến ở vào một loại kinh khủng trạng thái hiện tại. Tiên công hội không riêng có người chơi phải chết vòng phòng hộ, còn có hộ sơn đại trận kết giới màng. Kết giới này màng không giống với cứ điểm kết giới màng, không giống với công hội bao cao su. Trận pháp chi nhãn kết giới màng là lấy công hội phạm vi thế lực giới hạn, hình thành một loại như trong suốt cử đại kết giới màng. Công hội bao cao su là lấy công hội tường thành làm giới hạn, hình thành một loại cỡ nhỏ vòng phòng hộ. Thanh công hội chi thành màng bao bắt đầu. Nhưng là công hội phạm vi thế lực cái kia lại khác biệt, so công hội chi thành còn phải lớn hơn nhiều. Người chơi khác tại tự thân công hội trong phạm vi thế lực, không cách nào sáng tạo công hội hạch tâm kiến trúc, không cách nào xây hội. Người chơi phải chết vòng phòng hộ chỉ có thể phòng người chơi, không thể phòng nơi này dân bản địa. Cho nên Sở U suy nghĩ một chút, vẫn là thanh trận pháp chi nhãn đẳng cấp cho thăng tới. Vậy chính vì vậy, có thể nhìn thấy tại cái này đỉnh mây bên trong, một cái to lớn vô cùng như trong suốt kết giới màng thanh nơi này bao quát lên. Phi thường to lớn phảng phất một cái tinh thể, nó là 8 cấp công hội phạm vi thế lực cường thế thể hiện. Hiện tại tiên công hội có tam đại phòng ngự hệ thống kết cấu, một cái là trận pháp chi nhãn kết giới màng, một cái là người chơi phải chết vòng phòng hộ. Còn có một cách liền là phòng ngự tinh tháp cùng level 5 công hội tạo ra tới công hội thần thú. Từ bên ngoài xa xa đến xem, nơi này có hai đảo trong suốt vòng phòng hộ. Tựa như là một cái thanh tỉnh lũ lục châu, bên trong còn có một cái càng tiểu thanh triệt bọt nước nhỏ. Mà bọt nước nhỏ thì là bao quát lấy đỉnh mây chi thành tòa này. Đỉnh mây chi thành chủ nhân không biết, khi kết giới màng hình thành một khắc này, đang nhìn vùng núi vực chung quanh, thậm chí càng xa xôi địa phương, cực kỳ nhiều người chơi cùng dân bản địa đều dừng tay lại bên trong sự tình. Bởi vì hắn nhóm phi thường kinh ngạc hiện, tại cái kia nhìn núi trên không trung, loáng thoáng, một cái to lớn tinh thể hình dáng ra hiện ra tại đó. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 31 chương 619 trong truyền thuyết 5 lần điểm kinh nghiệm trạng thái thần thoại. Khi đạo sư kiến trúc lên tới level 8 lúc, Sở U liền biết, trở thành đạo sư lời nói, hết thầy có 3 cái đồ đệ danh ngạch, mỗi một cái đồ đệ đẳng cấp nhất định phải đạt tới 100 cấp, như vậy tên này đồ đệ mới có thể xuất sư. Xuất sư tên đồ đệ này mới có thể trở thành đạo sư mang 100 cấp trong vòng người chơi. Vẫn phải cường điệu một lần, tại trong lúc này không có xuất sư đồ đệ là không thể nào trở thành đạo sư. Vô luận sinh loại tình huống nào, bị đạo sư đá ra quan hệ thầy trò vẫn là công hội nguyên nhân dẫn đến không thể duy tục quan hệ thầy trò. Tóm lại, cái này trở thành nào đó một tên đạo sư đồ đệ là không thể nào trở thành đạo sư, trừ phi hắn lên tới 100 cấp mới thôi. Đạo sư cũng là như thế, một khi trở thành cách nào đó đồ đệ đạo sư, người đạo sư này là không thể lại trở thành cách nào đó đẳng cấp cao hơn đạo sư đồ đệ. Người đạo sư này muốn thay đổi đi làm đồ đệ, hắn danh nghĩa nó tất cả đồ đệ nhất định phải toàn bộ xuất sư. Đây là tiền để mơ tưởng sinh đạo sư thu đồ lại bái sư tình huống. Trong này liền có sư đồ ban thưởng tại vung hạn chế tác dụng. Một ngày vi sư trung thân vi phụ. Một khi trở thành đạo sư, cái kia trên cơ bản liền là cả đời chế. Cái này kể trên nói rõ, đạo sư kiến trúc nơ B cơ hội hướng người chơi chỉnh trọng nói rõ, đừng tưởng rằng lên tới 30 cấp liền vội vã không nhịn nổi muốn trở thành đạo sư. Tại không hiểu rõ quy tắc điều kiện tiên quyết vội vàng trở thành đạo sư, một khi đổi ý không muốn làm đạo sư, hắn tổn thất sẽ phi thường đại. Không riêng đã mất đi quý giá đồ để danh ngạch, vậy đã mất đi cái này danh ngạch mang đến sư đồ ban thưởng. Đồng thời hắn còn đã mất đi đạo sư vinh dự thành tựu ban thưởng. Một tên đạo sư mang 3 tên đồ để cũng viên mãn xuất sư, hắn liền hội thu hoạch được đạo sư vinh dự thành tựu ban thưởng, tức đạo sư vinh dự thành tựu. Trong này liền có đối đạo sư thuộc tính cường lực tăng thêm. Một tên đạo sư mang 5 tên đồ để cũng viên mãn xuất sư là hắn có thể thu hoạch được đại đạo sư vinh dự thành tựu ban thưởng, thu hoạch được tôn quý xưng hô đại đạo sư. Một tên đạo sư mang 10 tên đồ để cũng viên mãn xuất sư là hắn có thể thu hoạch được viên đạo sư vinh dự thành tựu ban thưởng, thu hoạch được tôn quý xưng hào viên vinh dự đạo sư. Mà viên đạo sư có thể mang 100 cấp trở lên người chơi luyện cấp, cái kia chút 100 cấp về sau người chơi muốn tiếp tục bái sư liền phải tìm viên đạo sư người chơi, không phải lời nói chỉ có thể mình thăng cấp. Một cái người chơi trở thành đạo sư, một khi đổi nghề bái sư làm đồ đệ, hắn liền không còn có tư cách thu hoạch được đạo sư vinh dự thành tựu. Lại nói, muốn trở thành đạo sư, dựa theo tình huống trước mắt, cũng chỉ có Bắc Mỹ Phu Na công hội cùng Hoa Hạ Phu Tiên công hội hai cái này công hội mới có đạo sư hệ thống, mới có thể trở thành đạo sư. Tại Sở U trong tầm mắt, hắn đang nhìn lấy công hội kỹ năng giao diện, đôi mắt tập trung tại đạo sư kỹ năng ô biểu tượng. Kỹ năng này ô biểu tượng hiện tại ở vào giải tỏa trạng thái, nhưng là không có đẳng cấp. Sau một khắc bên trong hơi động lòng, ngay sau đó hệ thống nhắc nhở truyền đến. Hệ thống: giải tỏa đạo sư kỹ năng cần kim tệ 30 vạn, cần chiến lược tài nguyên thủy ngân 500 không thủy tinh 3000, Bảo thạch 200 không. Sở U lập tức xác định ra kim tệ trừ đi thanh âm lập tức vang lên. Hiện tại cái này công hội đạo sư kỹ năng ở vào một đẳng cấp công hội đạo sư kỹ năng một đẳng cấp thuộc tính tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Người chơi đồ để lấy được kinh nghiệm giá trị từ nguyên bản 40% tăng lên tới 50%, đồng thời công hội tất cả đạo sư người chơi gia tăng một tên đồ để danh ngạch công hội đạo sư kỹ năng hai đẳng cấp chỉ gia tăng đồ để lấy được kinh nghiệm giá trị, không lại tăng thêm đạo sư đồ để danh ngạch. Cần kim tệ vì 500.000 chiến lược tài nguyên một số. Công hội đạo sư kỹ năng 3 đẳng cấp. Người chơi đồ để lấy được kinh nghiệm giá trị từ nguyên bản 60% tăng lên tới 70%. Gia tăng một tên đồ để danh ngạch. Cần kim tệ vì 80 vạn chiến lược tài nguyên một số. Công hội đạo sư kỹ năng 4 đẳng cấp. Người chơi đồ để lấy được kinh nghiệm giá trị từ nguyên bản 70% tăng lên tới 80%. Không gia tăng đồ để danh ngạch. Cần kim tệ vì 120 vạn. Chiến lược tài nguyên một số. Công hội đạo sư kỹ năng 5 đẳng cấp. Người chơi đồ để lấy được kinh nghiệm giá trị từ nguyên bản 80% tăng lên tới 90%. Gia tăng một tên đồ để danh ngạch. Cần kim tệ vì 180 vạn. Chiến lược tài nguyên một số. Công hội đạo sư kỹ năng 6 đẳng cấp. Người chơi đồ để lấy được kinh nghiệm giá trị từ nguyên bản 90% tăng lên tới 100%. Gia tăng hai tên đồ để danh ngạch. Cần kim tệ vì 2.500.000. Chiến lược tài nguyên một số. Công hội đạo sư kỹ năng 7 đẳng cấp. Người chơi đồ để lấy được kinh nghiệm giá trị từ nguyên bản 100% tăng lên tới 120%. Đồng thời mở ra đạo sư hình thức. Song phương toàn thuộc tính gia tăng 10%. Gia tăng 3 tên đồ để danh ngạch. Cần kim tệ vì 30 vạn. Chiến lược tài nguyên một số. Công hội đạo sư kỹ năng 8 đẳng cấp. Người chơi đồ để lấy được kinh nghiệm giá trị từ nguyên bản 120% tăng lên tới 150%. Đồng thời mở ra đạo sư hình thức. Song phương toàn thuộc tính gia tăng 22%. Gia tăng 3 tên đồ để danh ngạch. Cần kim tệ vì 380 vạn. Chiến lược tài nguyên một số. Theo sở hữu từng bậc tăng lên. Công hội đạo sư kỹ năng đã bị hắn điểm tới level 8 trạng thái. Cũng là trước mắt đẳng cấp cao nhất, nếu như sở thật trở thành đạo sư. Như vậy hắn liền có 14 tên đồ để danh ngạch, nếu Bắc Mỹ khu na công hội cùng tiên công hội tới làm so sánh lời nói. Đối phương đạo sư mang người chơi chỉ có thể từ đánh giết kinh nghiệm quái thu hoạch được 40% kinh nghiệm. Mà tiên công hội đạo sư mang người chơi. Bọn hắn đánh giết kinh nghiệm quái. Hắn đồ để thu hoạch kinh nghiệm giá trị cái kia chính là 150% một cái kinh nghiệm quái, nếu là 100 điểm kinh nghiệm lời nói. Na công hội chỉ có thể thu được 40 điểm kinh nghiệm. Mà tiên công hội đâu? Giết chết cái này kinh nghiệm quái. Hắn đồ để liền có thể thu được 150 điểm kinh nghiệm, sự thật thật là như thế sao? Đáp án khẳng định không chỉ A sở của ngoại trừ thanh công hội đạo sư kỹ năng đựng đầy về sau. Cách khác tất cả ở vào level 7 trạng thái công hội kỹ năng. Hiện tại vậy tất cả đều là level 8 trạng thái hiện tại. Sở U 8 cấp công hội tiên công hội tăng thêm trạng thái như sau. Công hội thành viên đi săn nhưng ngoài định mức lấy được kinh nghiệm giá trị từ 70% tăng lên tới 100%, ý tứ nói đúng là giết chết một cách 100 điểm kinh nghiệm quái. Lấy được kinh nghiệm giá trị biến thành 200 điểm. Cái này phương thức tính toán cùng công hội đạo sư kỹ năng kinh nghiệm phương thức tính toán là hoàn toàn khác biệt. Nơi này là chỉ ngoài định mức thu hoạch được. Nói cách khác thu hoạch được 100 điểm kinh nghiệm trên cơ sở. Lại tăng thêm 100% tương đương tăng lên gấp đôi. Công hội đạo sư kỹ năng phương thức tính toán là dựa theo kinh nghiệm quái điểm kinh nghiệm tỷ lệ phần trăm lệ để tính. Không phải ngoài định mức tăng thêm, cái này muốn khu phân rõ ràng. Hiện tại tiên công hội đạo sư giết chết một cách 100 điểm kinh nghiệm quái. Hắn đồ để thu hoạch kinh nghiệm giá trị liền là 30 điểm. Tương đương một cái quái có được 3 cái quái tổng điểm kinh nghiệm. tương đương mở ra gấp 3 điểm kinh nghiệm trạng thái. Nếu như đồ để lại từ Ô Vân Mậu Dịch đoàn nơi đó mua sắm cao cấp kinh nghiệm chú phù lời nói, có cái này tăng thêm, đồ để đem ở vào gấp 5 lần điểm kinh nghiệm trạng thái. Đương nhiên cái này tăng thêm chỉ có thể tiếp tục 1 giờ. Giết chết 10 triệu điểm kinh nghiệm tinh anh kinh nghiệm quái, đồ để liền có thể thu được 500 không vạn điểm kinh nghiệm. Cao cấp kinh nghiệm chú phù chỉ có thể dùng cho 100 cấp trong vòng. 100 cấp về sau muốn lấy được kinh nghiệm chú phù, nhất định phải là thượng cấp kinh nghiệm chú phù, không phải cách khác kinh nghiệm chú phù không cách nào tác dụng. Có thể tưởng tượng, nếu như sở thu 14 cái đồ đệ, như vậy cực kỳ hiển nhiên, cái này 14 cái người chơi chính là thần một dạng tồn tại. Đương nhiên, đạo sư hình thức điều kiện tiên quyết là nhất định phải hai người tổ đội. Tổ đội về sau đạo sư mở ra đạo sư hình thức bộ đội hình thức cùng với khác bất luận cái gì hình thức trong trạng thái. Đạo sư hình thức không cách nào mở ra. Nói cách khác, sở u có thể duy nhất một lần mang 5 tên đồ đệ, tổ đội là 6 người trạng thái. Nhưng là đâu tổ đội hình thức lại có kinh nghiệm chia nhân tố. Một cái quái điểm kinh nghiệm theo tổ đội người chơi đẳng cấp tỷ lệ phân phối. 5 cái đồ đệ đẳng cấp đều là như thế lời nói. 100 điểm kinh nghiệm phân phối cho mỗi người liền là 20 điểm kinh nghiệm. 20 điểm kinh nghiệm nhân với gấp 3 điểm kinh nghiệm, cái kia chính là 60 điểm. Nhân với 5 lần điểm kinh nghiệm, cái kia chính là 100 điểm kinh nghiệm. Sở hữu ánh sáng thăng cấp công hội đạo sư kỹ năng, liền tổng cộng bỏ ra 139 không vạn kim tệ, càng đừng đề cập trận pháp chi nhãn cùng với khác công hội kỹ năng. Còn có liền là lượng lớn chiến lược tài nguyên, cho nên sở hữu trên thân kim tệ từ 500 triệu 4 ngàn năm 1 triệu biến thành 500 triệu 2 ngàn 4 1 triệu kim tệ. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 31 chương 620 kinh khủng như vậy không hề nghi ngờ. Tiên công hội kỹ năng tăng thêm trạng thái hiện tại là cực kỳ ngưu bức. Công hội thành viên các hạng thuộc tính giá trị gia tăng đến 30%. Nơ. B. Cơ. Đối bản công hội thành viên độ thiện cảm ở vào 15 trạng thái. Công hội thành viên ẩn tàng may mắn giá trị ở vào 10 trạng thái. Mị lực giá trị ở vào 10 trạng thái. Công hội thành viên tử vong suy yếu có thể nói không có suy yếu. Đồng thời nếu như sống lại, liền lấy 40% tự thân trạng thái phục sinh. Công hội thành viên tử vong tuôn ra trang bị, lấy cấp thấp nhất trang bị ưu tiên tuôn ra suất ở vào 30% trạng thái. Công hội thành viên tử vong tuôn ra tiền hạ xuống 15%. Công hội thành viên nhận cưỡng chế trừng phạt cường độ hạ xuống 25%. Công hội thành viên sử dụng yến quốc cùng sở quốc truyền tống phí thủ tục các loại hạ xuống 25%. Công hội thành viên chế tác sản phẩm xác suất thành công 16.8%. Công hội thành viên chế tác độ thuần thuộc 60%. Công hội thành viên thu thập độ 28%. Công hội anh hùng nơ B Cơ thuộc tính 18%. Hiện tại tiên công hội mức tiềm lực đạt đến 46.356 hay mà Bắc Mỹ khu na công hội mức tiềm lực ở vào 29.956 sắp đột phá 30 vạn đại quan. Cái gì là chênh lịch? Đây chính là chênh lịch. Vô luận các ngươi có bao nhiêu người, dùng người chơi thực lực tới trồng công hội mức tiềm lực, chỉ cần ca công hội ở vào mới đẳng cấp độ cao, ca vài phút vung các ngươi đừng nói một con đường, một cái tinh cầu khoảng cách. A khi sở u tại trong công hội hào vô nhân tính địa thăng cấp công hội kiến trúc cùng công hội kỹ năng lúc, cái kia công hội mức tiềm lực trên bảng tiên công hội mức tiềm lực đang lấy mấy ngàn điểm số muôn phần làm đơn vị điên cuồng tăng trưởng. Cách này khiến thế giới các thế lực lớn an bài ở chỗ này nhãn tuyến người chơi. Nó ánh mắt tại thời khắc này đơn giản bị chấn kinh địa không thể thêm phục. Nội tâm nhấc lên mãnh liệt kinh đào hải lãng. Quá hoàng sợ. Hoa Hạ đại phu tiên tông hội chủ nhân, hắn hiện tại đến cùng ở vào cỡ nào điên cuồng thế mà khiến cho công hội mức tiềm lực trong thời gian thật ngắn tăng lên 160.000 mức tiềm lực. Công hội mức tiềm lực gia tăng nếu như phải dùng người chơi thực lực, người chơi nhân số tới trồng lời nói, tương đương không dễ dàng. mức tiềm lực tăng không nhiều. Mà tiên công hội có mấy người, mới 3 người mà thôi, đây là giải thích. Tiên công hội là một nhà chân chính phúc lợi công hội. Phúc lợi tràn đầy a, trong lúc nhất thời. Tin tức này lượng to lớn tình báo lại một lần lấy chớp mắt độ truyền bá cho thế giới các nhà thế lực lớn. Đồng thời rất nhanh tại diễn đàn bên trên xuất hiện tương quan thiếp mời. Sau đó lại là một phen lửa nóng thảo luận u dạ đại lão. Nước đọng, kinh khủng như vậy à, chiến hồn vô tình tới giọng nói. Hắn vậy nhận được nhãn tuyến báo cáo tình báo tin tức. Sở u nhàn nhạt một cười, thế nào? Ngươi cái này công hội mức tiềm lực, còn có để cho người sống hay không? Làm ta đều nằm mơ muốn gia nhập ngươi công hội a. U dạ đại lão, cầu ngươi thu ta à, ha ha. Hảo hảo dẫn đầu ngươi công hội a. Đại lão, nghe nói 8 cấp công hội liền khai thông đạo sư hệ thống, có phải hay không đúng vậy a? Sở quay đầu đối đảm thai tính ninh nói ra, chúng ta đi đạo sư kiến trúc nơi đó a. Đại lão, ngươi hội không hội thu đồ đệ a? Sở u lần nữa nhàn nhạt một cười, hội. Hoa hoa. Ai vận khí tốt như vậy a? Có thể vào đại lão ánh mắt. Từ đó hàm ngư phiên thân a. Đại lão, ta muốn hỏi thăm một việc tình. Ngươi nói. Nói tới chỗ này, hai người liền xuất hiện tại đạo sư kiến trúc bên cạnh. Có thể nhìn thấy đây là một cái đạo cung giống như cử kiến trúc lớn. Đại môn mở ra lấy. Hai người đạp vào cầu thang đi vào bên trong. Đại lão đã thu đồ, như vậy có thể hay không thu cái chúng ta chiến hồn người đâu, ngươi cứ nói giá. Ha ha. Đối với thu đồ trong chuyện này, chỉ cần ta chọn đồ đệ, không có người nào chọn ta. Muốn bái sư, ngươi liền chờ đồ đệ của ta xuất sư về sau. Bái đồ đệ của ta vi sư đi. Tuyên bố trước một điểm, thu đồ giá cả không ít a, ha ha ha. Quả nhiên có đại lão phong cách a. Còn có một việc, liền là đại lão công hội thăng cấp trước đưa nhiệm vụ. Đại lão cần tiêu diệt nhiều nhà, lại là bực nào cấp công hội đâu, vấn đề này chiến hồn vô tình không thể không chú ý a. Dựa theo công hội thăng cấp lệ cũ đến xem, 8 cấp công hội nhất định phải tiêu diệt chí ít ngang nhau cấp công hội một nhà, cùng một số level 7 công hội. Bọn hắn chiến hồn hiện tại là level 7 công hội, u dạ lại là một cái cực đoan làm càn suy nghĩ không thấu người. Cũng đừng làm cho nhà mình công hội trở thành đối phương mục tiêu. Chiến hồn vô tình nghĩ đến, nếu như đối phương công hội thăng cấp trước đưa nhiệm vụ bao hàm level 7 công hội lời nói. Nói như vậy không được liền muốn sách u dạ tìm kiếm level 7 công hội mục tiêu. Đồng thời trợ giúp u dạ tiến đánh cái khác level 7 công hội. Cách làm này cùng chinh chiến công hội không có sai biệt, đây cũng là không có cách nào sự tình a. Cũng không thể theo u giả tính tình tới a. Nghe được câu này, Sở u đôi mắt lói lên. Lúc này hắn cùng đảm thai tính ninh đi vào to lớn đại sảnh. Có thể nhìn đến đây mặt có 8 cái nơ. B. Cơ. Đứng đấy. Sở u biết bọn chúng công năng đều là như thế. Tại cái đại sảnh này ở giữa, có một cái chỗ giữa không trung bất động to lớn tinh cầu. Màu vàng nhạt tinh cầu tán không hiểu khí tức thần bí. Tại cái này tinh cầu xung quanh có chiều tượng trang trí kết cấu tại quấn quanh lấy nó. Tinh cầu mặt ngoài thân thể bên trên còn có cùng tinh cầu nhan sắc như thế đồ án. Nhìn kỹ, tựa như là thiên thế thế giới địa đồ. Không chỉ có 7 đại khu, còn có mấy đại khu. Cùng tinh cầu bên ngoài giống như là vệ tinh đông đảo không trung hòn đảo. Đừng nhìn hòn đảo cùng tinh cầu so sánh rất nhỏ, chân thực bên trong đó là vô cùng to lớn. Sở u ở kiếp trước chỉ tới qua mấy đại khu. Đó là 100 cấp người chơi về sau nên đi địa phương. 100 cấp phía dưới là không có tư cách đi. Về phần cái kia chút không trung cử hòn đảo lớn, Sở u chưa từng đi. Cần tiêu diệt hai nhà 8 cấp công hội, Sở u nhàn nhạt như nói thật đường. Hai nhà 8 cấp công hội không cần tiêu diệt level 7 công hội. Nghe được đối phương đáp lời, chiến hồn vô tình ánh mắt khẽ giật mình. Vâng, hô, nghe được đối phương nói như vậy, chiến hồn vô tình chân chính thở dài một hơi. Đối với u giả ăn cướp các đại công hội sự tình, hắn là biết. Nói thật, u giả loại này tứ vô kỷ đánh phương thức làm việc, không riêng để các nhà công hội tràn ngập hoảng sợ cảm giác, liền liền tự khoe là U Giả Minh Hữu cũng là sợ mất mật tốt. Ta hiểu được, đại lão ngài bận rộn a, ta không quấy rầy, có sẵn dò gì một mực gọi ta Sở U không có trả lời, mà là đi thẳng tới một cái trong mắt có chút ngốc trệ. Khi thấy Sở U đi tới lúc, hắn có chút khom người gửi lời chào. Ta muốn trở thành đạo sư, vừa đến trước mặt Sở U liền nói như thế. Thế là người đạo sư này liền bắt đầu kể một ít có quan hệ đạo sư hạng mục công việc, đạo sư cùng đồ đệ ở giữa. Tại ban đầu lúc, 30 cấp đạo sư nhất định phải lớn hơn đồ đệ level 15. Đồ đệ đẳng cấp không thể qua 20 cấp tình huống dưới mới có thể thành lập quan hệ thầy trò. Một khi người chơi đẳng cấp qua level 15, như vậy cùng mới đạo sư ở giữa đẳng cấp khoảng cách nhất định phải chênh lệch 20 cấp. Chỉ có dạng này mới có thể thành lập quan hệ thầy trò. Ngày xác thực nhất định phải trở thành một tên đạo sư sao? Nơ bê cơ tiến hành xác nhận. Ta xác định. Tốt à, ta giao phó đạo sư của ngươi tư cách. Nói xong nơ bê cơ, trong tay nhu hỏa ơ ơ. Cùng lúc đó cái kia ở giữa tinh cầu sáng lên quang mang. Sau đó một đạo khí tức tiến vào Sở U trong thân thể. Đi kích hoạt ngài trong cơ thể vinh dự khí tức đi. Chỉ có chân chính kích hoạt, ngài mới có thể trở thành một tên chân chính đạo sư. Ganh hệ thống, ngài có một cách đạo sư kích hoạt nhiệm vụ hoàn thành nó mới có thể trở thành đạo sư. Sở U mở ra nhiệm vụ này, đôi mắt bình thản xem lấy. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 31 chương 621 đạo sư bảng xếp hạng giải tỏa. Coi như Sở U nhìn xem nhiệm vụ giới thiệu lúc, đại sảnh tinh cầu lần nữa sáng lên quang mang. Sau đó phóng xuất ra một đạo màu vàng nhạt khí tức ở bên cạnh. Ngay sau đó một khe hở không gian liền mở ra. Nhìn thấy cái hiện tượng này, Đảm Thai Tính Ninh phi thường tò mò. Sở U đóng lại giao diện, con mắt nhìn về phía cái khe hở không gian kia. Hắn biết cái không gian này vết nứt kỳ thật liền là một cái lâm thời phó bản cửa vào. Thông quan như vậy vậy liền trở thành một tên đạo sư. Đối với cái này, Sở U quay đầu nhìn về phía Đảm Thai Tính Ninh từ tốn nói, ngươi đợi ta. Ân. Nói xong Sở U quay người bộ pháp mạnh mẽ đi hướng cái kia khe hở không gian. Sau một khắc hắn bóng dáng liền biến mất ở trong mắt Đảm Thai Tính Ninh. Lúc này Đảm Thai Tính Ninh mở ra công hội giao diện, con mắt nhìn về phía cái kia một mực không có thượng tuyến màu xám danh tự. Lạc Thủy Huy dạ, ngươi là Sở U bạn gái, ngươi bây giờ ở nơi nào đâu? Sở U xuất hiện tại một tòa thần bí trong cung điện. Nơi này không có bất kỳ người nào. Điện đường đại môn là mở ra, có thể nhìn đi ra bên ngoài âm u bầu trời. Về phần phương xa cảnh vật vậy liền không thấy được. Đồng thời rét lạnh thấu xương, gió lạnh không ngừng thổi tới, khiến cho trong cung điện rủ xuống mạn trên diện rộng phiêu diêu. Chúc hòa chớp động, chính là không có dập tắt. Sở U bước chân nghênh phong mà đi, màu xám bạc đầu phiêu động lên. Trên đầu thiên đạo ba lá chi vũ đong đưa biên độ vậy hơi lớn lên. Trận trận tinh huy chi mang như đom đóm vậy xuống biến mất đi tới cửa chính. Có thể nhìn thấy, phía dưới liền là vách đá vạn trượng, sâu không thấy đáy. Đây là một tòa xây dựng ở cực cao trên đỉnh núi điện đường. Nó vị trí cụ thể ở vào chỗ nào, cái này không có ai biết. Coi như lúc này, một đạo lão giả thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, Sở U xoay người sang chỗ khác. Đạo sư là tri thức cùng đạo đức truyền bá người, là khám và chữa bệnh nhân thế đau xót tinh thần cùng vật chất làm nghề yêu người. Hắn hẳn là có tương đương trí tuệ. Đạo sư tức là trí tuệ biểu tượng, nói chuyện là một cái xanh sao nhưng lại có 10 phần tinh thần khí lão giả. Hắn xuất hiện cực kỳ đột nhiên. Sở U cái gì cũng không nói, lần nữa bước chân hướng đối phương đi đến. Nhưng là tại cái này trong trời đất tồn tại số lượng thế lực to lớn tà ác lực lượng. Như thế tiếp tục kéo dài, thiên mà sẽ bị không khiết chi khí tràn ngập, địa ngục vị diện cửa vào vậy sẽ tại một lúc nào đó triệt để mở ra, viễn cổ ma thống thế lực vậy sẽ tại một lúc nào đó thức tỉnh, bọn chúng đem tạo thành cho tàn chi hảo kiếp, bởi vậy vì cứu vớt thiên địa, đạo sư không riêng gì trí tuệ biểu tượng, đồng thời còn là lực lượng biểu tượng thiên địa giao phó đạo sư thần thánh tư cách, cho nên muốn trở thành một tên đạo sư, hắn cần có trí tuệ cùng lực lượng song trọng năng lực. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Ngươi cần thông qua văn cùng võ hai đại quan tạp. Ngươi trước lựa chọn khiêu chiến cách nào trước? Khiêu chiến võ đạo? A lão đầu gật gật đầu, thần sắc nhìn không ra cái gì, như trước vẫn là như thế. Chỉ gặp hắn vung tay lên, một cái người bù nhìn xuất hiện trong đại sảnh. Lúc này lão già tiếp tục nói, tại một phút đồng hồ thời gian bên trong, ngươi tận ngươi sức mạnh lớn nhất đi tổn thương người, ngươi chỗ tạo thành tổn thương sẽ có một vài giá trị. Tại một phút sau hồi tích lũy tổng tổn thương lượng, ta hội căn cứ số này giá trị tới bình phán ngươi là có hay không có đạo sư tư cách. Sở U gật gật đầu, ta đã biết, ta đã chuẩn bị xong. Như vậy, bắt đầu đi. Theo đối phương âm rơi, một cái đếm ngược xuất hiện tại Sở U tầm nhìn bên trong, đồng thời lão giả biến mất. Chỉ gặp Sở U không chút hoang mang thanh đế cơ kêu gọi ra, sau đó mệnh đế cơ đối người bù nhìn tiến hành chuyển vận. Tại cách này kỳ lạ trong không gian, người chơi sủng vật là có thể bị triệu hoán đi ra, nhưng là binh chủng thì không thể. Sở U biết, đẳng cấp nhỏ hơn 50 cấp người chơi, nếu như gặp phải cửa này, như vậy bình phán tiêu chuẩn là căn cứ tên này người chơi trước mắt đẳng cấp để tính. Tại trong vòng một phút chuyển vận đạt tới tuyến hợp lệ, không đạt được tuyến hợp lệ như vậy thật đáng tiếc. Lần sau trang bị sách kỹ năng đề cao lại đến A. Nếu như chờ cấp lớn hơn 50 cấp, vậy thì dễ làm rồi. Nhiệm vụ liền trở nên đơn giản. Bình phán tiêu chuẩn lấy 50 đẳng cấp tới tính toán. Tại trong vòng một phút chuyển vận đạt tới 50 cấp chuyển vận tuyến hợp lệ là có thể. Mà đế cơ làm thần sủng, nhất là nàng có được tử vong xạ tuyến bảo, còn có thần một kích, cái này liền khiến cho không cần Sở U xuất thủ, đế cơ liền có thể giúp hắn qua rơi nhiệm vụ này. Đối với điểm này Sở U 100% khẳng định. Chỉ nghe trong cung điện truyền đến đế cơ kỹ năng âm thanh, nàng trước liền sử dụng thần một kích, ngay sau đó là vô hạn đối người bù nhìn sử dụng tử vong xạ tuyến bảo kinh khủng kỹ năng. Cái kia là liên tục không ngừng sinh ra tổn thương. Chính là bởi vì điểm này, Sở U mới phi thường yên tâm. Một phút đồng hồ thời gian rất nhanh liền đến. Lão già sát cái kia xuất hiện, lập tức bàn tay lớn một hồi, người bù nhìn biến mất. Đồng thời Sở U biết, giờ khắc này thần sủng đế cơ kỹ năng toàn bộ đổi mới 333. Lão giả nâng lên bàn tay trên mặt tiếu dung, thật rất không tệ a. Tại phương diện lực lượng, ngươi là một cách phi thường hợp cách đạo sư võ đạo chi liên quan viên mãn hoàn thành. Như vậy chúng ta bây giờ tiến hành văn đạo. Lão giả xác nhận lấy. Sở U gật gật đầu, tốt. Văn đạo liền là khảo nghiệm đạo sư của ngươi phẩm chất. Không riêng như thế, ngươi còn cần chính xác dẫn đạo ngươi đồ để giá trị quan, cũng thực tình tán đồng nó có thể. Cái này liên quan không có thời gian hạn chế, ngươi cần tính đọc quyển sách này. Coi ngươi cảm thấy hết thảy đều có nắm chắc lúc, ngươi thổi tắt ngọn nến, ta hồi xuất hiện. Đến lúc đó khảo nghiệm liền sẽ bắt đầu tốt. Nói xong, Sở U ánh mắt lại là thấy lão giả trong tay xuất hiện một bản hơi mỏng sách. Lão giả lần nữa sử dụng pháp thuật, tại Sở U trước mặt xuất hiện một cái bàn. Tại cái bàn kia bên trên có một căn ngọn nến. Cùng lúc đó lão giả cầm sách vở cái tay kia nhẹ nhàng ném một cái, quyển sách kia liền chuẩn bị bay đến trên mặt bàn. Hy vọng ngươi có thể thật dụng tâm. Nói xong lão giả liền biến mất không thấy. Sở U ngồi xuống, đôi mắt bình tĩnh lấy ra trên bàn sách, sau đó mở ra nhìn. Mà bắt đầu, về phần trong sách nội dung, hắn đại khái có hiểu rõ. Trong quyển sách này cho kỳ thật liền là dẫn đạo người chơi có thiên thế bên trong chính xác giá trị quan. Giảng nội dung đầu tiên là đạo sư nói đức phẩm chất. Cái này cùng thế giới hiện thực không hề khác gì nhau. Tiếp theo đâu liền là quán thâu người chơi không cần nhằm vào hiện hữu giai cấp thống trị. Không riêng không cần nhằm vào, còn muốn phụ trợ hiện tại có giai cấp thống trị tiến hành củng cố trợ giúp. Cuối cùng liền là đối đồ để chính xác giá trị dẫn đạo nội dung trong sách chữ lớn 500 không tới chữ. Không chờ một lúc Sở U liền xem hết. Khi hắn sau khi xem xong để quyển sách xuống lúc, hắn nhắm mắt lại. Lúc này trong đầu lại là hiện lên vừa mới nhìn qua sách vở nội dung. Không thể không nói bởi vì có được dị năng. Trí nhớ bị vượt dị cường lực sau khi tăng lên. Sở đối cái này 500 không tới trong chữ cho cơ hồ toàn ghi lại. Sau đó chỉ gặp hắn đối ngọn nến nhẹ nhàng thổi, ánh nến lập tức dập tắt. Cùng lúc đó bên cạnh lần nữa xuất hiện lão giả bóng dáng, hắn cười tủm tỉm mà nhìn mình thần thái tường hòa. Xem ra ngươi đã lòng có lòng tin, như vậy chúng ta bắt đầu đi. Lúc này trên bàn sách tự động biến mất không thấy. Bên ngoài đảm thai tính Ninh Yên tính ở chỗ này đổ bước lấy. Bởi vì bộ mặt bị ẩn giấu đi. Không biết nàng giờ phút này chính chú ý chỗ nào. Nó trên mặt lại là cái gì dạng thần thái. Lúc này đảm thai tính Ninh đối mặt với nàng vào không được vết nứt không gian. Nội tâm lại là có chút hoảng hốt. Não hải hồi tưởng lại hai người lần thứ nhất gặp mặt hình tượng. Coi như lúc này đảm thai tính Ninh nội tâm chấn động bởi vì làm một đạo thông cáo nhắc nhở lập tức xuất hiện. Thế giới thông cáo. Chúc mừng hoa hạ khu u giả người chơi. Thành công giải tỏa đạo sư bảng xếp hạng. Giờ khắc này rất nhiều người đều kinh hãi. Bọn hắn căn bản là nghĩ không ra còn có cái này một màn kịch. Phải biết Bắc Mỹ khu na công hội nhưng là cái thứ nhất 8 cấp công hội. Mà na công hội lại là không thể cái thứ nhất giải tỏa bảng xếp hạng. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ na trong công hội. Còn không có một cách nào đạo sư với lại tối dẫn người quan tâm. Nhất tin tức nặng ký. Vậy theo đạo này thế giới thông cáo xuất hiện mà rõ ràng nói cho tất cả mọi người. U giả thành đạo sư. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn.